này giá cả kỳ thật không thể nói cao, nhưng này chỉ là đơn giản rào chắn tại đây khối địa giới đã tính không tồi. Lao Vi còn có chút phản ứng không kịp, nhưng hắn bên người Liễu Nguyệt Nga này sẽ đã đem chướng cấp tính rõ ràng, dựa theo Tử Minh Châu nói, này một bút sinh ý ít nhất đến có 2 vạn. Tuy rằng muốn chính mình ra liêu, nhưng nhà bọn họ vốn dĩ liền có một mảnh tổ truyền rừng trúc, có thể nói hoàn toàn không cần ra mua liêu tiền, cuối cùng đều là kiếm. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Nga chạy nhanh tún tún nhà mình bạn già cánh tay, làm hắn chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Như vậy một hồi Lão Vi cũng đã tính rõ ràng, này một bút sinh ý kế tiếp không chỉ có thể đem tiểu nhi tử học phí kiếm ra tới, lúc sau sinh hoạt phí cũng có thể ra tới. Tốt, không thành vấn đề, ta đây hiện tại đi theo ngươi nhìn xem nơi sân, ta là có thể lập tức động thủ, nửa tháng tả hữu là có thể ra hóa. Lão Vi gấp không chờ nổi nhìn về phía Từ Minh Châu. Từ Minh Châu cũng ước gì sớm một chút đem chuyện này giải quyết, tự nhiên ăn nhịp với nhau, mang theo Lão Vi liền chiều nhà nàng sau núi đi. Chương 26. Bên này Từ Minh Châu mang theo Lão Vi hướng Tiểu Thanh Sơn đi. Tiểu Thanh Sơn thượng Từ Mẫu đang cùng Từ Gia Gia, Từ Nãi Nãi ba người hiểu biết Tiểu Thanh Sơn, thuận tiện nhìn xem rốt cuộc đem trại chăn nuôi đặt ở nào khối địa phương. Từ càng ngày càng nhiều người lên núi đào rau dại bắt đầu, Từ Mẫu liền không hề lên núi, thật sự là đào không bao nhiêu rau dại, nói nữa trong nhà mặt cũng không thiếu điểm này bán rau dại tiền, thuần túy chính là muốn đào điểm nếm thử. Sau lại muốn ăn, Từ Mẫu liền dứt khoát cùng trong thôn mặt người mua, một phen rau dại cũng hoa không được mấy cái tiền. Tính toán ít nhất có 2-3 năm không có lên núi tới, Từ Gia Gia tuổi trẻ thời điểm cũng thường tới Tiểu Thanh Sơn chuyển động, muốn đánh bữa ăn ngon, bất quá tuổi lớn lúc sau trong nhà mặt người liền không cho phép hắn lên đây. Đến nỗi Từ Mẫu dù sao tự Từ Minh Châu đi học lúc sau liền không lại đến qua. Ba người nhìn xanh miết như cũ Tiểu Thanh Sơn trong lòng đều có chút cảm xúc. Nay Tiểu Thanh Sơn vẫn là cùng trước kia giống nhau a. Sơn không đều là như vậy sao, nói nữa hiện tại đều không cho loạn chém loạn chặt có thể có cái gì biến hóa. Nhiều nhất chính là trong núi mặt cỏ dại càng ngày càng nhiều bãi. Từ Mãi Mãi có chút không cho là đúng. Ba mẹ, các ngươi trước dạo, ta xem bên kia có không ít rau dại, ta đi trích điểm, buổi tối cũng có thể nhiều đồ ăn thay đổi khẩu vị. Từ Mẫu khắp nơi đánh giá liền phát hiện lớn lên ở cách đó không xa rau dại. Này rau dại trong nhà mặt cũng đã lâu không ăn, hơn nữa bởi vì thời tiết nhiệt, Từ Gia Gia ăn uống cũng không được tốt, nàng liền muốn dứt khoát trích một ít trở về làm khai vị đồ ăn. Hương Thơm, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Vừa lúc cũng đi dạo cái này Tiểu Thanh Sơn. Từ Mãi Mãi trong nháy mắt liền thấy rõ Từ Mẫu ý tưởng, hơn nữa nàng cũng đau lòng nhà mình con dâu liền muốn cùng nhau hỗ trợ. Nguyên bản chỉ nghĩ muốn tùy tiện đi dạo Từ Gia Gia tự nhiên cũng khuất phục ở Từ Mãi Mãi áp bách hạ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cùng nhau trích rau dại. Ba người nguyên bản chỉ nghĩ trích một ít trở về, chính là xa nhìn càng đi phía trước đi, phía trước rau dại liền càng nhiều, Từ Mẫu lòng tham hướng phía trước đi rồi không ít. Từ Gia Gia cùng Từ Mãi Mãi liền đi theo nàng cùng nhau hướng phía trước đi. Mắt thấy trích tới rau dại càng ngày càng nhiều, ngay cả tùy thân mang theo sọt tre đều không bỏ xuống được, Từ Mẫu lúc này mới bỏ qua. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đây là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, phía sau còn đi theo trong nhà hai cái lao nhân. Hương Thơm A, chúng ta đây là tới địa phương nào A? Từ Mãi Mãi nghi hoặc nhìn chung quanh, như thế nào không phải phía trước địa phương. Từ Gia Gia đứng dậy nhìn chung quanh bốn phía. Tiểu Thanh Sơn khi nào còn có như vậy một chỗ, ta như thế nào không có tới quá. Tuổi trẻ thời điểm hắn cũng coi như là lên núi xuống biển chạy, không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng nhất phụ cận mấy cái đỉnh núi hắn đại khái cũng là rõ ràng, này thật đúng là không có tới quá. Đi vào một cái xa lạ địa phương, Từ Mẫu trong lòng có chút hoảng, ba mẹ, chúng ta chạy nhanh trở về đi, đợi lát nữa Châu Châu lại đây nếu là tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ. Đúng đúng, tìm không thấy chúng ta Châu Châu sẽ sốt ruột. Chúng ta chạy nhanh trở về. Từ Gia Gia này sẽ cũng không rảnh lo tìm kiếm Tân Đại Lục, vẫn là chính mình cháu gái tương đối quan trọng. Ba người chính trở về đi, đột nhiên nghe được mặt sau bụi cỏ truyền đến thảo diệp cọ sát thanh âm. Người nào ở nơi nào? Từ Mẫu chạy nhanh xoay người hỏi. Cái này cọ sát thanh âm càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng rồn rập, phảng phất thứ gì đang theo các nàng bên này chạy tới. Từ Gia Gia nghe thanh âm này đột nhiên thần sắc biến đổi, nôn nóng nói, lợn rừng. Thanh âm này là lợn rừng tới, chúng ta chạy nhanh lên cây. Lập tức Từ Mẫu cùng Từ Mãi Mãi thần sắc cũng biên, các nàng nghe Từ Gia Gia nói không có chút nào hoài nghi, chạy nhanh hướng tới gần nhất một cây đại thụ chạy tới. Đó là một cây ít nhất mấy trăm năm đại thụ cách mặt đất cách đó không xa liền phân cách thành hai nửa, mặt trên cũng đều một đám phân cách mở ra, này hiển nhiên là một cây cực dễ trèo lên đại thụ. Ba người vội vàng chạy đến dưới tàng cây, Từ Mãi Mãi cùng Từ Mẫu đều không có leo cây trải qua. Từ Gia Gia trước cùng con dâu trợ giúp nhà mình bạn già bò lên trên thụ, lại là giúp đỡ Từ Mẫu bò lên trên thụ. Ở từ mâu hướng lên trên bò thời điểm, trong bụi cỏ lợn rừng cũng hiện ra nguyên hình. Đây là một đầu cả người trường mao hình thể kiện thạc màu đen lợn rừng, còn mang theo hai căn thật dài răng nanh, vừa thấy liền không phải có thể dễ dàng đối phó. Ở từ mâu đám người phát hiện lợn rừng thời điểm, lợn rừng cũng phát hiện bọn họ, thẳng tắp hướng bọn họ chạy tới, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, rốt cuộc mấy trăm cân thịt hành tẩu gian cũng không phải không hề tiếng động, càng không cần phải nói hiện tại là buôn tập mà đến. Nay sẽ từ mâu mới vừa bò lên trên đại thụ, trong nháy mắt từ mãi mãi cùng từ mâu hai người tâm đều nhắc tới cổ họng. Thân xuyên, mau lên đây. Công công nhanh lên đi lên. Lời này mới vừa nói xong, lợn rừng cũng chạy vội tới trước mặt, trên cây hai người tầm cũng nhắc tới cổ họng. Nào nghĩ đến ngày thường đi lên vài bước lộ đều phải xuyễn hai hạ từ ra gian này sẽ thân thủ dị thường mạnh mẽ trực tiếp tay chân cùng sử dụng bò lên trên thụ. Nhìn phía dưới vây quanh đại thụ đảo quanh lợn rừng, từ ra ra trong lòng nhịn không được có chút đắc ý, may mắn hắn thân thủ hảo, bằng không này sẽ khẳng định bị heo cấp cùng tới rồi. Lão bà tử! Ngươi xem ta lợi hại không, tay chân mạnh mẽ không, có phải hay không hùng phong không giảm? Trả lời hắn chính là đánh vào hắn trên vai hai cái bàn tay, ngươi làm ta sợ muốn chết. Công công, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Từ mẫu này sẽ cũng coi như là đem tâm cấp tạm thời buông xuống. Đến nỗi vì cái gì không có hoàn toàn buông hoàn toàn là bởi vì đại thụ phía dưới lợn rừng còn không có đi. Lợn rừng đầu tiên là vây quanh đại thụ xoay vài vòng, cuối cùng lại dùng sức nghe nghe, cuối cùng thế nhưng dậm chân bắt đầu va chạm đại thụ. Trong nháy mắt trên cây ba người bị đâm cho ngã trái ngã phải, bất quá còn hảo ba người đều chảo chặt chẽ, cũng không có bị hoảng hạ thụ. Nếu là hiện tại bị hoảng đi xuống, bị heo cùng thượng hai hạ dẫm lên hai chân, này bất tử cũng đến tàn phê a. Lợn rừng cùng hai hạ, cũng không có đem người cấp đâm xuống dưới, lại bắt đầu vây quanh đại thụ chuyển, lúc này từ mẫu di động vang lên. Vui sướng tiếng chuông biểu hiện từ Minh Châu điện báo. Từ mẫu mới vừa tiếp lên, phía dưới lợn rừng như là ăn thuốc kích thích giống nhau lại bắt đầu đâm thụ. Vì phòng ngừa ngã xuống, từ mẫu chỉ có thể nắm chặt thân cây, hai tay nắm chặt thân cây tự nhiên không có năng lực lại nắm chặt di động, lại lợn dừng lại một lần va chạm dưới, di động cuối cùng vẫn là rơi xuống đất. Bởi vì từ mẫu sẽ không dùng trí năng cơ cuối cùng mua chính là một cái lão niên cơ có một cái đặc điểm chính là loa tạc vang. Trong điện thoại truyền đến từ Minh Châu nghi hoặc thanh âm, mẹ, các ngươi ở nơi nào đâu? Ta như thế nào không có nhìn đến các ngươi a? Trả lời nàng là từng đợt heo kêu. Từ Minh Châu tâm nhịn không được có chút hoảng loạn, điện thoại bên kia như thế nào sẽ có heo kêu, bọn họ rõ ràng không có về nhà a. Đang nghĩ ngợi tới đâu, điện thoại bên kia truyền đến nhà mình ra ra mỏng manh thanh âm. Châu Châu, mau xuống núi đi tìm ngươi thôn trưởng ra ra, này trên núi có lợn rừng. Ra ra, các ngươi ở nơi nào, các ngươi ở nơi nào nha? Từ Minh Châu lập tức liền hoảng loạn lên. Chính là điện thoại bên kia đã không có chút nào tiếng vang, không đến 2 giây điện thoại cũng bị cắt đứt. Vi thúc. Ngươi giúp ta xuống núi đi tìm một chút thôn trưởng, ta đi trước nhìn xem. Nói xong không đợi Lão Vi trả lời bay thẳng đến trong rừng sâu chạy tới. Trong lúc nhất thời Lão Vi không biết là nên đi truy Từ Minh Châu vẫn là xuống núi đi tìm thôn trưởng, cuối cùng cắn răng một cái xoay người chạy xuống sơn đi. Chương 27. Bởi vì Tiểu Thanh Sơn hiện tại tương đối ít người sẽ đi lên, cho nên cũng sẽ không có người khác giấu chân. Nghĩ đến trên mặt đất những cái đó giấu chân nên là từ mẫu bọn họ. Từ Minh Châu theo này đó dấu chân vẫn luôn đi phía trước đi, ven đường còn có không ít rau dại, bất quá nhìn qua đều có chút già rồi. Đi rồi đại khái 10 tới phút, Từ Minh Châu liền nghe được thanh âm. Trong nháy mắt nàng biểu tình liền khẩn trương lên. Chậm rãi nhẹ giọng hướng tới tiếng vang truyền đến buông đi qua đi. Đẩy ra một cái bụi cỏ liền nhìn đến một đầu cường tráng lợn rừng. Lợn rừng chính vây quanh một cây che trời đại thụ đảo quanh, Từ Minh Châu xuyên thấu qua lá cây phùng còn có thể mơ hồ nhìn đến có người. Nhìn kỹ kia quần áo nhan sắc bất chính là người trong nhà xuyên y phục nhan sắc sao. Nàng sức lực là rất lớn, nhưng nàng cũng không xác định có thể hay không trải qua phát cuồng lợn rừng. Rốt cuộc nàng cũng chưa thử qua a. Nếu là không trải qua nói, đến lúc đó nàng không được chết ở bên trong, bị này lợn rừng dẫm lên hai chân cũng không phải là việc nhỏ. Chính cân nhắc biện pháp đâu, Từ Minh Châu liền nghe được từ ra ra đắc ý thanh âm, hắc, ngươi thượng không tới đi. Thượng không tới đi, heo cũng sẽ không lên cây. Ba, ngươi đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Từ mẫu vẻ mặt vội vàng khuyên can nhà mình công công kia tìm đường chết hành vi. Một bên từ mãi mãi cũng vội nói, đúng đúng, nghe hương thơm, đừng nói nữa, đợi lát nữa nếu là lợn rừng phát cuồng làm sao bây giờ, cũng không biết Châu Châu khi nào có thể đem người tìm tới. Nguyên bản còn có một cái sọt nói muốn dọa lui lợn rừng từ ra gian này sẽ cũng có chút sợ hãi chính mình thật sự kích thích đến phía dưới lợn rừng, chính là hắn rõ ràng là muốn dọa lui nó. Cũng không biết từ mãi mãi miệng có phải hay không miệng quá đen. Vừa dứt lời, dưới tảng cây lợn rừng thật sự phát cuồng, phía trước lợn rừng va chạm đại thụ thời điểm vẫn là có điều cố kỵ, chỉ là va chạm hai hạ liền bắt đầu vây quanh đại thụ đảo quanh, nhưng này sẽ hoàn toàn chính là một cái không muốn sống đâm pháp. Ngồi ở trên cây ba người chỉ có thể tận lực ôm lấy thân cây, chính là liên tục không ngừng va chạm làm mấy người bắt lấy thân cây càng ngày càng cố hết sức, cuối cùng vẫn là từ mãi mãi kiên trì không được, trực tiếp so đâm một cái tới, còn hảo cây cối không lớn cao, nhưng nàng tuổi cũng lớn, một rơi xuống nàng liền cảm giác được chính mình tay chật khớp. Mà nguyên bản ở va chạm đại thụ lợn rừng này sẽ cũng phát hiện rơi xuống từ mãi mãi, sửng sốt một chút đá đá chân hướng tới nàng bên này chạy tới. Từ mãi mãi nhịn không được nhắm lại hai mắt của mình, trên cây từ ra ra nếu không phải từ mâu nắm chặt này sẽ hẳn là cũng nhảy xuống. Đang ở chờ đợi lợn rừng chân từ mãi mãi, cảm giác một trận gió thổi qua, truyền đến từ mẫu kinh ngạc thanh âm, châu châu, ngươi tới rồi. Từ mãi mãi chạy nhanh mở to mắt, liền phát hiện chính mình trước mặt có cái quen thuộc bóng dáng. Từ Minh Châu đem trụ lợn rừng hai viên răng nanh, ngăn cản ở đi tới lợn rừng, mấy trăm cân lợn rừng cho dù là trời sinh thần lực từ Minh Châu ngăn cản lên cũng có chút cố hết sức. Mãi mãi, chạy nhanh lên cây đi. Này sẽ trên cây từ mẫu cùng từ ra ra cũng nhảy xuống tới, từ ra ra chạy nhanh lôi kéo từ mãi mãi hướng thụ bên cạnh đi. Ta tay còn tưởng chật khớp, sử không thượng sức lực. Từ mãi mãi cười khổ mà nói. Từ ra ra cắn răng một cái nói, ta nâng ngươi đi lên, chúng ta chạy nhanh đi lên, châu châu chắn không được bao lâu. Này sẽ từ mãi mãi cũng biết không nên kéo, đang chuẩn bị nhịn đau đi lên, liền phát hiện bên cạnh truyền đến từ Minh Châu kinh hô. Hai người xoay người vừa thấy, cũng là kinh ngạc nhảy dựng. Ngày thường chỉ là sát sát gà từ mẫu này sẽ cầm một phen lưỡi hái, mà này lưỡi hái thật sâu cắm vào lợn rừng cổ, động mạch chủ bị đâm thủng bắn từ Minh Châu cùng từ mẫu hai người một thân huyết. Vấn đề là từ mẫu đôi mắt vẫn là gắt gao nhắm. Chương 28. Mẹ, ngươi nhưng quá châu bò. Từ Minh Châu đem đã chết thấu heo đẩy ở bên cạnh, vẻ mặt sùng bái nhìn nhà mình lão mẹ. Nghe được chính mình nữ nhi nói, từ mẫu lúc này mới đem nhắm chặt đôi mắt mở, nhìn đến ngã vào bên cạnh lợn rừng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó một ngông ngồi ở trên mặt đất. Ai nha má ơi, làm ta sợ muốn chết. Như vậy hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi giết một đầu lợn rừng. Từ ra ra cũng sam từ mãi mãi đã đi tới, con dâu à, ngươi vừa rồi cũng thật quá dũng mãnh. Đúng vậy, mẹ, ngươi vừa rồi cũng thật lợi hại, ai nhắm mắt lại là cái thủ đoạn gì a? Từ Minh Châu dựng lên chính mình ngón tay cái, nàng cũng chưa có thể đánh chết một đầu lợn rừng, nhà mình lão mẹ thế nhưng nhắm mắt lại liền giết. Từ mẫu cười khổ mà nói, ta đó là sợ hãi mới đem đôi mắt nhắm lại, ta liền tưởng tượng trước mắt là một con thật lớn gà, nào nghĩ đến liền như vậy cắm vào đi, này lợn rừng liền đã chết. Còn lại ba người ngây ngẩn cả người, ban đầu xem từ mẫu trên mặt vân đạm phong khinh bộ dáng còn tưởng rằng là nàng không sợ hãi, nơi nào nghĩ vậy vừa lúc cùng bọn họ tưởng ý tưởng, nàng đây là sợ. Hảo, chúng ta trước chạy nhanh trở về đi, châu châu, ngươi có thể kéo đến động này lợn rừng sao? Nay lợn rừng thịt ta cũng có hảo chút thời gian không ăn. Nếu là không phải hiện tại trên người nàng dính quá nhiều lợn rừng huyết, nay sẽ khẳng định vỗ bộ ngực làm nhà mình ra ra biết nàng cơm cũng không phải là ăn không trả tiền. Đương nhiên không thành vấn đề, ta kéo đến động. Từ Minh Châu đang chuẩn bị động thủ, cách đó không xa tiểu trong bụi cỏ lại truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Nguyên bản bốn người mới vừa thả lỏng lại tâm này sẽ lại nhắc lên. Từ mãi mãi trong lòng vẫn là cầu nguyện, hy vọng ra tới không phải là vừa rồi đại gia hỏa. Đáng tiếc không như mong muốn. Một đôi so vừa rồi lợn rừng còn muốn sắc nhọn răng nanh xuyên qua lá cây xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trời ạ, này vận khí có thể hay không quá bối. Từ Minh Châu nhịn không được thầm mắng một tiếng. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi. Từ ra ra đảo qua vừa rồi hưng phấn, trên mặt tràn đầy nôn nóng, tiếp đón những người khác rời đi. Này mặt khác ba cái đều là nữ nhân, trong đó còn có chính mình trên tay bạn già, quả thực chính là lão nhược bệnh tàn A. Đúng đúng, ta chạy nhanh đi. Vừa rồi một ngông ngồi dưới đất từ mẫu này sẽ cũng đứng lên, một tay đỡ chật khớp từ mãi mãi, một tay lôi kéo chính mình nữ nhi liền lui tới khi lộ chạy. Nhưng này hết thể đều đã không còn kịp rồi, kia đầu lợn rừng đã ra tới. Phía trước kia một đầu lợn rừng liền không xem như tiểu gia hỏa, hiện tại tới một con càng cao càng tráng, răng nanh cũng càng thêm sắc bén lợn rừng. Từ Minh Châu trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, buông ra nhà mình lão mẹ nó tay, bước nhanh chạy đến phía trước, che ở bọn họ phía trước. Ra ra mãi mãi, mẹ. Các ngươi đi mau, ta có thể chắn một hồi. Từ ra ra nhìn đến nhà mình cháu gái như vậy, chạy nhanh đi ra phía trước lôi kéo, muốn cho nàng chạy nhanh đi, chính mình ngăn đón, đáng tiếc hắn không có Từ Minh Châu trời sinh thần lực. Mẹ, ngươi chạy nhanh đem ra ra mãi mãi mang đi. Ta có thể căng một hồi, đợi lát nữa hẳn là thôn trưởng ra ra liền sẽ dẫn người tới. Từ mẫu thật sâu nhìn thoáng qua nhà mình nữ nhi, dứt khoát kiên quyết kéo lại nhà mình cha mẹ chồng, hướng tới con đường từng đi qua chạy tới. Nàng không dám nhiều xem cũng không dám nhiều dừng lại càng không dám do dự, nàng sợ nhịn không được quay đầu lại đi thay đổi nhà mình nữ nhi. Đáng tiếc nàng hiện tại chính là nữ nhi gánh nặng, chỉ có đi rất xa mới sẽ không cho nàng thêm phiền toái. Từ ra ra ngay từ đầu còn dãy rủa, sau lại cũng thuận theo bước nhanh hướng tới con đường từng đi qua chạy đi, hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh tìm người tới. Chờ đến ba người biến mất ở Từ Minh Châu trong tầm mắt, nàng mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới đem toàn bộ lực chú ý đặt ở chính mình trước mặt lợn rừng. Nhìn trước mặt lợn rừng vẫn không nhúc nhích bộ dáng, Từ Minh Châu trong lòng có chút nghi hoặc, nếu là giống nhau lợn rừng vừa rồi khẳng định liền xông lên, như thế nào chính mình trước mặt này sẽ vẫn là không có một chút động tác. Đột nhiên trước mắt lợn rừng mở to miệng mình, lộ ra bên trong hàm răng, Từ Minh Châu toàn thân đề phòng, này nên không phải muốn ăn chính mình đi. Tuy rằng nàng giống như trước nay không nghe nói qua lợn rừng ăn thịt, nhưng cũng không nghe nói qua cũng lợn rừng không ăn thịt, đặc biệt là tại đây chỉ heo còn có một đôi sắc nhọn răng nanh. Lợn rừng nhìn trước mắt khả nhân nhi so nhìn đến lợn rừng trong đàn mẫu lợn rừng đều phải hưng phấn, cũng không biết vì cái gì nó nhìn trước mắt hai chân thú cảm thấy phá lệ thân thiết, vì thế nó hướng nàng triển lãm chính mình khỏe mạnh răng. Còn có hắn sắc nhọn trường nha, trước mắt hai chân thú hẳn là cũng sẽ tưởng mẫu lợn rừng nhóm giống nhau thích chính mình đi. Bất quá nàng vì cái gì không đi tới đâu. Đơn thuần lợn rừng hướng tới phía trước đi rồi hai bước, như thế nào trước mắt khả nhân nhi như thế nào cảm giác thực khẩn trương đâu. Mắt thấy lợn rừng động, Từ Minh Châu càng khẩn trương, sợ nàng nhất thời không chú ý trước mắt lợn rừng liền xông lên đỉnh nó. Một người một heo giằng co, trong lòng tưởng hoàn toàn khác nhau như trời với đất. Mắt thấy khả nhân nhi nửa ngày cũng không có đi lại đây, lợn rừng có chút không kiên nhẫn, nó muốn cho khả nhân nhi sờ một chút chính mình răng nanh, giống nhau heo nó nhưng không cho chạm vào. Chỉ có nó thích khả nhân nhi có thể chạm vào. Đá đá chính mình chân, lợn rừng hướng tới Từ Minh Châu chạy tới. Từ Minh Châu toàn thân trên dưới ngay cả tóc ti liền để phòng lên, muốn dốc hết sức chống lại lợn rừng, chính là này heo không thể cùng vừa rồi kia chỉ heo đánh đồng, trực tiếp đem Từ Minh Châu bổ nhào vào trên mặt đất. Từ Minh Châu theo bản năng nhắm hai mắt lại, xong rồi, nàng khẳng định phải bị lợn rừng cấp cắn, thiên kia, thôn trưởng ra ra bọn họ như thế nào còn không có tới. Đợi một hồi cũng không có cảm nhận được đau đớn, nhưng thật ra chính mình trên má cảm giác lạnh băng, lược hiện khẩn trương mở hai mắt của mình, lọt vào trong tầm mắt chính là lợn rừng đại gương mặt tử, đã để ở chính mình trên mặt răng nanh. Có thể là bởi vì lợn rừng đem nàng để trên mặt đất, Từ Minh Châu mơ hồ thấy được bay nhanh múa may heo cái đuôi. Chẳng lẽ này heo cũng không có muốn thương tổn chính mình? Bằng không này liền giải thích không thông, Từ Minh Châu thử tính sờ sờ nó răng nanh, Từ Minh Châu liền nhìn đến nó cái đuôi ném càng vui sướng. Cái này nàng tính nhẩm là buông xuống, này lợn rừng thật sự cùng vừa rồi kia chỉ lợn rừng không giống nhau, nó cũng không muốn thương tổn chính mình. Hắc, tiểu trư, ngươi có thể lên sao, đệ nặng ta có điểm khó chịu. Nào vào trên người nàng lợn rừng như là nghe hiểu giống nhau, thật đúng là sau này lui, cho Từ Minh Châu đứng lên không gian. Chờ Từ Minh Châu đứng lên, lợn rừng tiểu bước tiến đến nàng bên cạnh, còn thuận thế ngồi quỳ xuống dưới, thường thường dùng nó heo đầu cọ cọ Từ Minh Châu ống quần. Nay sẽ Từ Minh Châu trong lòng đã hoàn toàn đã không có vừa rồi sợ hãi cùng khẩn trương, trong lòng càng nhiều vài phần ngạc nhiên. Nàng vẫn luôn đều biết chính mình động vật duyên thực hảo, phía trước kia một đầu lợn rừng nàng còn có chút kỳ quái, chính mình lực tương tác như thế nào hoàn toàn không có tác dụng, nào nghĩ đến hiện tại này đầu lợn rừng thế nhưng cùng chính mình như vậy thân cận. Kỳ thật như vậy cũng tốt lý giải, vừa rồi kia đầu lợn rừng đã phát cuồng, không hề có lý trí, tuy rằng mơ hồ có thể cảm nhận được một chút thân cận. Nhưng càng nhiều vẫn là thẳng tiến không lùi đâm trước mắt người. Hiện tại này đầu lợn rừng tắc không giống nhau, không chỉ có chỉ số thông minh so vừa rồi kia một đầu cao, lý trí cũng là ở, tự nhiên càng xem trước mắt Từ Minh Châu càng thuận mắt. Từ Minh Châu không nghĩ tới hôm nay nàng không chỉ là dũng đấu một con lợn rừng, cũng nhân tiện loát một đầu heo. Người khác đều là loát miêu loát cẩu, nàng liền không giống nhau, nàng loát heo, đặc biệt là vẫn là một đầu mấy trăm cân lợn rừng, ai có thể tưởng đến a? Tiểu chư chư a, ngươi cũng thật đáng yêu a. Nói lại sơ soạn một phen nó răng nanh. Lợn rừng bốn con tiểu đề tử điên cuồng dầm lên, Từ Minh Châu cảm giác được đất rung núi chuyển, dùng tay kéo răng nanh, vội nói, được rồi, đừng kích động lạp, không biết người còn tưởng rằng động đất lạp. Lợn rừng đầu mắt mắt trông mong nhìn Từ Minh Châu, cảm giác giống phạm sai lầm hài tử, phải biết rằng Từ Minh Châu nhất chịu không nổi chính là hài tử loại này ánh mắt. Tuy rằng hiện tại đứng ở nàng trước mặt không phải một cái hài tử, mà là một con lợn rừng. Đột nhiên lợn rừng toàn thân đều đề phòng lên, một cái kính hướng tới Từ Minh Châu phía sau rầm gì, Từ Minh Châu ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, thẳng đến nghe được từ ra ra có chút gào to thanh âm. Từ Minh Châu vẻ mặt nghiêm lại, vô heo đầu, chạy nhanh đi thôi, người tới, người đánh không lại, chạy nhanh đi. nếu không nói như thế nào này lợn rừng chỉ số thông minh cao đâu. Vây quanh Tử Minh Châu hừ hừ hai tiếng, đỉnh đỉnh tay nàng, lưu luyến mỗi bước đi đi tới vừa rồi xuất hiện bụi cỏ trước mặt. Thanh âm càng ngày càng gần, Tử Minh Châu chạy nhanh đối với lợn rừng vây vây tay, chạy nhanh đi thôi, chạy nhanh đi. Ngay sau đó lợn rừng nhảy nhảy vào bụi cỏ, biến mất ở Tử Minh Châu trước mắt. Chương 29. Cơ hồ ở lợn rừng biến mất giây tiếp theo, Từ Gia Gia bọn họ liền xuất hiện. Từ phụ chạy nhanh tiến lên đi đỡ lấy Tử Minh Châu vai bắt đầu tả hưu đánh giá, nhìn đến trên người nàng huyết, sắc mặt đại biến, Châu Châu, ngươi đây là nào bị thương như thế nào có như vậy nhiều máu? A, ta không bị thương, đây là mẹ giết heo thời điểm lưu tại ta trên người, không phải ta. Tử Minh Châu vội vàng nói, nghe được không phải nàng chính mình huyết, Từ phụ tâm mới xem như bông, không bị thương liền hảo, không bị thương liền hảo. Nhưng là giây tiếp theo, Từ phụ trên mặt lo lắng rút đi, lưu lại chính là phẫn nộ. Ngươi cái này tiểu nha đầu, cũng dám một người xông lên, ngươi cũng không sợ lợn rừng đem ngươi cùng trời cao đi. Hắc hắc, không có việc gì làm, ta sức lực lớn đâu. Dù sao cuối cùng lại không có gì sự tình. Từ phụ biểu tình thực nghiêm túc, kia cũng không được, lại nói như thế nào ngươi đều là một nữ hài tử. Về sau tái ngộ đến loại chuyện này liền tìm ta, nếu ta không ở bên người cũng nhất định phải tìm trong thôn thúc thúc bá bá, không thể một người như vậy lỗ mãng. Hảo hảo hảo, lão ba, ta biết rồi. Tử Minh Châu làm nũng bán manh không muốn nghe từ phụ dặn dò. Từ phụ bất đắc dĩ điểm điểm nàng đầu, ngươi cho ta thành thành thật thật ghi tạc trong lòng. Ân ân. Bên kia cái khác thôn người này sẽ đều vây quanh ngã vào bên cạnh lợn rừng. Nha, chúng ta thôn thế nhưng còn có lợn rừng đâu. Sao có thể không có, sớm chút năm không biết có bao nhiêu lợn rừng, cũng chính là mấy năm gần đây chúng ta lên núi thiếu, thấy được thiếu, nhưng này không đại biểu không có. Mấy cái tuổi đại chút thúc thúc bá bá tuổi trẻ thời điểm đều là gặp qua lợn rừng, nhưng mặt khác người trẻ tuổi cũng chưa gặp qua, một đám đều đối trên mặt đất lợn rừng tràn ngập tò mò. Còn có không ít người tiến lên đi sờ lợn rừng răng nanh. Vào cái này xúc cảm. Lợi hại. Các ngươi đều cho ta bên cạnh đi, để cho ta tới trương tự chụp, ta muốn phát ở bằng hữu vòng. Ta cũng muốn, giúp ta lục cái video. Từ phụ giáo dục xong Từ Minh Châu liền đi theo thôn trưởng thương lượng này lợn rừng sự tình. Từ Minh Châu cũng chạy nhanh tiến đến lợn rừng bên cạnh, làm người giúp đỡ chụp mấy cái ảnh chụp, chia bạn cùng phòng lúc sau Mỹ tư tư thu hồi di động. Nguyên bản này đầu lợn rừng là ở Tiểu Thanh Sơn thượng phát hiện, mà này Tiểu Thanh Sơn tắc đã bị Từ gia nhận thầu xuống dưới, cho nên cùng trong thôn cũng không có gì quá lớn quan hệ. Nhưng hôm nay trong thôn mặt như vậy nhiều người giúp đỡ lên núi tới sát lợn rừng, Từ phụ cũng không nghĩ làm đại gia tay không mà về, cuối cùng dứt khoát có thôn trưởng ra mặt, nhà mình làm ông chủ, thỉnh trong thôn người ăn một đốn giết heo đồ ăn. Cái này đề nghị vừa ra được đến ở đây sở hữu người trẻ tuổi hoan hô. Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ điều kiện cũng không phải như vậy kém, bất quá cho dù ham cái này náo nhiệt mà thôi. Có giết heo đồ ăn làm cớ, đều không cần những người khác xuất lực, những người trẻ tuổi này liền đem chống đỡ được xuống núi sống ôm lại đến trên người, vẫn là cướp cái này sống, cuối cùng vẫn là thôn trưởng lên tiếng, điểm hai người kháng heo. Bị điểm đến hai người trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, phảng phất là bị giao cho cái gì quan trọng nhiệm vụ giống nhau. Lập tức đem mấy trăm cân heo trọt lên. Bất quá Từ Minh Châu vẫn là từ hai người vi biểu tình nhìn ra cố hết sức. Một đám người vội vội vàng vàng lên núi, mênh mông quần quận khiêng chiến lợi phẩm xuống núi. Nay sẽ trong thôn những người khác cũng đều đã biết Từ Minh Châu ra gặp nạn tin tức, từ ra ở trong thôn nhân mạch vẫn là thực không tồi, có không ít người đều ở chân núi chỗ chờ bọn họ trở về. Đương nhìn đến đằng trước nâng đại lợn rừng, sở hữu ở đây người đều kinh hô ra tiếng. Đuổi ở những người khác trước mặt, Từ Mâu tiếp đón mấy cái quan hệ tương đối tốt phụ nhân giúp đỡ cùng nhau giá nổi làm giết heo đồ ăn. Nghe được hôm nay buổi tối muốn ở thôn đất trống bên trong làm giết heo đồ ăn, không ít người còn trở về cầm trong nhà buổi tối phải làm đồ ăn, chuẩn bị nhìn cùng nhau làm. Thôn trưởng nhìn các nàng hành vi cảm thấy đây là một lần thực tốt gắn bó thôn người hòa thuận quan hệ cơ hội tốt, dứt khoát khiến cho toàn thôn người buổi tối đều ở trên quảng trường ăn, mỗi nhà mỗi hộ đều ra một lưỡng đạo thức ăn, hơn nữa giết heo đồ ăn, có thể nói thực phong phú. Tuy nói Từ gia đã ra một đầu lợn rừng, nhưng Từ Minh Châu vẫn là bị Từ mãi mãi tiếp đón chuẩn bị lưỡng đạo đồ ăn mang qua đi. Từ Mâu ở giúp đỡ cùng nhau làm giết heo đồ ăn, Từ mãi mãi cánh tay lại chật khớp, tuy rằng đã xem qua bác sĩ cũng nói không có gì trở ngại, nhưng vẫn là yêu cầu tĩnh dưỡng, gần chút thời gian thiếu dùng tay. Bởi vậy cái này nấu ăn trọng trách liền giao cho Từ Minh Châu trong tay. Trong nhà mặt có thể làm cũng không nhiều, mới mẻ một chút chính là trong nhà mặt rau dưa, nhưng này cũng có chút lấy không ra tay. Cuối cùng vẫn là Từ Gia Gia chạy đến trấn trên mua một khối thịt bò, một khối thịt dê. Đây cũng là vừa vặn, ngày thường nhưng không nhất định có thể mua được thịt bò, rốt cuộc phụ cận thịt bò nhu cầu không có như vậy đại, nhưng thật ra thịt dê có phải hay không là có thể thấy. Từ Minh Châu làm một đạo cay rát thịt bò, có làm bạch thiết thịt dê xứng với nàng độc môn bí chế nước chấm. Nguyên bản chỉ là muốn cho trong nhà mặt hai cái lão nhân nếm thử hương vị. Từ mãi mãi còn hảo, hôm nay bị kinh hơn nữa thân thể không thoải mái, ăn còn tính khắc chế, nhưng từ ra ra liền mặc kệ, không một hồi liền đem đơn độc thịnh ra tới thi ăn thịt ăn cái không còn một mảnh. Ăn xong còn có chút chưa đã thèm nhìn chuẩn bị mang đi quảng trường đồ ăn. Châu Châu A, ngươi làm này đồ ăn cũng thật không tồi, ta cảm thấy nhắm rượu phi thường hảo. Từ ra ra cười ha hả tiến đến đang ở rửa chén từ Minh Châu bên cạnh. Kia ra ra, ta lần sau cho ngươi làm. Bất quá lần này ngươi đừng nghĩ, còn có cay rát ngươi cũng ít ăn, đối thân thể không tốt. Từ Minh Châu cũng biết là nhà mình ra ra còn không có ăn qua nghiện đâu. Từ ra ra cũng là biết nặng nhẹ người, nhưng không hỏi một chút tóm lại là trong lòng quá không dậy nổi, chỉ có thể trước tạm thời ủy khuất một chút miệng mình. Bất quá nhà mình cháu gái như vậy hiếu thuận, ngày mai làm nàng cho chính mình làm không phải hảo, đến lúc đó làm một đại buồn, ăn cái đã quyển. Hoàn toàn quên mất vừa rồi từ Minh Châu làm hắn ăn ít một chút cay rát dặn dò, trong lòng nhả ga không được. Bưng làm tốt đồ ăn, từ Minh Châu đi tới thôn đất trống, ban đầu trống trải nơi sân này sẽ bãi đầy cái bàn, chính giữa nhất còn lại là một cái nồi to, mạo khói trắng tản ra mê người mùi hương. Từ Minh Châu chạy nhanh đem chính mình thức ăn ở bên cạnh cái bàn phóng hảo, ngay sau đó đi tìm nhà mình lão mẹ. Chủ yếu là nghĩ có thể hay không giúp đỡ làm điểm cái gì. Nào biết từ mẫu nơi địa phương vây quanh một đám trong thôn không sai biệt lắm niên cấp phụ nhân. Nguyên bản đang nói cái gì, chờ đến từ Minh Châu đến gần thời điểm liền bắt đầu các loại khen. Nghe mặt nàng đều đỏ, nàng thật sự có này đó thím trong miệng nói như vậy ưu tú sao. Như vậy thực dễ dàng làm nàng bị lạc tại đây loại tự tin. Nghĩ đến nói điểm cái gì, liền nhìn đến nhà mình lão mẹ vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Tính, nàng chỉ có thể thừa nhận không thuộc về tuổi này hẳn là có áp lực. Trận này giữ gìn thôn dân hài hòa quan hệ cơm chiều ăn phá lệ thành công, tất cả mọi người là đĩnh một cái bụng to về nhà. Từ Minh Châu còn dùng sở hữu thức ăn ở bằng hữu trong giới mặt đồ bản. Có thể nói hôm nay phát bằng hữu vòng so nàng phía trước một năm phát đều phải nhiều. Chọc nàng bằng hữu trong giới bằng hữu nhìn đến ăn không đến, trong lòng không biết thầm mắng bao nhiêu lần từ Minh Châu không đạo đức hành vi. Bởi vì ngày hôm qua trong nhà mặt người đều bị kinh, sở hữu người trong nhà đều khởi chậm. Cuối cùng thế nhưng là từ Minh Châu trước rời giường. Thoáng thu thập một chút, chuẩn bị đi ngoài cửa trích mấy cây hương hành làm mì sợi ăn, nào biết vừa mở ra môn đã bị ngoài cửa kinh hỉ cấp hoảng sợ. Chương 30. Từ Minh Châu mới vừa mở cửa, liền thấy được nằm ngã vào cửa lợn rừng. Lợn rừng bên cạnh còn thả một đống thảo, còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật. Ta ma ơi! Kinh hồn chưa định liền thấy được lợn rừng điên cuồng ném động cái đuôi. Nói thật, lợn rừng trên cơ bản đều một cái sắc, liền tưởng người nước ngoài giống nhau. Nhìn lớn lên đều không sai biệt lắm. Vì vậy nàng không có ở trước tiên nhận ra trước mắt này chỉ cũng heo chính là ngày hôm qua gặp gỡ kia một con. Bất quá nhìn đến nó điên cuồng đong đưa cái đuôi, nàng minh bạch, đây là ngày hôm qua kia chỉ lợn rừng. Từ Minh Châu nhịn không được vỗ vỗ chính mình ngực, tiểu chư A, ngươi này cũng quá dọa người. Đáng tiếc lời này cửa lợn rừng căn bản nghe không hiểu, nó điên cuồng đong đưa cái đuôi, còn thường thường dùng cái mũi của mình cùng đặt ở trên mặt đất thảo, như là ở hiến vật quý. Từ Minh Châu nhịn không được ló đầu ra khắp nơi nhìn chung quanh một chút, chung quanh cũng không có người. Cũng là, muốn thực sự có người, này sẽ đã sớm tìm người tới bắt lợn rừng, này lợn rừng nào còn có thể như vậy an nhàn nằm liệt nhà nàng cửa A, còn mang theo nhiều như vậy loạn khởi tám tao đổ vật. Vì phòng ngừa đợi lát nữa dọa đến thôn người, từ Minh Châu vô vô lợn rừng đầu, hướng tới nhà mình chỉ, mau tiến vào đi. Lợn rừng cũng như là nghe hiểu giống nhau, xoát động cái đuôi, trong miệng ngậm trên mặt đất những cái đó cỏ dại vào cửa. Vào cửa liền khắp nơi lắc lư một chút, thỉnh thoảng dùng cái mũi của mình đi đụng vào trong viện đồ vật. Trong phòng khẳng định là không thể làm nó đi vào, nhưng sân vẫn là không có gì vấn đề. Từ Minh Châu liền nhìn lợn rừng thường thường nơi này nghe nơi đó chạm vào, còn đem nó mang đến cỏ dại tùy chỗ loạn phóng. Mắt thấy sạch sẽ ngăn nắp sân chỉ chốc lát liền nơi nơi đều là bùn đất cùng cỏ dại. Từ Minh Châu nhìn đầu đều lớn, nếu là đợi lát nữa người trong nhà lên thấy được nàng nên như thế nào giải thích a? Tiểu chư a. Ngươi nhưng an tĩnh ngồi một hồi đi. Còn như vậy đợi lát nữa đem nhà ta người đều cấp đánh thức. Này heo rầm gì thanh âm nhưng một chút đều không nhỏ. Đương nhiên chủ yếu vẫn là nhà nàng cách âm hiệu quả cũng không phải thực hảo. Cũng không biết lợn rừng là nghe hiểu vẫn là đi mệt, trực tiếp ở bên cạnh bóng loáng đá phiến thượng nằm xuống, vẫn là cái loại này nằm ngửa, phơi thái dương, thường thường rầm gì hai tiếng. Nhìn đến lợn rừng rốt cuộc không hề loạn đi rồi, từ Minh Châu nhìn thích dí lợn rừng, nhìn lại dơ loạn sân. Nhịn không được thở dài một hơi, tính ngươi hôm nay vật khí. Từ Minh Châu cầm lấy bên cạnh cây chổi bắt đầu quét sân, còn đem đặt ở một bên cỏ dại liền về ở cùng nhau, một cầm lấy tới liền phát hiện bên trong không chỉ có cỏ thảo, còn có côn trạng vật phẩm. Chẳng lẽ heo còn ăn nhánh cây? Ở lòng hiếu kỳ sử dụng dưới, Từ Minh Châu đem cỏ dại lay khai, liền nhìn đến một cái bạch bạch cùng củ cải giống nhau đồ vật. Hắc, này heo thật sẽ ăn, còn ăn củ cải đâu, bất quá này củ cải hẳn là hoang dại đi, nhìn cần còn rất nhiều. Đang nói đâu, phía trước phóng lợn rừng tiến vào khi đóng lại cửa phòng bị mở ra. Tư phụ vẻ mặt sốt ruột đi ra, khoe mắt thoáng nhìn liền thấy được nằm liệt bên cạnh lợn rừng, như lâm đại địch. Châu châu, ngươi lại đây chút, chúng ta như thế nào tiến lợn rừng? Ai, ba, này lợn rừng là hào heo, không thương tổn ta. Từ Minh Châu vội không ngừng giải thích. Lợn rừng hung tính khó sửa, sao có thể là tốt? Đang lo không biết như thế nào giải thích đâu, Từ Minh Châu liền nghĩ tới trong tay củ cải, dơ lên cao đến nhà mình lao ba trước mặt. Ba, ngươi nhìn nhìn, này lợn rừng là tới cấp ta đưa củ cải, hoang dại củ cải. Từ phụ đang chuẩn bị hảo hảo nói một chút nhà mình nữ nhi, liền phát hiện cử ở chính mình trước mắt củ cải có chút quen mắt, này thoạt nhìn như thế nào như vậy giống thôn trưởng thúc gia Sơn Tham A. Nguyên bản chỉ là linh cơ vừa động, Từ Minh Châu không nghĩ tới thật đúng là đem nhà mình lao ba lực chú ý cấp hấp dẫn, trực tiếp đem trong tay củ cải đưa cho nhà mình lao ba. Ba, cấp. Từ phụ ra tới thời điểm, lợn rừng lập tức liền đứng lên, một chút cũng không có phía trước lười nhác, bất quá nhìn đến người tới cũng không có ác ý. Nó cũng thu hồi đề phòng, bất quá hiện tại nhìn đến chính mình khả nhân nhi vẫn luôn dơ nó ăn đồ vật, chẳng lẽ là thích cái này màu trắng đồ vật. Nếu khả nhân nhi thích, kia nó cũng không thể bùn xịn. Mẫu lợn rừng liền thích đưa ăn ngon công lợn rừng. Nghĩ vậy, lợn rừng cằn cỗi đại não nghĩ tới dùng khả nhân nhi thích đồ vật đi lấy lòng nàng. Dâm di hai tiếng, từ bất đồng cỏ dại đôi bên trong tìm ra không ít bạch củ cải cùng nhau đôi ở Từ Minh Châu bên chân. Nguyên bản chỉ cho rằng có như vậy một hai can. Không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy, Từ Minh Châu kinh hỉ nhìn về phía lợn rừng, sờ sờ nó heo đầu, tiểu trư, cảm ơn ngươi lạc. Khen xong lợn rừng, quay đầu đối bên cạnh Từ Phụ cao hưng nói, ba, chúng ta giữa trưa ăn củ cải hầm xương sườn đi. Từ Phụ nhìn xem trên mặt đất 5-6 căn cái gọi là củ cải, lại nghe được nhà mình nữ nhi lời nói, huyết áp lập tức liền cao đi lên, dưới chân một cái lảo đảo. Vẫn là Từ Minh Châu tay mắt lanh lẹ, một chút liền đỡ Từ Phụ, ba, ngươi sao? Sao còn choáng váng đầu? Có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh a? Không, ta không phải không ngủ tỉnh, ta đây là bị ngươi khí. Từ Phụ hưu khí vô lực nói như vậy một câu. Gì? Nàng gì thời điểm khí hắn? Từ Minh Châu vẻ mặt một bức. Ba, ta sao? Trong giọng nói mặt tràn đầy đều là ủy khuất. Ngươi nói ngươi sao? Ngươi biết đây là gì sao? Ngươi liền phải làm củ cải hầm xương sườn. Này còn không phải là bình thường dã củ cải sao? Ngươi nhìn nhìn này củ cải cần nhiều như vậy, khẳng định không ngọt, hơn nữa như vậy tinh tế một cây, khẳng định không có nhà ta loại củ cải ăn ngon, nếu không bởi vì đây là gia hóa, ta khẳng định không ăn. Từ Minh Châu đối với Từ Phụ trong tay củ cải một trận chọn thứ. Không được không được, Từ Phụ cảm giác chính mình trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Ngươi trận to đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng, đây là củ cải sao? Đây là nhân sâm. Từ Phụ giống giận ra tiếng. Hắn thật sự là không tiếp thu được nhà mình nữ nhi đem này cứu mạng đồ vật biếm không đáng một đồng. Ai, này còn không phải là nhân sâm sao? Có gì? Nói đến giống nhau, Từ Minh Châu phản ứng lại đây, phát ra so vừa rồi Từ Phụ giống giận còn muốn đại thanh âm. Gì? Đây là nhân sâm. Đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi, ta phía trước ở ngươi thôn trưởng ra gặp qua, bất quá so cái này muốn nhỏ bé một chút, kia chính là ngươi thôn trưởng ra tổ tiên truyền xuống tới, chính là thứ tốt. Người bình thường hắn đều không cho xem. Từ Minh Châu nhìn trên mặt đất củ cải, úc không, người nọ tham thật là không bình thường. Nhìn một cái kia nếm thử trong dâu, nhìn nhìn lại nó kia thon thả dáng người, thiên nột, này vừa thấy liền không tầm thường a này cùng củ cải nhưng một chút đều không dính dáng. Đúng rồi, như vậy sang quý nhân xâm như thế nào có thể giống rác rưởi giống nhau bị ném xuống đất đâu. Từ Minh Châu chạy nhanh đem những người này tham cấp cẩn thận cầm lên, lại nhìn đến tham thể thượng mấy cái dấu răng thời điểm. Nàng tâm quả thực ở lấy máu. Quay đầu nhìn xem nằm liệt nàng bên chân lợn rừng, Từ Minh Châu chỉ có thể cho chính mình làm trong lòng phụ đạo, nàng không thể sinh khí, không thể sinh khí, thứ này chính là lợn rừng mang đến, không thể sinh khí a. Châu châu, này thật là lợn rừng mang đến. Từ Phụ vẫn là có chút khó có thể tin, lệnh thôn dân nghe tiếng sợ vỡ mật lợn rừng thế nhưng sẽ cho bọn họ tặng đồ, vẫn là như vậy chân quý nhân sâm. Từ Minh Châu không nói gì, chỉ là đem nhân sâm thượng dấu răng cấp Từ Phụ xem. Hào đi, Từ Phụ hiện tại là thật sự tin tưởng này lợn rừng là đành phải heo. Nhìn nhìn nằm liệt trên mặt đất lợn rừng, một cái không lưu ý, Từ Phụ đối thượng lợn rừng đậu xanh đôi mắt nhỏ. nhìn thật đúng là không có gì hung tính, rất thanh triệt đôi mắt. Nếu Từ Minh Châu biết Từ Phụ trong lòng tưởng, phỏng chừng sẽ đối hắn ánh mắt sinh ra hoài nghi, hắn lại như thế nào từ lợn rừng nhìn ra thanh triệt. Ba, những người này tham làm sao a? Ta cũng phải hỏi hỏi ta ba đi. Nói xong lấy thượng mọi người tham chạy vào nhà ở. Chỉ để lại một người một heo, hoàn toàn không nhớ rõ phía trước hắn nói muốn ly lợn rừng xa một chút, không an toàn. Từ Minh Châu nhịn không được cảm thán, nhà mình lao ba hiện tại đã bị nhân xâm mê hoặc hai mắt, liền nữ nhi bảo bối của hắn đều đã nghĩ không ra. Chương 31. Người một nhà cơm sáng cũng không nóng nảy ăn, toàn bộ ngồi ở trong phòng khách, nhìn mâm bên trong kia mấy củ nhân sâm. Ba, này thật là nhân sâm a. Từ Mẫu nhìn giống phát dục bất lương củ cải. Theo ta nhiều năm kinh nghiệm tới nói hẳn là. Từ Gia Gia trên mặt biểu tình còn có chút nghiêm túc, giây tiếp theo hắn sắc mặt căng thẳng, nhà mình bạn già tay không biết khi nào đặt ở hắn trên eo, còn bóp lấy trên người hắn mềm thịt. Ta sao không biết ngươi còn có loại này kinh nghiệm? Khu khu, chúng ta kết hôn phía trước sự tình. Nếu là ngày thường, nay sẽ Từ Phụ hẳn là bắt đầu xem kịch vui, nhưng này sẽ hắn lực chú ý đều bị trên bản nhân xâm cấp hấp dẫn. Ai nha, chúng ta như vậy phong có thể hay không đem phát huy nó dược tính a? A, còn sẽ như vậy a? Lão nhân, sao làm a? Từ mãi mãi khẩn trương nhìn trên bàn nhân sâm, đây chính là thứ tốt, nếu là phát huy dự tính, nàng không được đau lòng chết a. Phía trước chỉ là nhìn đến nhân sâm thượng dấu răng nàng cũng đã đau lòng muốn chết, hiện tại nếu là dược tính kém một chút, nàng cảm giác chính mình tùy thời đều có thể ngất xỉu đi. Đây chính là cứu mạng đồ vật, thiếu một phần dự tính, kia cứu mạng thành công tỷ lệ liền ít đi một ít. Đáng tiếc vừa rồi Từ Gia Gia chính là nói trăng bức, căn bản không biết nên xử lý như thế nào, bốn người cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Nay sẽ thu thập hảo sân Từ Minh Châu đi đến, nhìn đến nôn nóng bốn người có chút nghi hoặc, sao mà đây là. Cuối cùng vẫn là Từ Mẫu khôi phục một chút lý trí, đem khó khăn cùng Từ Minh Châu vừa nói, Từ Minh Châu dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn về phía nhà mình lao ba. Ba, ngươi phía trước không phải còn nói ở thôn trưởng Gia Gia Gia gặp qua, ngươi sẽ không hỏi thôn trưởng Gia Gia sao. Không được ta cũng có thể lên mạng giúp ngươi tra một chút. Vừa mới dứt lời, Từ Minh Châu liền cảm giác chính mình trước người cuốn qua một trận gió, này trận gió mang đi Từ Phụ cùng Từ Gia Gia hai người. Không nói Từ Phụ mang đi đồ vật sẽ cho thôn trưởng mang đến bao lớn chấn động, hiện tại Từ Gia hai cái bối phận đại nữ nhân này sẽ đang dùng một loại từ ái ánh mắt nhìn trong viện lợn rừng. Không sai, chính là từ ái. Tiểu chư A, ăn nhiều một chút mập lên béo A. Từ mãi mãi nói lại hướng trong buồn mặt thịnh một chén xào rau xanh. Mẹ, lại cấp thêm chút khoai lang đỏ đi, ngọt ngào heo khẳng định thích. Từ Mẫu nói đem bữa sáng dư lại khoai lang đỏ toàn bộ lột ra phóng tới lợn rừng phía trước trong buồn. Từ Minh Châu nhìn ngồi xổm trên mặt đất hai người một heo, trong lòng nảy lên nhàn nhạt bất đắc dĩ. Thời gian đẩy trở lại một giờ phía trước, ở Từ Phụ cùng Từ Gia Gia đi rồi, Từ Mẫu cùng Từ mãi mãi hai người chính ăn cơm sáng đâu, trong viện lợn rừng trực tiếp đi đến. Còn không đợi Từ Minh Châu đem nó đuổi ra đi, Từ mãi mãi cùng Từ Mẫu liền tiến lên. Nay không phải ngày hôm qua sau lại kia đầu lợn rừng sao? Chính là nó cấp chúng ta đưa nhân sâm. Đúng vậy. Trong nháy mắt Từ mãi mãi tươi cười như hoa, vẻ mặt từ ái nhìn lợn rừng. Này heo vừa thấy liền không bình thường, thông nhân tính thực, hôm nay cấp chúng ta tặng nhân sâm, thật là làm tốt lắm. Nói vươn tay liền muốn sờ sờ heo đầu, nhưng có thể là theo bản năng thực cẩn thận, nhận thấy được lợn rừng cũng không có cái gì động tác. Tâm cũng buông xuống, tay cũng buông xuống. Đúng vậy, ta cũng nhìn không giống nhau, nhìn liền rất thân thiện, cùng cái khác lợn rừng không giống nhau. Từ Minh Châu ở bên cạnh nghe thập phần vô ngữ, ngày hôm qua bị dọa thiếu chút nữa đi không nổi, hiện tại liền nhìn ra tới lợn rừng trên người thân thiện. Nghĩ nàng còn quay người lại nhìn thoáng qua ngoan ngoãn lợn rừng, thực hảo, nàng cũng không thể từ nó ngăm đen làn da thượng nhìn ra thân thiện. Chắc không được nhà mình mãi mãi cùng lão mẹ mấy năm nay ở chung như vậy hảo, chưa từng có hồng quá mặt cãi nhau miệng. Không chỉ là bởi vì nhà mình lao ba cân bằng nắm giữ hảo, còn bởi vì hai người tính cách ý tưởng đều không sai biệt lắm. Ở nhìn đến lợn rừng mắt trông mong nhìn chính mình cơm sáng, hai người không có chút nào do dự cống hiến ra chính mình cơm sáng, đáng tiếc lợn rừng ăn xong lúc sau lại nhìn về phía các nàng. Cuối cùng Từ mãi mãi dứt khoát tiến phòng bếp cho nó xào rau đi, lúc sau liền biến thành hiện tại cái này cục diện. Tới tới tới, ăn nhiều một chút, nếu không đủ, mãi lại cho ngươi làm đi. Mãi mãi, ngươi cháu gái tại đây đâu? Từ Minh Châu có chút ghen. Ai, Châu Châu, này lợn rừng cấp nhà chúng ta tặng như vậy nhiều nhân sâm, nhiều cho nó ăn chút ta, lần sau còn cấp ta đưa đâu, chúng ta không có hại. Chờ buổi tối ngươi muốn ăn gì, lại cho ngươi làm. Từ mãi mãi hống một chút nhà mình cháu gái liền tiếp tục uy heo đi. Mắt thấy thương yêu nhất chính mình mãi mãi đều làm phản, Từ Minh Châu nhịn không được nhìn về phía Từ Mẫu, mẹ. Đều ta làm gì, tiêu ta cũng vô dụng, ngươi chạy nhanh cấp lợn rừng đảo buồn thủy đi, này heo ăn như vậy nhiều hàm đồ vật cũng không biết có thể hay không ăn mắc lỗi tới. Cái này từ Minh Châu từ bỏ, tính trong nhà mặt hai người nữ nhân này sẽ trong mắt chỉ có heo, không có nàng, nàng chỉ có thể nhận mệnh đi cấp lợn rừng đổ nước đi. Lợn rừng mắt thấy chính mình khả nhân nhi muốn biến mất ở chính mình trong tầm mắt mặt, cũng không rảnh lo trong buồn không ăn xong đồ vật, nhắm mắt theo đuôi đi theo từ Minh Châu phía sau. Từ Minh Châu đi đến nào, nó liền theo tới nào, còn thường thường dầm gì hai hạ, cái này từ mãi mãi cùng từ mẫu cấp từ Minh Châu an bài tân nhiệm vụ. Ngươi liền cho ta hảo hảo bồi lợn rừng chơi một hồi, để ta đi lấy nước. Từ mẫu còn từ trên lầu tìm ra mấy cái phía trước tiểu cháu trai món đồ chơi cấp từ Minh Châu, làm nó bồi cùng nhau chơi. Ngày này, từ Minh Châu cái gì cũng không có làm, chính là bồi lợn rừng chơi món đồ chơi. Chờ từ phụ cùng từ ra ra trở về thời điểm, nàng muốn xin giúp đỡ, nhưng hai người căn bản là không ở nhà mặt nghỉ ngơi 5 phút liền lại ra cửa, còn lưu lại một câu buổi tối không trở lại. Tới rồi hơn 8 giờ tối, từ Minh Châu nghĩ rốt cuộc có thể giải phóng, muốn làm lợn rừng rời đi, nào nghĩ vậy lợn rừng trực tiếp liền ở trong sân diện than ngã xuống tới, căn bản không muốn ra cửa. Ngay cả từ Minh Châu kéo nó cũng bất động. Cũng may này sẽ từ mẫu cùng từ mãi mãi hai người đã lên lầu. Bằng không còn không biết sẽ nói như thế nào nàng đâu. Uy, tiểu chư A, ngươi hẳn là về nhà, nhìn xem trời đã tối rồi, ngươi đến trở về tìm mụ mụ. Mụ mụ, hừ hừ mụ mụ. Từ Minh Châu sợ lợn rừng nghe không hiểu, còn cố ý phát ra vài tiếng heo kêu. Lợn rừng nghe không nghe hiểu hắn là không biết, nhưng là này lợn rừng trực tiếp nghe hưng phấn, vây quanh từ Minh Châu một trận đảo quanh. Về nhà biết không? Lại không trở về nhà trong nhà heo muốn lo lắng. Đáp lại từ Minh Châu chính là hai tiếng hưng phấn heo kêu. Phía trước thực thông nhân tính lợn rừng này sẽ hoàn toàn lĩnh hội không được nàng ý tứ, từ Minh Châu cuối cùng chỉ có thể từ bỏ cùng nó câu thông cái này ý tưởng. Tính, nếu ngươi không đi, vậy trước tiên ở này đợi đi, người nọ tham liền tính là ngươi dừng chân phí. Nói từ Minh Châu liền lánh lợn rừng hướng phía sau chuồng heo đi, đáng tiếc mới vừa đi đến hậu viện động vật liền bắt đầu hết đợt này đến đợt khác kêu lên, lợn rừng lại đi phía trước đi vài bước. Này đó gia súc dứt khoát liền bắt đầu đâm tường tông cửa muốn chạy trốn. Không có biện pháp từ Minh Châu chỉ có thể lánh lợn rừng đi tới tiền viện, cuối cùng từ trong nhà mặt tìm một trương không cần chiếu đặt ở tiền viện sang bên trên đất trống. Còn hảo năm trước nhà mình lao ba sợ trong nhà lão nhân bởi vì mặt đất bùn đất ướt hoặc ném tới dứt khoát rót xi măng, bằng không này sẽ đầy đất bùn đất thật đúng là không có phương tiện, đến lúc đó này lợn rừng dẫm nơi nơi đều là bùn. Đem chiếu phô hảo, từ Minh Châu chỉ chiếu, tiểu trư, ngươi buổi tối liền ngủ này. Nay sẽ lợn rừng đầu góc lại thực linh quang, trực tiếp ở trên chiếu tê liệt ngã xuống. Nhìn đến lợn rừng ngoan ngoãn bộ dáng, từ Minh Châu thực vừa lòng, cũng liền tạm thời không đi so đo này lợn rừng đoạt nhà nàng người sủng ái sự tình. Tuy rằng ngày này không làm gì sống, chính là bồi lợn rừng chơi, nhưng từ Minh Châu vẫn là cảm thấy rất mệt, so nàng làm thể lực sống còn muốn mệt, nhìn đến lợn rừng ngoan ngoãn nằm liền lên lầu ngủ đi. Không nghĩ tới chờ nàng lên lầu thời điểm. Không thấy được chính mình khả nhân nhi lợn rừng cũng theo nàng hương vị rảo bước tiến lên nhà ở. Chương 32. Cách thiên sáng sớm, từ Minh Châu mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy được một trường phóng đại heo mặt, trực tiếp bị hoảng sợ. Mẹ ai, hù chết. Lần này cũng trực tiếp đem nàng cấp dọa thanh tỉnh, tiểu trư, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Đáp lại nàng là lợn rừng lay động không ngừng heo cái đuôi. Giây tiếp theo, từ mẫu cũng vọt vào phòng, vừa định hỏi phát sinh cái gì, liền thấy được ngồi xổm ngồi dưới đất lợn rừng. Trời ạ, này lợn rừng như thế nào tại đây a? Từ Minh Châu trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, ta cũng không biết, ta mới vừa tỉnh lại liền nhìn đến nó. Rõ ràng đêm qua còn làm nó ở trong sân mặt ngủ. Mẹ con hai cái song song nhìn về phía ngồi xổm ngồi ở trên sàn nhà lợn rừng. Ta nhìn lợn rừng có phải hay không không nghĩ đi a? Ta cũng cảm thấy là, nếu là muốn chạy này không còn sớm đi rồi, hiện tại như thế nào còn sẽ đai ở chỗ này? Bất quá dã ngoại động vật không đều tính cảnh giác rất cao. Không muốn lưu tại xa lạ địa phương, lại như thế nào sẽ nguyện ý lưu lại nơi này đâu. Hai người lánh heo hướng dưới lầu đi, nay sẽ từ phụ cùng từ ra ra hai người cũng đã trở lại, đồng hành còn có thôn trưởng ra ra. Ba người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Châu châu, ngươi đi lên A. Thôn trưởng nhìn đến đi theo cùng nhau xuống dưới lợn rừng, đã đến bên miệng nói nháy mắt liền tập trụ, trên mặt tươi cười cũng trở nên có chút xấu hổ, này lợn rừng như thế nào tại đây. Thứ Minh Châu bất đắc dĩ nói, tiểu chư không nghĩ đi. Tưởng lưu lại. Tâm tình thực tốt từ ra ra có thể là xem ở lợn rừng đưa tới cửa mấy củ nhân sâm, bàn tay vung lên nói thẳng nói, nếu lợn rừng không muốn đi, vậy ở nhà chúng ta ở lại, cùng lắm thì cho nó một lần nữa đáp cái hoa. Nguyên bản còn nghĩ có phải hay không thả lại tiểu thanh sơn từ phụ cái này cũng cam chịu nhà mình lao phụ thân nói, kia hành, ta buổi chiều lũy cái hoa. Vì thế lợn rừng đi lưu đã bị quyết định xuống dưới, trong nhà mặt hai cái nam nhân không có gì ý kiến, mặt khác ba nữ nhân ở cùng lợn rừng tiếp xúc một ngày xuống dưới cũng liền không có gì ý kiến. Ăn cơm trưa thời điểm, Từ Minh Châu nhận được Lão Vi đánh lại đây điện thoại, dò hỏi hắn khi nào có thể khởi công. Từ Minh Châu lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp quên mất, chủ yếu là hai ngày này đều vây quanh lợn rừng xoay, tự nhiên nghĩ không ra. Lão Vi nghĩ từ ra trước hai ngày đã xảy ra chuyện như vậy, nói vậy muốn chậm rãi, cũng liền không có lập tức gọi điện thoại liên hệ, chính là hai ngày đi qua, một chút tin tức cũng không có. Hắn cùng trong nhà mặt tức phụ đều ngồi không yên, tiểu nhi tử học phí còn chờ đâu, này không phải gọi điện thoại lại đây. Từ Minh Châu trực tiếp làm hắn tới trong nhà mặt nói, vừa lúc nhà mình Lao Ba cũng ở nhà, có thể cùng nhau thương lượng một chút. Lao Vi không có đã tới Từ Minh Châu ra, còn hảo đều là phụ cận thôn, Lão Vi thoáng hỏi thăm một chút liền tìm tới rồi Từ Minh Châu ra. Đứng ở cửa, Lão Vi nhịn không được sửa sang lại quần áo của mình, muốn cấp từ phụ lưu một cái ấn tượng tốt, không đợi gõ cửa, cửa này liền trước hai. Lão Vi còn không kịp phản ứng, liền từ kẹt cửa dò ra một cái trường một đôi thật dài răng nanh đầu heo. Heo, lợn rừng. Lão Vi bị dọa đến trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, chán thượng trong nháy mắt tất cả đều là mồ hôi. Dò ra tới đầu heo rầm rì hai tiếng, đem viện môn cấp rộng mở, Từ Minh Châu cái này cũng thấy được dọa ngã trên mặt đất Lão Vi, trên mặt mang theo một chút tự trách. Nàng như thế nào quên mất, người bình thường nhưng đều là sợ lợn rừng. Bá Thiên, đi vào trước đi. Lợn rừng rầm rì hai tiếng, tiếng kêu bên trong có vui sướng, loạn choạng cái đuôi đi vào. Từ Minh Châu chạy nhanh đi lên đem Lão Vi cấp đỡ lên, Vi thúc, ngượng ngùng à, vừa rồi đó là nhà ta thành viên mới, kêu Bá Thiên, dọa đến ngươi, ngượng ngùng. Thành viên mới. Bá Thiên. Lão Vi vẫn là có chút kinh hồn chưa định. Đối, kia lợn rừng là nhà ta thành viên mới, kêu Bá Thiên. Nói thật Từ Minh Châu nói ra lợn rừng tên cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Phía trước nàng tưởng cho nó đặt tên kêu Tiểu Hắc, nghề hà lợn rừng căn bản không đồng ý, kêu nó Tiểu Hắc căn bản không có một chút phản ứng, còn sẽ tức giận đi dọa hậu viện gia súc, không có biện pháp nàng lại cấp tuyển mấy cái tên, mỗi một cái lợn rừng đều biểu đạt chính mình kháng nghị. Cuối cùng vẫn là trong TV mặt truyền đến nam chủ tên, lợn rừng phát ra vui mừng tiếng kêu, Từ Minh Châu thử kêu hai tiếng, thật là có phản ứng, người trong nhà kêu cũng đều có phản ứng. Cuối cùng Từ Minh Châu chỉ có thể lựa chọn cái này hơi có chút cảm thấy thẹn tên. Lợn rừng thành viên mới. Lão Vi đầu óc có chút chuyển bất quá tới, bên này thôn người đều như vậy kỳ quái sao. Hắn nghe qua nuôi chó dưỡng miêu đương sùng vật, hiện tại thế nhưng có người dưỡng heo, hơn nữa vẫn là 300-400 cân lợn rừng. Trời biết nếu là buổi tối lợn rừng phát cuồng làm sao bây giờ. Chỉ là ngẫm lại, Lão Vi liền cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh. Đúng vậy, Vi thúc, ngươi yên tâm đi, nhà ta Bá Thiên thực nghe lời thực dịu ngoan. Một chút đều không náo người. Từ Minh Châu đỡ Lão Vi vào nhà, biên đi còn biên cho hắn tẩy não, đến cuối cùng Lão Vi nhịn không được trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ thật là chính mình thành kiến. Bất quá ở nhìn đến lợn rừng chiều hắn bên này chạy tới thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được có chút chân mềm, ai ai ai, lợn rừng thật sự thực đáng sợ, thật là đáng sợ. Con hảo, Từ Minh Châu đỡ Lão Vi ngồi xuống, khiến cho lợn rừng đi trước trong viện đợi, mới vừa ngồi xuống không đến nửa phút, từ phụ liền từ trên lầu xuống dưới. Vốn dĩ từ phụ là tính toán ở trong phòng khách chờ, nghề hà ngày hôm qua bận việc một ngày, trên người tất cả đều là hãn xú vị, như vậy đãi khách cũng không tốt, liền chạy nhanh lên lầu tắm rửa một cái. Ngượng ngùng, làm ngài đợi. Từ phụ đi lên chính là xin lỗi. Lời này làm Lão Vi quái ngượng ngùng, là ta ngượng ngùng tới cửa lại nhải. Khách khí, kia chúng ta cũng không nói hư, tiến vào chính đề, nói một chút yêu cầu của ta đi. Từ phụ cũng không khách sáo, trước mắt người hắn cũng là nghe nói qua. Thành thật nhất bất quá một người, quá nhiều khách sáo ngược lại sẽ làm người cảm thấy không được tự nhiên. Tốt. Trong nháy mắt Lão Vi cả người tựa như thay đổi một người giống nhau, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, hoàn toàn không có vừa rồi kinh hồn chưa định bộ dáng. Đại khái Từ Minh Châu phía trước đều cùng Lão Vi nói qua, lần này từ phụ tưởng cùng Lão Vi xác nhận chính là một ít chi tiết, này đó thương lượng hảo, là có thể trực tiếp khởi công. Cho tới chuyên nghiệp đồ vật, Lão Vi cả người giống như là tỏa sáng thanh xuân. Nói kia cũng là đạo lý rõ ràng. Từ phụ nghe cũng thực vừa lòng. Này đó hắn cũng là lần đầu tiên lộng, đối có chút đồ vật chỉ là có một cái ý tưởng, lại không biết như thế nào cụ thể thuyết minh ra tới, nhưng chỉ cần khởi cái đầu, Lão Vi là có thể đem thứ này chuẩn xác biểu đạt ra tới. Không cần phải nói từ phụ, ngay cả thuần túy người ngoài nghề Từ Minh Châu đều nghe mùi ngon. Chờ cuối cùng xác định xuống dưới, Từ Minh Châu cùng từ phụ đều thực vừa lòng. Chuẩn bị tiễn đi Lão Vi thời điểm, Từ Minh Châu đưa cho hắn một cái túi. Vi thúc, đây là tiền đặt cọc, trước cho ngươi. bên trong là 1 vạn đồng tiền, không nhiều lắm xem như bọn họ khế ước thành công. Lao Vi chỉ cảm thấy trên tay tiền có chút phòng tay, một cái kính chối từ, ta còn không có khởi công đâu, như thế nào có thể lấy tiền đâu, không được không được. Có cái gì không được, Vi ca, này đó tài liệu nhưng đều được các ngươi chuẩn bị, chẳng lẽ làm cho bọn họ lót tiền sao? Ta nhưng làm không ra chuyện như vậy tới, nói nữa, này xem như tiền đặt cọc, không phải toàn khoản, ngươi liền thu đi, đến lúc đó chúng ta phó đuôi khoản thời điểm từ bên trong đem này tiền cấp khấu là được. Này này, Lao Vi vẫn là có chút ngượng ngùng, này không phù hợp hắn quy củ, hắn đều là trước làm xong sống lại lấy tiền. Từ Minh Châu chạy nhanh tiến lên đem 1000 vạn trong lòng ngực hắn mặt đẩy, Vi thúc, ngươi liền thu đi, chạy nhanh thu đi, lại đẩy tới đẩy đi trời đã tối rồi. Ngắm lại tiểu nhi tử sốt ruột học phí, Lao Vi vẫn là đem tiền cấp nhận lấy, ta sẽ mau chóng đem rào chắn làm tốt. Tốt, vậy phiền toái Vi ca. Lao Vi cầm tiền đi ra khỏi phòng, nhìn đến ngồi xổm trong viện ăn cỏ lợn rừng, nhịn không được đánh một cái dùng mình, lợn rừng thật đáng sợ, trách không được kêu bá thiên. Chương 33. Thời gian quá thực mau, đảo mắt liền đến đưa heo tới cửa nhật tử. Hôm nay, Từ Minh Châu sớm liền ở cửa thôn chờ Lao Chu, trên tay còn nắm bá thiên. Nàng nguyên bản là không nghĩ mang bá thiên ra tới, tuy rằng trong thôn người hiện tại nhìn đến bá thiên không đến mức quay đầu liền đi, còn là sợ hãi, chẳng sợ chồng lên dây thừng cũng sợ hãi. Nhưng bá thiên cũng không phải cái nguyện ý đai ở nhà mặt người, hoặc là nói nó căn bản không muốn rời đi Từ Minh Châu nửa bước, ngay từ đầu ngay cả ngủ đều đến ghé vào nàng bên chân. Cuối cùng vẫn là Từ Minh Châu cường ngạnh không cho phép nó mới từ bỏ, nhưng hiện tại vẫn là ngủ ở nàng ngoài cửa phòng chuyên môn đoán thượng. Thôn trưởng nhưng thật ra cùng trong thôn người ta nói quá Từ Minh Châu dưỡng một đầu lợn rừng, thôn người đều tưởng chỉ heo con, nào nghĩ đến là lớn như vậy một con heo. Cuối cùng Từ Minh Châu lần đầu tiên mang ra tới tản bộ thời điểm, đem người trong thôn cấp hoảng sợ. Đặc biệt là bá bọn họ chạy tới khi, có mấy cái người trẻ tuổi đều sợ tới mức đái trong quần. Từ Minh Châu chỉ có thể chạy nhanh cho bọn hắn xin lỗi, hơn nữa không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không mang theo nó ra cửa. Hôm nay trong nhà mặt người đều vội từng người sự tình đi, hơn nữa lúc trước là nàng đi định heo con, nhiệm vụ này liền giao cho trên tay nàng. Ra tới trước, Từ Minh Châu cấp bá thiên mang lên làm Lao Vi chuyên môn làm khăn trùn đầu tử, thuận tiện còn tròng lên lôi kéo thẳng, chính là sợ lại dọa đến thôn người. Hiệu quả là lộ rõ, hôm nay này một đường lại đây, tuy rằng thôn người vẫn là có điểm sợ hãi, nhưng không đến mức giống phía trước giống nhau, còn có không ít tiểu hài tử còn tiến đến Từ Minh Châu bên cạnh. Từ Minh Châu hống hài tử chờ Lao Chu đã đến. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, cửa thôn xuất hiện một chiếc xe tải lớn, Từ Minh Châu di động cũng vang lên. Thúc, ta tại đây. Từ Minh Châu tiếp khởi điện thoại còn hướng tới xe tải lớn bên kia phất tay. Được rồi, ta nhìn đến ngươi. Lao Chu nhìn đến vây quanh kia một đám người, cũng thấy được Từ Minh Châu múa may cánh tay, lái xe đi tới nàng trước mặt. Mới vừa đem xe dừng lại, mặt sau heo đột nhiên liền kích động lên, muốn nhảy xuống xe tải lớn. Lao Chu chạy nhanh đi đến xe mặt sau kiểm tra rồi vừa xuống xe khóa, không có vấn đề, heo sẽ không nhảy xuống xe. Lao Chu kiểm tra khóa thời điểm, Từ Minh Châu cũng nắm bá thiên đi tới Lao Chu bên cạnh. Vất vả lạc, nếu không đi trước nhà ta uống nước. Không cần không cần, chúng ta vẫn là trước đêm này heo cấp tá đi. Đang nói đâu, hắn khỏe mắt không tự chủ được liền liếc tới rồi ngồi xổm ngồi ở bên cạnh bá thiên trên người. Đây là... Lao Chu chỉ bá thiên. Úc, đây là nhà ta bá thiên. Từ Minh Châu nói đem bá thiên trên đầu khăn trùm đầu tử cấp phiên một chút, xuất hiện bá thiên kia trương đen tuyển heo mặt. Nếu không nói như thế nào Lao Chu heo dưỡng hảo, nhìn thấy lớn như vậy một đầu lợn rừng. Hắn căn bản là mang sợ hãi, ngược lại mắt mang tinh quang bắt đầu đánh giá vận giáp trụ, sửa mũ mao trước khi ra trận thiên. Biên đánh giá còn biên khen, đây là lợn rừng đi, lớn lên cũng thật hảo, nhìn một cái này răng nanh, vừa thấy liền rất khỏe mạnh, này tứ chi cũng rất có lực, tráng niên lợn rừng cũng thật không tồi a. Hắc hắc, vẫn là thúc thật tinh mắt, nhà ta bá thiên chính là lớn lên hảo. Nghe lão Chu nói, bá thiên là không có gì phản ứng, chờ nghe được Từ Minh Châu nói, kia cái đuôi lại bắt đầu lắc lư lên. Ân ân. Là thật sự hảo. Đặc biệt là bá thiên vừa rồi phản ứng, vừa thấy liền rất có linh tính. Lao Chu còn muốn nhiều quan sát một chút, Từ Minh Châu chạy nhanh nói, thúc, chúng ta đi trước đi, đừng đứng này. Ở đây người đến người đi, đổ cửa thôn cũng không tốt. Được rồi, vậy ngươi nếu không ngươi trước lên xe. Lao Chu lưu luyến đem lực chú ý từ bá thiên trên người rời đi. Không có việc gì, liền ở phía trước không xa trên đường, ta đi qua đi là được, thúc ngươi đi theo ta. Từ sáng suốt trực tiếp lánh Lao Chu đi tới Tiểu Thanh Sơn Hạ, muốn tới trên núi đi nhưng khai không được xe, này sẽ chỉ có thể xuống dưới đi, nhưng nhiều như vậy đầu heo, một lần cũng chỉ có thể mang lên 3-4 chỉ, cái này sợ là muốn nhiều chạy 2 tranh. ta đợi lát nữa có thể cố thượng 5 con, ngươi lại mang 2 chỉ, chúng ta nhiều chạy mấy tranh. Lao Chu không nghĩ tới từ Minh Châu ra heo cũng dưỡng ở trên núi, cái này chỉ có thể một chuyến vận. Tốt, phiền toái thúc. Lao Chu không chút nào để ý xua xua tay, theo sau đem phòng điều khiển khóa cửa hảo, bắt đầu đi xuống tá heo. Nào biết này đó heo ở trên xe còn hảo hảo, một khi Lão Chu muốn đem chúng nó ôm xuống xe liền bắt đầu kích động lộn xộn, tuy rằng này heo con không tính đại, khá vậy không nhẹ a. An tính thời điểm bế lên tới còn hảo, dãy rùa thời điểm thật sự có chút ôm không được. Từ Minh Châu nhìn đến dãy rùa heo con chạy nhanh tiến lên đi tiếp, nàng sức lực đại lập tức liền đem nó cấp chế trụ. Hai người như vậy một phối hợp, thực mau liền ôm 7 chỉ heo xuống dưới. Nói đến cũng kỳ quái, nguyên bản xuống xe thời điểm này heo con dãy rùa rất lợi hại, nhưng tới rồi trên mặt đất lại rất ngoan, liền động đều bất động một chút, thực ngoan ngoan đứng ở một bên. Chờ Lao Chu cùng Từ Minh Châu xoay người lại, liền phát hiện nguyên nhân. Bá Thiên này sẽ đang đứng ở đám kia heo con bên cạnh, tuy rằng nó không có chút nào động tác, nhưng Từ Minh Châu vẫn là có thể nhìn ra heo con sợ hãi. Vừa mới ôm xuống dưới kia chỉ heo con còn nhân cơ hội tiến đến Từ Minh Châu bên cạnh, muốn tìm kiếm che chở, nào biết nguyên bản không chút biểu tình Bá Thiên lập tức liền thay đổi. Một đám heo con phát ra nhược nhược rầm rì thành, ngay cả trên xe heo con cũng không có may mắn thoát khỏi. Từ Minh Châu chạy nhanh tiến lên đi trấn an Bá Thiên, sờ sờ nó răng nanh, phải biết rằng mỗi lần chỉ cần một sờ nó răng nanh, nó cái đuôi liền sẽ lay động càng thêm vui sướng. Nhưng lần này lại mất đi hiệu lực, Bá Thiên nhìn chằm chằm vào kia chỉ heo con, cũng không nhúc nhích. Từ Minh Châu như thế nào trấn an đều không có. Cuối cùng vẫn là Lão Chu dẫn đầu nhìn ra miêu nị, này lợn rừng sợ không phải ghen tị đi, cho nên như vậy căm thù này heo con. Nay sẽ hắn đã đem heo con cấp ôm ở trong lòng ngực, đợi lát nữa thật cấp này lợn rừng dọa mắc lỗi nhưng như thế nào chỉnh nha. Bá Thiên, ta thích nhất ngươi, ta một chút cũng không thích những cái đó heo con, chúng nó chỉ là ta kiếm tiền công cụ. Từ Minh Châu khuyên can mãi, mới xem như đem Bá Thiên cấp hứng hảo. Bất quá nhìn đến Bá Thiên đối này bầy heo nhãi con uy hiếp lực, Từ Minh Châu cũng không tính toán một chuyến chạy. Trực tiếp cùng Lão Chu hai người đem sở hữu heo con đều cấp ôm xuống xe. Từ Minh Châu trực tiếp làm Bá Thiên quản này đàn heo con, còn vì thế ưng thuận không ít chỗ tốt. Quả nhiên này vừa lên núi lộ, Từ Minh Châu cùng Lao Chu hai người hoàn toàn không cần vì này bầy heo nhãi con nhọc lòng, thuận lợi đi tới cấp này bầy heo nhãi con dựng nhà ở. Hắc, tiểu tử A, có này lợn rừng, ngươi lúc sau nhưng tiết kiệm sức lử. Lao Chu dọc theo đường đi cũng kiến thức Bá Thiên thông minh, có thể lường trước đến lúc sau Từ Minh Châu có thể tỉnh không ít tâm đâu. Kia cũng không phải là, nhà ta Bá Thiên nhưng lợi hại. Là, đi thôi, ta cùng ngươi nói một ít này đó heo những việc cần chú ý. Này đó đều là Lão Chu thói quen, cũng coi như là hắn một cái bán sau phục vụ. Được rồi. Lúc sau Lão Chu nói một ít dưỡng heo những việc cần chú ý, còn nói một ít tiêu độc phương pháp, có thể cho heo giảm bớt sinh bệnh, cuối cùng trả lại cho một cái thú y y điện thoại. Cái này thú y y thuật thực hảo, đặc biệt là đối heo, nếu là heo ra cái gì tật xấu, ngươi cho hắn cứ gọi điện thoại là được. Tốt, cảm ơn thúc. Thú y y, đặc biệt là gia súc loại, có thể tìm được một cái tốt là thật không dễ dàng, Từ Minh Châu phía trước còn lo lắng đâu. Tuy rằng nàng đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng cô ý ngoại làm sao bây giờ? Hiện tại có cái này điện thoại, nàng cũng không cần lo lắng này heo sinh bệnh làm sao bây giờ. Lao Chu còn giúp Từ Minh Châu thu thập một chút heo trụ nhà ở, cuối cùng hai người một heo xuống núi. Từ Minh Châu lánh Lao Chu đi trong nhà mặt ngồi một chút, còn gặp được trở về Từ Phụ, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Từ Phụ còn mời Lao Chu lưu lại ăn cái cơm trưa. Này đốn cơm trưa liền nghe được Lao Chu nói bọn họ thôn bên kia phong thổ, thường thường còn xen kẽ hai câu như thế nào dưỡng heo. Trong nhà những người khác cũng nghe thực nghiêm túc. Rốt cuộc đây chính là lúc sau trong nhà mặt chủ yếu nguồn thu nhập A. Trước khi đi thời điểm, Từ Phụ cùng Lao Chu hai người đã lấy huynh đệ tương xứng, lúc sau còn ước định muốn đi Lao Chu ra làm khách. Lên xe phía trước, Lao Chu đi đến Từ Minh Châu bên cạnh, nhìn xem ngồi xổm ngồi dưới đất Bá Thiên, cười hỏi. Đại chất nữ, nhà ngươi Bá Thiên lai giống sao? Nhà ta có không ít heo mẹ đâu. Từ Minh Châu lăng, ngồi xổm trên mặt đất Bá Thiên như là cảm nhận được nguy hiểm. Lần đầu tiên không có Từ Minh Châu lên tiếng liền chạy vào nhà ở, đi tới Từ Nãi Nãi bên cạnh. Tuy rằng không biết kia hai chân thú nói cái gì, nhưng khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Heo Bá Thiên nhịn không được nghĩ đến. Ha ha, này Bá Thiên còn thẹn thùng, Minh Châu ta cái này đề nghị ngươi suy xét một chút, ta là thật cảm thấy Bá Thiên không tồi. Đối này Từ Minh Châu chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Nàng cũng không tưởng nhọc lòng Bá Thiên lai giống sự tình. Một chút đều không nghĩ. Đệ 34 chương. Nguyên bản rào chắn không có làm tốt, Từ Minh Châu là không nghĩ đem heo con thả ra đi gió lùa, rốt cuộc nàng chỉ có một người căn bản coi chừng không được như vậy nhiều chỉ heo con, nhưng hiện tại có Bá Thiên, nàng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Từ Minh Châu đem cố ý mua trở về ô che nắng trang bị dưới tàng cây, lại mang lên cái bàn ghế dựa, còn ở bên cạnh quán một trường chiếu cấp Bá Thiên, ngay sau đó thích trí nằm ở ghế trên. Thiên đường giống nhau hưởng thụ. Từ Minh Châu nhịn không được phát ra than thở. Bên cạnh truyền đến Bá Thiên sung sướng rầm rì thanh. Nhìn trên mặt đất chạy loạn heo con, Từ Minh Châu tỏ vẻ chính mình dưỡng heo dưỡng phi thường bất lo. Tuy rằng số lượng so với phía trước nhiều, nhưng nàng yêu cầu nhọc lòng vẫn là phía trước kia một ít. Này đó heo con tử Bá Thiên sẽ giúp nàng quản lý thỏa đáng. Hiện tại nàng duy nhất lo lắng chính là cung cấp cấp nhà mình lão ca heo không nhiều lắm. Phía trước thu lượng liền không nhiều lắm, cho dù là sau lại nhà mình lao ba lại đi thu một chuyến cũng không đổi kịp một ngày hai đầu bán pháp. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày doanh số ổn định xuống dưới, nhưng hai đầu cũng không phải số lượng nhỏ, đặc biệt là ở số đếm vốn dĩ liền ít đi phân thượng. Như vậy tưởng tượng, nguyên bản phi dương tâm tình này sẽ cũng hạ xuống không ít. Ai, Bá Thiên, ngươi nói vì cái gì chư chư như vậy đáng yêu, lại không có như vậy nhiều người dưỡng đâu, nếu là dưỡng nhiều, ta hiện tại cũng không cần phát sầu. Bá Thiên ngẩng đầu nhìn Từ Minh Châu, có chút không rõ chính mình khả nhân nhi là làm sao vậy, giống như có điểm không cao hứng, chính là nhìn thấy nó như vậy đáng yêu chư chư, vì cái gì nếu không cao hứng đâu. Không đợi nó suy nghĩ cẩn thận đâu, liền cảm nhận được vài cổ xa lạ thả bất thiện hơi thở, lập tức nó liền đứng lên. Từ Minh Châu nhìn nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất Bá Thiên đứng lên, toàn bộ heo thoạt nhìn còn có chút lo âu, nguyên bản nhìn đến nàng ánh mắt liền sẽ lay động heo cái đuôi lúc này cũng sụp. Làm sao vậy, Bá Thiên? Chẳng lẽ là thân thể ra vấn đề, nhưng này cũng không giống a. Bá Thiên dùng chính mình thực tế hành động nói cho Từ Minh Châu nó dị thường, đầu tiên là vây quanh chúng quanh ngửi một vòng, cuối cùng hướng tới một phương hướng phát ra heo kêu. Trong thanh âm mặt chậm rãi đều là cảnh giác cùng đề phòng. Cái này Từ Minh Châu cũng nghe ra, ở cánh rừng bên kia khẳng định đã xảy ra sự tình gì. Bá Thiên, người trước đừng núp ních, ta trước đem heo con cấp quan đi vào, chúng ta đi qua đi xem. Từ Minh Châu nói xong thoáng đem bên này sạp thu thập một chút, đem thông khí heo con nhóm đều quan trở về nhà ở. Đếm đếm heo con xác nhận sở hữu heo con nhóm đều bị đóng trở về, Từ Minh Châu lúc này mới đi ra, vừa định tiếp đón Bá Thiên qua bên kia nhìn xem, cuối cùng nhìn xem chính mình giống tuyết tay, xoay người về phòng tử cầm một phen lưới hái. Này lưới hái vẫn là phía trước dẫn tới cắt thảo, nào nghĩ đến cắt thảo còn không có dùng tới, nhưng thật ra trước muốn đi trừ ác dương thiện. Đi thôi, Bá Thiên. Từ Minh Châu mang theo bá trong rừng sâu đi đến. Giang Chỉ mặt xám mày cho dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, nhìn phía trước hai cái kẻ bắt cóc, trên mặt nhịn không được hiện lên một mặt cười khổ. Hắn gần nhất điểm thật sự là quá bối đi, không lâu phía trước mới vừa bị bắt cóc quá, hiện tại như thế nào lại bị bắt cóc. Hơn nữa có lần trước kinh nghiệm, hắn lần này càng thêm điệu thấp, hơn nữa càng thêm coi trọng chính mình an toàn. Nhưng vẫn cứ trốn bất quá bị bắt cóc số mệnh A. Chẳng lẽ thật hẳn là nghe nhà mình trợ thủ ý kiến đi thiêu thắp hương túi chào Phật, nhưng hiện tại cái dạng này, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không hoàn hảo vô khuyết đi trở về. Đột nhiên hắn liền nghĩ tới lần trước cứu hắn cùng nước lửa cái kia thiếu nữ, bất quá trừ bỏ lần đầu tiên đi các nàng trường học thời điểm nhìn thấy nàng, lúc sau không còn có gặp được quá, không biết vì cái gì hắn trong lòng có chút tiếc nuối, cũng không biết nàng thế nào. Nghĩ Giang Chỉ nhịn không được lắc đầu, tưởng này đó làm gì, dù sao nàng khẳng định sẽ không xuất hiện ở chỗ này, đặc biệt vẫn là nơi này mảnh đất hoang vu. Nguyên bản ngồi nói chuyện kẻ bắt cóc, đột nhiên đứng lên đi tới Giang Chỉ trước mặt, đại tổng tài, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi nói thẳng muốn bao nhiêu tiền, sau đó cho ta một cái di động, ta cho ta bí thư gọi điện thoại làm hắn đưa lại đây. Giang Chỉ rất phối hợp, rốt cuộc này tiền không có chính mình mệnh quan trọng. Nha, chúng ta Giang đại tổng tài còn rất phối hợp sao? Bất quá ngươi thật khi chúng ta là ngốc tử sao? Cũng không biết đến cuối cùng ngươi bí thư đưa tới rốt cuộc là tiền vẫn là chúng ta bùa đòi mạng a. Nay kẻ bắt cóc cũng không phải lần đầu tiên bắt cóc làm tiền, có thể nói rất có kinh nghiệm, tự nhiên muốn lẩn tránh sở hữu nguy hiểm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đợi lát nữa ta cho ngươi bí thư gọi điện thoại, ngươi liền dựa theo ta nói đi làm là được. Kẻ bắt cóc ở làm hết thẻ phía trước cũng đã đem các mặt đều suy xét tới rồi, đặc biệt là trọng trung chi trọng giao tiền chuộc. Giang Chỉ tạm thời cũng không thể tưởng được cái gì khác hảo biện pháp, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Từ Minh Châu mang theo Bá Thiên chậm rãi đến gần rồi bên này, đặc biệt là ở nghe được thanh âm lúc sau, liền càng thêm cẩn thận. Đẩy ra che ở phía trước lá cây tử, Từ Minh Châu thấy được cách đó không xa ba người, đặc biệt là ngồi dưới đất bị trói người, lấy nàng 2.0 thị lực, tổng cảm thấy bị trói người có chút quen mắt. Bất quá suy nghĩ một chút tạm thời nghĩ không ra, bất quá đứng kia hai cái hẳn là người xấu, đặc biệt là hung tợn nhìn ngồi dưới đất nam nhân thời điểm, thoạt nhìn tệ hơn. Bá Thiên. Từ Minh Châu mới vừa hô một tiếng, liền thoáng nhìn nhà mình Bá Thiên vẻ mặt hung ác nhìn kia hai người, nếu không phải Từ Minh Châu còn nắm dây thừng, không chuẩn này sẽ nó đã lao ra đi. Mắt thấy kia hai cái kẻ bắt cóc lấy ra một cây đao, đối với ngồi dưới đất nam nhân vẫy vẫy, Từ Minh Châu cảm thấy chính mình đến chạy nhanh hành động. Bất quá xem hai người bộ dáng hẳn là cái tay ra đời, kia dao nhỏ chơi thực lưu, Từ Minh Châu không có tin tưởng có thể hoàn hảo không tổn hao gì cứu nam nhân kia lại toàn thân mà lui. Hơn nữa chính mình đợi lát nữa chạy, bọn họ nếu là đi theo cùng nhau xuống núi làm sao bây giờ, tới rồi các nàng thôn, hiện tại này sẽ ở nhà nhưng đều là lão nhân già, thật thật tay trói gà không chặt. Chính rồi dám đâu, liền nhìn đến bên cạnh Bá Thiên đã nóng lòng muốn thử, Từ Minh Châu nhìn xem trên tay dây thừng, trong mắt vừa chuyển nghĩ tới một biện pháp tốt. Hai cái kẻ bắt cóc lấy ra chính mình di động, chuẩn bị làm giang chỉ cho hắn bí thư gọi điện thoại, nhưng lúc trước vì tránh né không chỗ không ở theo dõi bọn họ lựa chọn đi vào cái này thâm sơn cùng cốc, còn cố ý đi tới trên núi, nào nghĩ đến đây thế nhưng không có tín hiệu. Trong đó một cái kẻ bắt cóc giơ chính mình di động, tả đi một chút hữu đi một chút tìm kiếm tín hiệu, nhưng đều là bất lực trở về, thật vất vả mặt khác một cái di động có một chút tín hiệu, vừa động, tín hiệu lập tức liền không có. Mẹ nó, này cái gì phá di động, thế nhưng không có tín hiệu. Trong đó một cái cao tráng kẻ bắt cóc trực tiếp đem chính mình phá di động cấp ném xuống đất. Cũng không phải là, ta hoa mấy ngàn đồng tiền liền mua như vậy một cái thứ đồ hư. Một cái khác kẻ bắt cóc nhưng thật ra không bỏ được ném chính mình di động, bất quá vẫn là có chút tức giận. Cảm tình lúc trước bán di động cho hắn người là cái kẻ lừa đảo. Nói cái gì cái này di động tiếp thu tín hiệu hảo, chất lượng cũng hảo, vẫn là đại thẻ bài, đều là giả, còn không bằng mấy trăm khối lao nhân cơ đâu. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trước xuống núi. Bất quá xuống núi cũng không có gì hảo nơi đi, chúng ta mang theo như vậy một người, khẳng định dẫn người chú ý. Sợ cái gì, nếu là có người có nhàn thoại, chúng ta liền. Nói nam nhân so một cái cắt cổ thủ thế. Toàn bộ hành trình xem xuống dưới giang chỉ có chút kinh hồn táng đảm, không chỉ có lo lắng cho mình nhân thân an toàn, còn có dưới chân núi người nhân thân an toàn. Hành, kia chúng ta đi thôi. Hai người nói liền phải đi lôi kéo ngồi dưới đất giang chỉ. Nhưng nguyên bản rất phối hợp giang trì này sẽ lại như thế nào cũng kéo không nhúc nhích, hắn không phải thánh mẫu, nhưng cũng làm không được đi liên lụy mặt khác vô tội người, cho nên hắn tình nguyện đại ở chỗ này, dù sao lấy không được tiền, này đó kẻ bắt cóc liền khẳng định sẽ không đối chính mình động thủ. Giang đại tổng tài, chạy nhanh lên, chúng ta xuống núi. Đúng vậy, đợi lát nữa ngươi khả năng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Giang trì cũng không nhúc nhích, các ngươi vừa rồi lời nói ta đều nghe thấy được. Phía trước cao cao tráng tráng cái kia kẻ bắt cóc phát ra một tiếng mắng cười, trên mặt tràn đầy khinh miệt, ngồi xổm xuống thân mình tới nhìn về phía Giang Trì, dùng thô lệ tay trái vô vô Giang Trì mặt, hắc, Giang đại tổng tài đây là thiện tâm phát tác, cũng không nghĩ chính ngươi hiện tại là cái gì chẳng huống, còn có tâm tư lo lắng người khác. Giang Trì đem chính mình mặt hiểu nam nhân trong tay tránh thoát, không muốn nhiều lời chút cái gì. Hắc, còn rất kiên cường, cũng không biết thiếu một con lỗ thai Giang đại tổng tài còn kiên cường không lên. Nam nhân ta ác cười, móc ra dao nhỏ huy hướng Giang Trì. Giang Trì trong lòng căng thẳng, còn không có tới kịp tưởng như thế nào phá giải hiện tại cục diện, nam nhân trên tay dao nhỏ đã bị bay tới một viên đá đánh bay. Ngay sau đó Giang Trì liền từ trong bụi cỏ nhìn đến vẫn luôn chạy bay lên lợn rừng, kia lợn rừng mặt trên còn ngồi một người. Từ Minh Châu thít chặt Bá Thiên hệ ở trên cổ lôi kéo thẳng, cưới nó từ bụi cỏ trung vừa ra, Bá Thiên, thượng. Nghe được nhà mình khả nhân nhi mệnh lệnh, Bá Thiên lấy kiện thạc dáng người hướng tới ba người chạy đi. Hai cái kẻ bắt cóc cùng với ngồi dưới đất Giang Trì rõ ràng cảm giác được dưới chân, mông hạ, thổ địa ở chấn động, Giang Trì còn xem như băng heo, nỗ lực hướng bên cạnh hoạt động. Hai cái kẻ bắt cóc đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau cũng tỉnh táo lại. Muốn tránh đi, liền phát hiện cưới heo chính là cái nữ nhân, tuy rằng tay nàng thượng còn cầm một phen lưới hái. Vượn ngươi Thái Sơn. Bất quá là cái xú đàn bà thêm một đầu heo mà thôi, sợ cái gì, cùng nhau thượng. Chúng ta còn làm bất quá chúng nó sao? Chờ Từ Minh Châu vọt tới bọn họ trước mắt, đang chuẩn bị đón đánh thời điểm, lợn rừng thay đổi một cái phương hướng, hướng tới này sẽ đã đứng lên Giang Trì chạy đi. Thừa dịp hai người không có phản ứng lại đây, Từ Minh Châu một phen giữ chặt Giang Trì trước cổ áo, lấy một loại cử giật phương thức đem Giang Trì kéo ở chính mình trước ngực, cùng chính mình cùng nhau cưỡi ở Bá Thiên trên người. Ngồi xong, Bá Thiên, chúng ta đi. Nay sẽ Giang Trì cũng rốt cuộc thấy rõ ràng cưỡi lợn rừng người diện mạo. Chỉ không phải chính là lúc trước đã cứu chính mình một lần người sao? Như thế nào sẽ như vậy xảo cũng xuất hiện ở chỗ này? Ngươi! Trước đừng nói chuyện, chúng ta trước rời đi nơi này. Từ Minh Châu nói đem lôi kéo thẳng thay đổi một bàn tay, không ra tới kia một bàn tay tắc vây quanh được Giang Trì. Trong nháy mắt Giang Trì mặt liền đỏ, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người. Trong đầu hiện lên lúc trước nhà mình nói giỡn một câu. Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Chương 35. Bá Thiên chở hai người đến trong rừng loạn chuyển một hồi, cuối cùng lại từ một cái tiểu đạo về tới trong nhà. Từ Minh Châu vừa đến cửa nhà liền chạy nhanh từ Bá Thiên trên lưng xuống dưới, thuận tiện còn đem bó xuống tay giang chỉ cấp lay xuống dưới. Xác định đứng vững vàng lúc sau liền lấy ra điện thoại đánh cho đồn công an. Công đạo rõ ràng sự tình cắt đứt điện thoại mới đem lực chú ý đặt ở trước mắt nam nhân trên người. Người còn hảo sao? Từ Minh Châu biên hỏi biên giúp đỡ giải dây thừng, cũng không biết cái này dây thừng là như thế nào trói, như thế nào như vậy nan giải khai à, nghĩ nghĩ từ Minh Châu trên tay dùng một chút lực, dây thừng trực tiếp tách ra. Bất quá này đó Giang Chỉ cũng chưa chú ý, ngay từ đầu hắn bị cứu trong lòng còn có chút tính toán, nhưng không quá 2 phút hắn liền không có biện pháp tự hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên kỵ heo, ngồi ở mặt trên là tùy thời đều có một loại phải bị ném xuống đi cảm giác, còn hảo từ Minh Châu chảo khẩn, bằng không hắn đã sớm bị ném xuống đi. Hơn nữa ngồi ở mặt trên đặc biệt điên, nếu không phải 2 ngày này cũng chưa cái gì ăn cái gì đồ vật, không chuẩn lúc này hẳn là đều phun ra. Bất quá liền tính không bị ném xuống đi cũng không phun, nhưng Giang Chỉ đầu vẫn là choáng váng, ngay cả cột vào trên tay dây thường bị cởi bỏ đều không có chú ý tới, vẫn như cũ bãi phía trước tư thế. Ta còn hảo. Tuy rằng đầu là vượng, nhưng hiện tại hắn cả người là an toàn, so với trước kia muốn khá hơn nhiều. Không có việc gì liền hảo, kia đi trước nhà ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi liên hệ một chút nhà ngươi bên trong người. Tốt, cảm ơn ngươi, Từ tiểu thư. Từ Minh Châu có chút nghi hoặc nhìn về phía Giang Chỉ, ngươi như thế nào biết ta họ Từ? Chẳng lẽ ngươi quên mất, ở hơn 1 tháng trước kia ngươi đã cứu ta một lần, ở thành phố S vứt đi nhà xưởng. Lúc sau chúng ta còn ở trường học phụ cận gặp qua một lần nghe được Từ Minh Châu nói, Giang Chỉ lập tức liền thanh tỉnh, cái gì, Từ Minh Châu thế nhưng không nhớ rõ chính mình. Nghe hắn như vậy vừa nói, Từ Minh Châu ký ức lập tức liền rõ ràng lên. Ta nói đi, ngươi thấy thế nào lên như vậy quen mắt, cảm tình chúng ta phía trước liền gặp qua A ngượng ngùng A, ta không có nhận ra tới. Đối từ Minh Châu tới nói, Giang chỉ là một cái bèo nước gặp nhau người, nàng tự nhiên cũng không có đem việc này để ở trong lòng, không trách nàng không có đem hắn nhận ra tới. Tuy rằng từ Minh Châu bị chính mình như vậy nhắc tới điểm liền nghĩ tới, nhưng Giang chỉ trong lòng vẫn là có chút chua sót, hắn là lớn lên không đủ xoáy khí, vẫn là nhân cách mị lực quá kém, thế nhưng làm nàng quay đầu liền đem chính mình cấp đã quên. Đúng vậy, chính là ta phía trước đều còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi, lần này ngươi lại đã cứu ta cũng không có gì hảo hồi báo chỉ có thể Giang Chỉ liền kém nói ra lấy thân báo đáp này 4 chữ. Đáng tiếc dây tiếp theo từ Minh Châu liền trực tiếp làm hắn những lời này tạp ở trong cổ họng, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao. Nói nữa, lần này cứu ngươi nói đúng ra là Bá Thiên, nếu không phải Bá Thiên dũng mãnh, chúng ta còn không nhất định có thể toàn thân mà lui đâu. Này sẽ Giang Chỉ nhưng thật ra có chút may mắn chính mình không có đem dư lại kia nửa câu nói ra tới, bằng không lấy thân báo đáp đối tượng liền biến thành một đầu lợn rừng, hắn khả năng có vượt qua chủng tộc yêu đương ý tưởng. Kia thật đúng là cảm ơn Bá Thiên. Giang Chỉ trên mặt lộ ra một cái xấu hổ tươi cười. Không có việc gì, ngươi muốn hay không trước cho ngươi bí thư gọi điện thoại, lại nghỉ ngơi một chút. Từ Minh Châu nói mở ra nhà mình đại môn, lãnh Giang Chỉ ở trong phòng khách mặt ngồi xuống. Tốt, vậy cảm ơn Từ tiểu thư. Bên kia trợ lý ở phát hiện nhà mình tổng tài biến mất lúc sau cũng đã cấp đến không được, càng là ở biết nhà mình tổng tài bị bắt cóc lúc sau suýt nữa thượng không tới khí. Trong lòng không biết âm thầm bao nhiêu lần oán trách chính mình không có hảo hảo bồi ở nhà mình tổng tài bên cạnh. Này sẽ cũng không biết tổng tài thế nào. Rồi rắm 2 ngày, cuối cùng hắn lấy ra di động chuẩn bị cấp tổng tài trong nhà gọi điện thoại, di động mới vừa móc ra tới, tiếng chuông liền vang lên. Cái này điện thoại hắn cũng có chút quen mắt còn không phải là phía trước đã cứu tổng tài nữ hải tử kia điện thoại sao. Nghĩ hắn liền tiếp lên, điện thoại bên kia truyền đến nhà mình tổng tài thanh âm. Treo điện thoại, trợ lý còn có chút hoan bất quá thần tới, nhà mình tổng tài đây là lại bị cứu, vẫn là phía trước đã cứu người của hắn. Từ Minh Châu vừa rồi tiến vào thời điểm nghe thấy Giang Chỉ bụng kêu một tiếng, nhìn lại hắn kia tiểu tụy bộ dáng, ngay sau đó tiến phòng bếp nấu một chén mì. Mang sang tới thời điểm, Giang Chỉ đã nói chuyện điện thoại xong. Đang cùng ngồi xổm ngồi dưới đất Bá Thiên mắt to trừng mắt nhỏ, Giang tiên sinh, ăn trước điểm mì sợi đi. 2 ngày này bởi vì kẻ bắt cóc mang theo hắn trốn đông trốn tây, hơn nữa hắn trong lòng có việc, thật đúng là không ăn cái gì đồ vật, hiện tại nguy cơ giải trừ, còn tha hương ngộ cố chi, thế nhưng cảm giác được chính mình đối này chén mì khát vọng. Vậy cảm ơn. Không quan hệ, ăn đi. Bá Thiên mắt thấy chính mình khả nhân nhi cấp cái này 2 chân thú bưng ăn lại không có cho chính mình chuẩn bị, trong lòng có chút ủy khuất. Rõ ràng chính mình vừa rồi ra đại lực, khả nhân nhi lại không có cho chính mình khen thưởng. Như vậy tưởng tượng, Bá Thiên dầm gì thanh đều có ủy khuất. toàn bộ heo đều có chút mất mát. Từ Minh Châu mắt thấy Bá Thiên toàn bộ heo héo ba xuống dưới, nhưng nàng như thế nào có thể đoán được heo trong lòng cái gì đâu. Mắt thấy Giang Chỉ ăn xong rồi một chén mì, Từ Minh Châu thu thập chén đũa vào phòng bếp. 5 phút sau bưng một chậu mì sợi ra tới, đối với héo héo Bá Thiên hô, mau tới đây ăn mì Bá Thiên, còn thả ngươi thích nhất cải thìa. Trong nháy mắt Bá Thiên tại chỗ sống lại, hướng tới Giang Chỉ khoe ra rầm rì 2 tiếng chạy về phía Từ Minh Châu, vui sướng ăn xong rồi mì sợi. Từ Minh Châu còn lại là ngồi vào trên ghế, dùng từ ái ánh mắt nhìn Bá Thiên ăn mì sợi, heo sao, chính là nếu có thể ăn mới hảo nha. Giang Chỉ ngồi ở bên cạnh đảo như là một cái kẻ thứ ba giống nhau, mặc danh làm hắn cảm giác có chút chua sót. Hắn không nói xoáy kinh thiên động địa, cũng có thể xương được với con hành, nhưng vì cái gì còn không bằng một đầu heo có tồn tại cảm, vẫn là một đầu đen thui lợn rừng. Nhìn một hồi nhà mình lợn rừng ăn bá hiện trường, Từ Minh Châu phản ứng lại đây trong nhà này sẽ còn có khách nhân đâu, vội cùng Giang Chỉ xin lỗi, ngượng ngùng à, Giang tiên sinh, là ta chậm trễ. Như thế nào sẽ, ta cảm thấy còn khá tốt. Đặc biệt là nhìn Bá Thiên ăn cái gì, đặc biệt đáng yêu. Vừa nói vận giáp trụ, sửa mũ mao trước khi ra trận thiên, Từ Minh Châu lập tức tới đây hứng thú. Phía trước nàng xem Bá Thiên cũng liền giống nhau, nhưng càng ở chung càng cảm thấy nó có linh tính, cùng khác heo không giống nhau. Nhiều như vậy Thiên ở chung xuống dưới, sớm đem nó trở thành trong nhà một phần tử, không phải sủng vật, mà là một phần tử. Nghe được Giang Chỉ khen Bá Thiên, Từ Minh Châu so nghe được khen chính mình còn muốn cao hứng. Ơn, ta cũng cảm thấy là... Đúng rồi, Giang tiểu thư như thế nào không có lưu tại thành phố S, mà là lựa chọn trở về. Hơn nữa xem nàng bộ dáng cũng không có lựa chọn trở thành một cái lão sư. Phải biết rằng Từ Minh Châu nơi trường học chính là có tiếng đặc cấp giáo viên trẻ nhỏ chuyên gia nôi, chỉ cần thi đậu, nửa cái chân cũng coi như là bước vào ổn định công tác này một hàng liệt bên trong. Càng không cần phải nói Từ Minh Châu vẫn là trong đó người xuất sắc, như thế nào sẽ không lưu tại thành phố S phát triển đâu. Ai, không có biện pháp, ta lưu luyến gia đình. Không rời đi ra. Từ Minh Châu thực thản nhiên, nàng cũng không có cái gì đại chí hướng, chỉ có một ít đơn giản nguyện vọng, hy vọng chính mình có thể nhiều bồi bồi người trong nhà. Chiếu cố hảo trong nhà người. Như vậy à, kia vì cái gì không lựa chọn ở bên này tìm công tác đâu, tuy nói không phải tốt nhất, nhưng lúc trước từ tiểu thư lựa chọn cái này chuyên nghiệp, kia cũng là có vài phần nhiệt tình yêu thương. Được rồi, đừng gọi ta từ tiểu thư lạp, ta nghe khó chịu, kêu ta Minh Châu thì tốt rồi. Không phải ta không có tìm, là người ta căn bản chướng mắt ta. Từ Minh Châu nguyên bản liền rất thoải mái, hiện tại lại nói tiếp càng là thản nhiên. Nhưng này phân thản nhiên ở Giang Trì xem ra chính là ra vẻ kiên cường. Tốt Minh Châu, ngươi cũng trực tiếp kêu ta Giang Trì đi. Nếu có yêu cầu, ta có thể giúp ngươi giới thiệu, ta nhận thức một nhà đặc biệt tốt nhà trẻ. Không có việc gì, không cần, ta rất hưởng thụ dân thất nghiệp lang thang sinh hoạt. Nếu có yêu cầu nói, có thể tìm ta, đúng rồi lần trước ngươi không có cho ta lưu điện thoại. Lần này ta cho ngươi lưu một chiếc điện thoại đi, có thể đánh cho ta. Giang Chỉ nói đầy người tìm chính mình điện thoại. Lúc này mới nhớ tới phía trước bị bắt cóc, bọn bắt cóc sợ hắn di động thượng có định vị, trực tiếp liền đem điện thoại cấp ném, này sẽ sớm không biết ở nơi nào. Ngạch, lần này ta di động rớt, nếu không ta cho ngươi lưu một cái đi. Giang Chỉ ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn về phía Từ Minh Châu. Từ Minh Châu trực tiếp đem chính mình di động đưa cho hắn, cho ngươi. Tiếp nhận Từ Minh Châu di động. Giang Chỉ thật cẩn thận đưa vào chính mình số di động, còn cho chính mình tăng thêm ghi chú, không biết vì cái gì đương bảo tồn thành công thời điểm, hắn trong lòng phiếm thượng một chút ngọt ngào. Hảo, nếu lúc sau có cái gì yêu cầu đều có thể cho ta gọi điện thoại. Tốt nha. Nhiều bằng hữu nhiều con đường sao, tuy rằng chính mình không nhất định sẽ tìm hắn hỗ trợ. Hai người lại giới hàn huyên một chút, chủ yếu là Giang Chỉ vẫn luôn ở tìm đề tài, Từ Minh Châu cảm thấy hứng thú liền nhiều lời hai câu, không lớn rõ ràng cũng nghiêm túc nghe. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí phá lệ ấm áp. Hàn huyên một hồi lâu, Bá Thiên trong buồn mì sợi cũng ăn xong rồi, này sẽ chính liệt nha nhìn về phía Từ Minh Châu, ở chung mấy ngày nay xuống dưới, nàng cũng coi như là đối Bá Thiên có một tia hiểu biết, này rõ ràng là khác ý tứ. Giang Chỉ, ngươi trước ngồi một hồi, ta đi cấp Bá Thiên đảo buồn thủy. Ta giúp ngươi đi, các ngươi hôm nay đã cứu ta giúp điểm vội trước hoàn lại một chút đi. Hảo đi, vậy ngươi giúp ta đem cái này buồn đoan đi ra bên ngoài có thể chứ? Liền đặt ở sân buồn nước tử là được. Thứ Minh Châu chỉ một kiện nhẹ nhàng sống cấp Giang Chỉ. Được rồi. Giang Chỉ vãn thượng chính mình cổ tay áo, bưng buồn bước chân có chút nhẹ nhàng. Thứ Minh Châu nhịn không được nói thầm, làm việc đều cao hứng như vậy sao? Thoạt nhìn rõ ràng sống trong nhung lụa a. Ngay sau đó lắc đầu, xoay người cấp Bá Thiên đổ nước đi. Kẻ có tiền ý tưởng nàng cũng không phải thực hiểu. Đem thủy khen ngược đặt ở Bá Thiên trước mặt, Thứ Minh Châu đi tới sân buồn nước tử bên cạnh. vén tay háo lên bồn tắm. Nếu không phải từ Minh Châu ngăn lại, Giang Chỉ này sẽ cũng bắt tay cấp vươn tới rồi. Bất quá không cho hắn động, cũng không gây trở ngại hắn nhìn từ Minh Châu bồn tắm. Minh Châu nghiêm túc bộ dáng, thật sự hảo hảo xem A Giang Chỉ trên mặt nghiêm trang, trong lòng tựa như một cái si hán. Dựa! Minh Châu, ngươi thế nhưng mang bạn trai tới cửa. Chương 36. Nghe được người tới nói, Giang Chỉ phản ứng đầu tiên không phải phủ nhận mà là có chút ngượng ngùng. Nhưng thật ra bên cạnh bồn tắm từ Minh Châu nhịn không được không hề hình tượng trợn trắng mắt, ca, ngươi nói bừa cái gì đâu, Giang Chỉ ta hôm nay mới từ trên núi cứu tới. Từ Minh Phong hầu nghi nhìn từ Minh Châu liếc mắt một cái, lại nhìn xem bên cạnh mặt đỏ thanh tuyển Giang Chỉ, nghẹn ra một câu, ngươi xác định không phải xem nhân gia lớn lên đẹp, cướp về. Phi. Nói bừa. Từ Minh Châu nói xong quay đầu ngượng ngùng nhìn về phía Giang Chỉ, thực xin lỗi a, ta ca liền thích hổ ngôn loạn ngữ. Không, không có việc gì. Kỳ thật Minh Châu muốn thực sự có cái này ý tưởng, hắn hẳn là cũng là nguyện ý đi. Tuy rằng xem Giang Chỉ bộ dáng có điểm ái muội, nhưng nhà mình muội muội vẻ mặt bằng phẳng, hắn liền biết tạm thời hai người hẳn là không có gì, hoặc là nói chỉ là Giang Chỉ đơn phương tưởng có điểm cái gì, nghề hà chính mình lão muội còn không có thông suốt. Đại huynh đệ, thực xin lỗi a, là ta không làm rõ ràng trạng huống. Thứ Minh Phong Ma Lưu cùng Giang Chỉ xin lỗi. Không có việc gì. Chỉ cần không đối mặt từ Minh Châu, Giang Chỉ vẫn là ban đầu cái kia xử sự hào phóng nam nhân. Kỳ quái, ta đánh báo nguy điện thoại, cũng có chút thời gian, như thế nào hiện tại cảnh sát còn chưa tới đâu. Từ Minh Châu nói đi tới cửa ló đầu ra đánh giá một chút, xác thật không có nhìn đến người. Chúng ta bên này tiểu địa phương, cảnh sát ra cảnh sao có thể nhanh như vậy. Làm sao vậy, ngươi còn báo cảnh. Từ Minh Phong kinh ngạc một chút, ngay sau đó lo lắng nhìn một chút chính mình muội muội, không có bị thương liền hảo. Ngươi vừa rồi có hay không cẩn thận nghe ta nói a? Tuy rằng Từ Minh Châu đối nhà mình lão ca lựa chọn tính nể ngãng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem ở trên núi sự tình nói một lần. Trên núi có bọn bắt cóc. Từ Minh Phong trực tiếp từ ghế đá thượng nhảy lên. Lựa ngươi làm gì, đợi lát nữa cảnh sát tới quá muộn, người bọn bắt cóc chạy làm sao bây giờ? Đến lúc đó nếu tới dưới chân núi thương tổn vô tội thôn dân làm sao bây giờ? Bằng không tìm được trên núi nhà ở, phát hiện nhà nàng heo con, nhân ra giết người không chớp mắt, giết heo liền càng không xem như gì sự. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, ở gọi điện thoại thúc giục một chút ta. Nếu không, ta gọi điện thoại cho ta bí thư hảo. Từ Minh Châu tự hỏi một chút cuối cùng đem điện thoại cho Giang Chỉ, coi trọng thứ cái kia trận trượng, Giang Chỉ thân phận liền kém không được, hắn nói khẳng định so giống nhau báo nguy điện thoại hữu dụng. Giang Chỉ lấy qua điện thoại, lại lần nữa cho chính mình bí thư bắt đi điện thoại. Thừa dịp Giang Chỉ gọi điện thoại gián đoạn, Từ Minh Phong chạy nhanh đem muội muội kéo đến bên cạnh, ngươi đây là lần đầu tiên cứu người liền cấp mang trong nhà tới, cũng không sợ nhân ra đối với ngươi ý đồ gây rối. Từ Minh Châu dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh lão ca, đem buồn hoa bên cạnh có chút hai cái quốc cấp bẻ chính nói, ngươi cảm thấy ta yêu cầu lo lắng. Nhìn đến khôi phục như lúc ban đầu cái quốc, Từ Minh Phong nuốt nuốt nước miếng, cũng đúng. Ta kỳ thật hẳn là lo lắng chính là Giang Chỉ. Vừa mới dứt lời, bên kia Giang Chỉ cũng đánh xong điện thoại, đem điện thoại đưa cho Từ Minh Châu, không cần chờ rất nhiều, nhiều nhất 10 phút bọn họ hẳn là có thể tới rồi. Cuối cùng chỉ dùng 7 phút, Từ Minh Châu liền nghe được còi cảnh sát thanh âm. Đi ra viện môn liền thấy được động tác nhất trí 5 chiếc xe cảnh sát ngừng ở từ ra cửa, 3 chiếc xe cảnh sát thoạt nhìn tân thực, còn có 2 chiếc thoạt nhìn cũ cũ. Đi ở đằng trước chính là một cái có chút tiểu tụy lôi thôi tuổi trẻ nam tử. Không đợi Từ Minh Châu nói chuyện, nam tử đã một cái bước xa sông lên lên, Giang Tổng, còn hảo ngươi không có việc gì, còn hảo còn hảo. Nói nam tử nước mắt liền phải ra tới. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Đừng có gấp. Giang Chỉ chạy nhanh an ủi nhà mình trợ lý, cũng là làm hắn lo lắng, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đều bị bắt cóc 2 lần, trợ lý áp lực cũng rất đại. Ân. Trợ lý thu chính mình khẩn trương cảm xúc, kích động nhìn về phía Từ Minh Châu, Từ tiểu thư. Thật là thật cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta ra Giang Tổng. Không có gì. Chờ trợ lý nói xong, mặt sau cảnh sát cũng chạy nhanh tiến lên đây. Giang Tổng, đây là chúng ta thất trách. Cục trưởng 2 ngày này cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, thành phố mặt lãnh đạo vẫn luôn ở làm hắn nắm chặt đem người cấp cứu trở về tới. Đừng nhìn trước mắt vị này Giang Tổng như vậy tuổi trẻ, nhưng đã là cả nước số thượng ưu tú xí nghiệp ra, lần này là tới bên này khảo sát, muốn tới bên này kiến xưởng. Đây là thành phố mặt một chính sách quan trọng tích ra. Thành phố lãnh đạo nhóm đều thực chú ý, nào biết người Giang Tổng chính là ở mí mắt phía dưới cấp bọn bắt cóc trói đi rồi, này không chỉ có quan hệ bọn họ lần này chiêu thương dẫn tư, vẫn là một cái thái độ. Nếu là bọn họ thành phố mặt liền đầu tư đều bảo hộ không được, lúc sau nào còn có người nguyện ý lại đây đầu tư, càng có tiền người càng là lo lắng cho mình an toàn. Ngươi hảo, lần này chủ yếu vẫn là bọn bắt cóc quá lợi hại, bất quá hiện tại này sẽ hẳn là còn ở trên núi tìm ta, hy vọng có thể sớm một chút bắt được bọn bắt cóc, còn bên này một mảnh an bình. Còn ở trên núi sao? Chúng ta đây hiện tại liền đi. Đi đầu cảnh sát vội vàng nói, còn tiếp đón một chút mặt sau mặt khác cảnh sát. Cuối cùng Từ Minh Phong mang theo liên can cảnh sát lên núi đi, đến nỗi Từ Minh Châu cùng Giang Trì trợ lý hai người tắc đại ở Từ gia chờ tin tức. Ở Giang Trì ngồi xuống lúc sau, trợ lý liền bắt đầu lo lắng dò hỏi Giang Trì hai ngày này có hay không bị thương, còn từ xe cảnh sát cốp xe bên trong lấy ra một bộ quần áo. Từ tiểu thư, ngượng ngùng, có thể hay không phiền toái làm nhà ta Giang Tổng tắm rửa một cái. Phải biết rằng nhà mình Giang Tổng tuy rằng không có rất nghiêm trọng thói ở sạch, nhưng mỗi ngày xuất hiện đều là sạch sẽ, khi nào như vậy chật vật quá. Không đúng, lần trước bị Từ Minh Châu cứu thời điểm cũng có chút chật vật. Cảm tình nhà mình tổng tài ra khíu thời điểm đều bị Từ Minh Châu gặp. Trợ lý nói mới vừa nói chuyện, Giang Chỉ vội ngượng ngùng nhìn về phía Từ Minh Châu, ngượng ngùng, Minh Châu, là đình trợ lý đường đột. Cũng không phải cái gì đại sự, đợi lát nữa ta mang ngươi đi lên tắm rửa một cái. Từ Minh Châu nói hoa tiêu đường sông chỉ cùng trợ lý cùng nhau lên lầu. Tuy rằng từ gia phòng ở trong thôn tính thượng thực không tồi, nhưng đối Giang Chỉ loại này ngậm muỗng vàng sinh ra người tới nói vẫn là có chút đơn sơ, bất quá ở Giang Chỉ trong mắt, chỉ cần cùng Từ Minh Châu đáp được với quan hệ kia đều là thật dày lự kính. Nhìn nhỏ hẹp phòng tắm, đinh trợ lý trước tiên liền nhíu mày, nhà mình tổng tài còn chưa từng có tại như vậy nhỏ hẹp địa phương tắm xong đâu. Quá đơn sơ. Cái này là dầu gội, cái này là sữa tắm. Từ Minh Châu đem trong phòng tắm đồ vật đều cấp Giang Trì nói một chút, cuối cùng còn từ bên cạnh phòng cầm một khối sạch sẽ khăn lông ra tới. Nhìn đến Từ Minh Châu lấy ra tới khăn lông cùng bãi ở mặt bàn thượng dầu gội sữa tắm, đinh trợ lý mày nhăn càng khẩn, nhà mình tổng tài dùng nhưng đều là nước ngoài hạn định đồ dùng tẩy rửa. Con Hảo tự mình đều chuẩn bị. Cảm ơn, Từ tiểu thư, bất quá này đó đồ dùng tẩy rửa ta đều chuẩn bị, chỉ cần một cái tắm rửa địa phương thì tốt rồi. Hành, vậy các ngươi dùng đi. Nói xong Từ Minh Châu trực tiếp ra cửa. Ra cửa thời điểm trong lòng nhịn không được nói thầm, quả nhiên kẻ có tiền tật xấu chính là nhiều. Chờ đến Từ Minh Châu sau khi ra ngoài, đinh trợ lý từ chính mình mang đến trong túi đem đồ dùng tẩy rửa đều đem ra, Giang Tổng, này đó đều là ngươi thường dùng. Đinh trợ lý, không có lần sau. Giang Chỉ sắc mặt có chút khó coi. Ngậy. Đinh trợ lý có chút nghi hoặc, nhưng giây tiếp theo hắn liền phản ứng lại đây, thực xin lỗi, Giang Tổng, lần sau ta sẽ không. Đợi lát nữa cùng Từ tiểu thư nói lời xin lỗi, trước đi ra ngoài, ta tắm rửa. Tốt, Giang Tổng. Chờ đến đinh trợ lý từ phòng tắm lui đi ra ngoài, Giang Chỉ sắc mặt lập tức biến nhu hòa lên, đầu tiên là đánh giá một chút phòng tắm đồ vật, cuối cùng đem Từ Minh Châu vừa rồi giới thiệu dầu gội cùng sữa tắm cầm lên. Mở ra dầu gội, Giang Chỉ mặt lập tức liền đỏ, đây là Minh Châu trên người hương vị. Thật tốt nghe. Nói xong Giang Chỉ vứt bỏ những cái đó đinh trợ lý cố ý cho hắn chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa. Cầm Từ Minh Châu dầu gội sữa tắm vào phòng tắm vòi sen. Từ phòng tắm ra tới đinh trợ lý ở cửa đứng một chút, theo sau xuống lầu thẳng tắp hướng tới Từ Minh Châu đi đến. Thực xin lỗi, Từ tiểu thư, ta vừa rồi không có xem thường ngươi ý tứ. Được đến đinh trợ lý xin lỗi, Từ Minh Châu có chút lăng, ngay sau đó không chút nào để ý cười cười. Không có gì, nếu là ta có các ngươi như vậy nhiều tiền, ta khẳng định mua một lọ ném một lọ, còn có phóng một lọ đương bài trí. Đinh trợ lý nghe được Từ Minh Châu nói nhịn không được nở nụ cười. Còn không có cười hai hạ, trên mặt biểu tình liền trở nên phá lệ kinh tủng, heo, heo, trong phòng này như thế nào có heo. Từ Minh Châu theo đinh trợ lý ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến thong thả ung dung từ trên lầu xuống dưới Bá Thiên. Đừng khẩn trương, đây là nhà ta, nuôi trong nhà, sẽ không đả thương người. Tuy rằng Từ Minh Châu nói như vậy, nhưng đinh trợ lý trên mặt vẫn là có một chút sợ hãi, nhưng lại cường trang chấn định xả ra một cái giả cười. Từ tiểu thư gái sủng thật đặc biệt à, người khác đều là nuôi chó dưỡng miêu. Liền tính là dưỡng heo cũng đều là cái loại này tiểu hương heo, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dưỡng như vậy đại hắc heo. Con Hảo đi, nhà ta Bá Thiên là lợn rừng. Có phải hay không đặc biệt đáng yêu? A, ha ha, là đáng yêu. Lúc sau đinh trợ lý toàn bộ hành trình ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bá Thiên, sợ chính mình một cái không chú ý Bá Thiên liền xông lên. Chờ Giang Chỉ tắm rửa xong xuống dưới lúc sau, liền thấy được nhà mình trợ lý như chút được gánh nặng ánh mắt, làm sao vậy, đinh trợ lý? Không có việc gì, Giang Tổng, ta thực hảo. Nói còn xả ra một cái giả cười. Lúc sau Từ Minh Châu cùng Giang Trì nói chuyện, đinh trợ lý cùng Bá Thiên hai hai tương đối, hoặc là dùng mắt to chừng mắt nhỏ tới hình dung càng thêm thích hợp. Này sẽ đinh trợ lý vô cùng hy vọng trên núi người chạy nhanh xuống dưới, hắn có thể chạy nhanh rời đi cái này địa phương, cùng lớn như vậy một đầu lợn rừng đại ở bên nhau hắn rất có áp lực a. Bất quá hắn không có chờ tới phía trước đi trên núi người, ngược lại là chờ tới thôn trưởng. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Từ Minh Châu chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài, Giang Chỉ cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, Đinh trợ lý đang lo tìm không thấy cơ hội này sẽ chạy nhanh đuổi kịp. Từ Minh Châu mới vừa đi ra cửa liền thấy được thôn không ít lão nhân ra đứng ở nhà nàng cửa, đi đầu vẫn là nàng thôn trưởng Gia Gia. Thôn trưởng Gia Gia, ngươi như thế nào tới rồi? Minh Châu, nhà ngươi như thế nào tới như vậy nhiều cảnh sát? Là phát sinh chuyện gì sao? Vừa mới dứt lời, trong nhà những người khác cũng nhận được thôn trưởng điện thoại đuổi trở về. Chương 37. Từ Minh Châu đem sự tình trải qua vừa nói, các thôn dân cũng liền tan, chủ yếu vẫn là sợ trên núi bọn bắt cóc xuống núi tới, tự nhiên về nhà tương đối an toàn. Cuối cùng chỉ còn lại có thôn trưởng một người lưu tại Từ gia. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ta còn tưởng rằng nhà các ngươi xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng thôn trưởng mới vừa biết Từ gia tới như vậy nhiều xe cảnh sát còn tưởng rằng làm sao vậy, cảm tình căn bản là không phải vì Từ gia mà đến. Chúng ta một nhà đều thành thật thực, sao có thể làm chuyện xấu. Từ phụ nói chuyện thời điểm hoàn toàn quên mất đương biết được trong nhà tới như vậy nhiều xe cảnh sát khi kinh hoàng. Thôn trưởng cũng không vạch trần, ngược lại là nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Giang Trì, vị tiên sinh này chính là Tiểu Châu Châu cứu người đi, thân thể có khỏe không? Có bị thương sao? Giang Trì thụ sủng nhược kinh, không có việc gì, không có việc gì, ta sự tình gì đều không có. Này vẫn là cái xoáy tiểu hòa đâu. Từ gia gia tuổi lớn liền thích loại này thoạt nhìn ổn trọng một ít nam hài tử. Càng không cần phải nói vừa rồi biểu hiện ra ngây ngô cùng tôn trọng. Cảm ơn, Gia Gia tuổi trẻ thời điểm khẳng định cũng rất tuấn tú. Giang Chỉ miệng kỳ thật thực ngọn, bất quá đại bộ phận thời điểm hắn không muốn bày ra chính mình loại này kỹ năng. Nghe được Giang Chỉ khích lệ, Từ Gia Gia cười không khép miệng được, nào có, ta già rồi, so ra kém các ngươi người trẻ tuổi. Ba, ngươi rụt rè một chút. Từ phụ nhịn không được tiến đến Từ Gia Gia bên cạnh nhẹ giọng nói một câu. Nay còn có người ngoài đâu? Liền như vậy không rụt rè, tuy rằng trước mắt tiểu tử nhìn qua cũng không có xem thường bọn họ này đó người nhà quê, nhưng bụng người cách một lớp da a. Bạch bạch ném thể diện thì mất nhiều hơn được. Từ phụ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình như vậy tưởng là bởi vì mới vừa vào cửa thời điểm thấy được Giang Chỉ đối nhà mình nữ nhi cái loại này liếc mắt đưa tình ánh mắt. Dù sao cái này tiểu tử, hắn nhìn có chút không lớn thoải mái. Mấy nam nhân nói liền bắt đầu liêu nổi lên hiện tại thời sự chính sự, Từ Minh Châu căn bản cắm không thượng miệng. Dứt khoát đi cấp Bá Thiên lau mình đi, phía trước vì trốn bọn bắt cóc, nó một cái kính hướng trong bụi cỏ mặt toảng, trên người thật đúng là có chút dơ. Từ Minh Châu cho bọn hắn đổ chén nước liền nói một tiếng đi sân, bắt đầu đối Bá Thiên rửa sạch soát. Tiểu Châu Châu, cũng thật có sức sống, buổi sáng đã trải qua này đó hiện tại còn có thể như vậy có tinh thần cấp lợn rừng tắm rửa, một chút đều không có bị ảnh hưởng. Nếu là bình thường nữ hải tử này sẽ còn không biết dọa thành bộ dáng gì. Kia chính là ta cháu gái. Tâm lý thừa nhận năng lực có thể không cường sao. Từ Gia Gia trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Đúng đúng đúng, nếu không phải Tiểu Châu Châu, chấn trên nhiệm vụ ta thật đúng là không hoàn thành đâu. Thôn trưởng cảm khái này nói. Phía trước hắn vì chấn trên phái phát xuống dưới nhiệm vụ cấp đầu tóc đều mau trắng, cuối cùng vẫn là Minh Châu linh quang chợt lóe cho hắn suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ nhìn đến mặt khác thôn trưởng vẻ mặt sầu khổ bộ dáng, hắn trong lòng không biết nhiều nhẹ nhàng. Như vậy một đối lập. Nguyên bản chỉ là nho nhỏ vui sướng xem liền biến thành đại đại đắc ý ai kêu hắn trong thôn liền có như vậy một ít năng lực người đâu. Hoàn thành liên hảo, bất quá chấn trên nhiệm vụ lần này thật là quá làm khó người, hiện tại hoàn thành cái này chiêu thương nhiệm vụ, nghĩ đến năm nay tu lộ tiền cũng có thể tranh một tranh. Từ phụ cũng là vì thôn ra vào lộ dầu thối ruột. Muốn phú trước tu lộ, hơn nữa mấy năm nay mặt khác thôn cũng phát triển càng ngày càng tốt, tiền nhàn rỗi nhiều chính mình cũng sẽ tu thôn lộ, hiện tại dư lại đều là không có gì tiền. Cũng ở phía trên không có gì quan hệ. Từ phụ cũng không nghĩ bọn họ thôn so khác thôn lạc hậu. Đúng vậy, năm nay ta cuối cùng có một tranh chi lực. Thôn trưởng trên mặt mang theo vui sướng tươi cười, năm rồi bọn họ thôn chính là căn bản không có tư cách, năm nay bởi vì là đầu một cái hoàn thành chấn trên hạ phát nhiệm vụ, còn đã chịu khen ngợi đâu. Giang Chỉ ở bên cạnh nghe bọn họ nói, trong lòng có một ít khác ý tưởng. Chương 38. Thôn trưởng vốn đang tưởng chờ trên núi các cảnh sát xuống dưới lại đi. Chính là đợi hảo chút thời gian cũng không có xuống dưới, hơn nữa còn có chuyện chờ hắn đi làm, chỉ có thể trước rời đi. Cái này trong phòng khách mặt Giang Chỉ cùng Đinh trợ lý Từ gia người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Giang không phải bổn thị người đi. Từ nãi nãi dẫn đầu đánh vỡ cái này là xấu hổ trường hợp. Không phải nãi nãi, ta là thành phố B người. Úc, thành phố B A, kia gác trước kia chính là Hoàng Thành căn hạ, ta nhớ rõ trước kia hoàng đế trụ phòng ở bên kia, ta tivi thượng nhìn nhưng khí phái không được. Từ mãi mãi sống đến bây giờ còn không có ra quá bổn thị, đối bên ngoài thế giới kia kêu một cái hướng tới. Lại là rất khí phái, khi nào mãi mãi tới chơi, ta mang ngươi hảo hảo tham quan một chút chúng ta bên kia danh thắng cổ tích. Giang Chỉ cười nói, mẹ, ngươi nếu là muốn đi, ta đuổi Minh liền mang ngươi qua đi. Từ phụ vội nói, hắn nhưng không nghĩ bị trước mắt cái này tiểu tử cấp so đi xuống. Đặc biệt vẫn là hắn nhìn không thuận mắt tiểu tử. Thiết, ta nhưng không trông cậy vào ngươi, đến lúc đó làm châu châu mang ta đi. Một bên Tử Gia Gia nguyên bản là không nghĩ trộn lẫn, nhưng hiện tại nghe được nhà mình bạn già nói, vội không ngừng nói, kia nhưng đến mang lên ta, ta cũng muốn đi. Ngươi sao làm gì đều phải cùng ta cắm thượng một chân đâu, ngươi thành thành thật thật ở nhà mặt đợi. Châu châu mang nàng một người liền rất vất vả, như thế nào còn có thể mang một cái đâu. Cái này Từ ra ra nhưng không phục, bằng gì không mang theo ta à, ngươi tay đều còn sao hảo toàn, ngươi mới hẳn là ở nhà mặt đợi, châu châu mang ta đi. Từ mãi mãi không nói chuyện, chỉ là cười dùng không có bị thương tay hung hăng kháp Từ ra ra một phen. Cái này Từ ra ra xem như học ngoan, không hề tranh, dù sao đến lúc đó khẳng định không thể đem hắn một người lưu tại trong nhà. Nhìn đến Từ ra người hô động, Giang Chỉ trong mắt toát ra một tia hâm mộ. Nhà hắn ra ra vĩnh viễn đều là thực nghiêm túc, mãi mãi tuy rằng hiền tử, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là nghe hắn ra ra. Cũng không giống Tử ra ra ra mãi mãi như vậy đùa giỡn. Bất quá thật đúng là loại này đùa giỡn bộ dáng mới càng có ra hỏi. Lúc sau Tử mãi mãi lại hỏi một ít thành phố B hoàn cảnh tốt chơi ăn ngon, Giang Chỉ đều nhất nhất giải thích nghi hoặc. Giang Chỉ cũng thực kiên nhẫn đem thành phố B ăn ngon hảo ngoạn đồ vật đều nhất nhất giới thiệu cho Tử mãi mãi, còn nói một ít phong thổ gì đó. Có lẽ là hắn miêu tả quá có ý tứ, ngay cả ban đầu xem hắn có chút không vừa mắt Tử phụ đều nghe được mùi ngon. Vẫn là trở về Từ Minh Phong đánh gây ấm áp trường hợp. Từ sơn thượng hạ tới Từ Minh Phong cảm thấy chính mình mau mệt chết, mới vừa tiến sân liền đối nhà mình lão muội hô, châu châu, cho chúng ta đảo chén nước, nhưng mệt chết ta. Vừa vặn này sẽ Từ Minh Châu cũng đem trong viện bá thiên cấp rửa mặt sạch sẽ, nàng vội vàng giặt sạch cái tay cấp nhà mình lão ca đổ chén nước. Còn cầm không ít dùng một lần cái ly cùng một đại hồ nước sôi để nguội cho bên ngoài cảnh sát. Phía trước đi đầu cùng Giang Trì nói chuyện cái kia cảnh sát đi đến, có chút ngượng ngùng nhìn Giang Trì, Giang tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực đem bọn bắt cóc chóc nã quy án. Nhìn đến trên mặt mang theo một tia suy sút cảnh sát, Giang Trì cũng biết bọn họ bất lực trở về, bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc cũng qua đi có chút thời gian, hơn nữa bọn họ cũng sẽ phân tích tình huống, khẳng định sớm bỏ chạy. Không có việc gì. Lúc sau vẫn là đến vất vả các ngươi. Kia Giang tiên sinh, chúng ta đi về trước. Cảnh sát còn nhớ rõ chính mình tới khi nhiệm vụ, chính là muốn đem Giang Chỉ cấp bình an không có việc gì mang về. Hiện tại người đều nói như vậy, Giang Chỉ tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới, tuy rằng hắn thực thích Từ ra bầu không khí cũng tưởng nhiều ngốc một hồi. Bất quá cũng quay dày bọn họ thời gian lâu như vậy, chính mình cũng nên đi. Trước khi đi thời điểm, Giang Chỉ một lưu cùng Từ ra người cáo biệt, thậm chí liền bá thiên đều không có rơi rớt. Mắt thấy xe cảnh sát rời đi, Từ phụ nhịn không được nói thầm một tiếng, kỳ thật cũng không phải như vậy không vừa mắt, chỉ là có như vậy một chút mà thôi. Ngồi ở xe cảnh sát thượng ngạch Giang Trì tự nhiên không biết, chính mình hình tượng ở Từ phụ trước mặt tăng lên không ít. Nay sẽ hắn cân nhắc nổi lên phía trước thôn trưởng lời nói. Suy nghĩ một chút, đối với bên người Đinh trợ lý hỏi, bên này có gõ định xưởng chỉ sao? Đinh trợ lý không nghĩ tới nhà mình tổng tài hiện tại thế nhưng sẽ quan tâm loại này việc nhỏ, bên này đã ở tiếp xúc. Nhưng là chúng ta đang ở tương đối bên kia có thể cho ưu đãi chính sách càng nhiều. Không cần tương đối, liền tuyển ở bên này đi, giữa nơi này gần một ít. Tốt. Đúng rồi, giúp ta bổ một chút phía trước tạp, sớm một chút đem điện thoại đưa lại đây. Giang Chỉ còn quan tâm này Từ Minh Châu điện thoại. Tốt, không thành vấn đề, ta đây liền liên hệ người bổ làm. Nghe được lời này tuy rằng Đình trợ lý có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng ứng hạ. Phía trước ném di động nhà mình tổng tài nhưng một chút cũng không nóng nảy. Càng không cần phải nói lần này còn cố ý điểm danh muốn bổ tạp. Bất quá này đó hắn cũng không cần suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần dựa theo phân phó đi làm là được. Giang Chỉ dựa vào ghế sau lưng ghế thượng, nhịn không được nghĩ đến, bên này kiến xưởng hắn cần phải nhiều lại đây nhìn xem, tỉnh ra cái gì sai lầm. Ân, công tác quan trọng. Chương 39. Chờ đến Giang Chỉ đám người đi rồi, Từ phụ đem Từ Minh Châu gọi vào một bên bắt đầu tinh tế hỏi thăm khởi phía trước ở trên núi phát sinh sự tình. Từ Minh Châu cũng không có dấu dếm, đem sự tình tỉ mỉ đều cấp nói một lần, phía trước đều là nói cái đại khái, cũng là sợ người nhà lo lắng, nhưng nhà mình lao ba nàng căn bản không thể gạt được đi, chỉ có thể thành thật công đạo. Nghe được nhà mình nữ nhi nói chuyện, Từ phụ cũng cảm giác được lúc ấy tình huống khẩn cấp, nhưng vẫn là nhịn không được gõ gõ nhà mình nữ nhi đầu. Ngươi nhà, nói ngươi cái gì hảo đâu, như vậy nguy hiểm còn cầm đao ngươi còn dám xông lên đi, cũng không sợ đến lúc đó xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao bây giờ? Ba, ta sai rồi. Phía trước đó là một khang cô dũng trực tiếp xông lên đi, hiện tại ngẫm lại may mà lúc ấy bọn bắt cóc lùi bước, bằng không này sẽ còn không biết sẽ thành bộ dáng gì đâu. Dù sao nói ngươi mấy lần, ngươi cũng không mang theo yên tâm đi, phía trước chính là, lần này càng là, sự bất quá tam biết không. Bằng không lần sau ngươi phải hảo hảo cho ta ở nhà mặt đợi, nào đều không được đi. Nhà mình nữ nhi hắn cũng là hiểu biết, chỉ có thể luôn mãi cảnh cáo. Thường thường còn phải cho nàng tốt nhất khẩn cô chú, đỡ phải như vậy vô pháp vô thiên. Được rồi, ba, ta đã biết ta, lần sau khẳng định sẽ không, ta thề. Tứ Minh Châu lấy lòng nhìn nhà mình lão ba vươn chính mình tay chuẩn bị thề. Ngươi phát thề quá nhiều, ông trời nếu là thật đến truy cứu, ngươi còn không biết thế nào đâu. Tư phụ nhịn xuống lắc đầu. Hắc hắc, ba lần này ngươi yên tâm đi, ta khẳng định nhớ kỹ. Tứ Minh Châu vỗ chính mình bộ ngực muốn cho chính mình lão ba tin tưởng chính mình. Đáng tiếc ga tử phụ đã hoàn toàn không tin. Được rồi, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, ăn một chút gì. Chờ không xuống dưới, Tử Minh Châu mới hỏi nổi lên Tử Minh Phong hôm nay ý đồ đến. Ta còn không thể trở về nhìn xem ngươi sao. Ta hảo muội muội. Tử Minh Phong vẻ mặt từ ái nhìn Tử Minh Châu, thật là có cái loại này hảo ca ca bộ dáng, đáng tiếc này không lừa được Tử Minh Châu. Ngươi thiếu tới, ngươi mỗi lần kêu ta hảo muội muội tổng không có chuyện gì tốt. Hắc hắc, hảo muội muội thật hiểu ta, lần này ta có việc cầu ngươi hỗ trợ. Tử Minh Phong lấy lòng tiến đến Tử Minh Châu bên cạnh, thật cẩn thận cho nàng ấn ấn bả vai. Chuyện gì a? Tứ Minh Châu thực hưởng thụ nhà mình lão ca ân cần. Minh Châu a, phía trước ngươi mua heo con không phải tới rồi sao? Ngươi nhìn xem chúng ta sạp thượng thịt heo không đủ bán. Ngươi có thể hay không? Lúc sau nói đều không cần phải nói minh bạch. Tứ Minh Châu đằng một chút đứng lên, Tứ Minh Phong, hiện tại ngươi như thế nào liền heo con đều không buông tha, chúng nó còn không có lớn lên đâu. Thiên thẳng đến heo con tới rồi mới mấy ngày, nhà mình lão ca đã bắt đầu mơ ước. Phía trước cũng nói tốt. Chờ nhà nàng heo trưởng thành, nàng có thể bán cho nhà mình lão ca, nhưng hiện tại heo con còn không có lớn lên đâu. Hắn liền tưởng ma đao soàn soạt hướng heo con. Tứ Minh Phong cũng biết chính mình cái này thỉnh cầu có chút quá mức, nhưng hắn sạp thật vất vả sinh ý đồ ăn đi lên, hắn cũng không nghĩ bỏ lỡ hiện tại thế. Hiện tại nhà hắn sạp chính là thị trường đầu một phần. Ngày hôm qua thị trường lãnh đạo còn cố ý tới tìm hắn, nói là bảo trì cái này thế, sang năm thuê phí dụng còn có thể có điểm ưu đãi, này không hắn liền chạy nhanh về nhà tới. Không được, không được, này đó heo con còn chưa tới ra lan thời điểm, ta không thể cho ngươi. Chúng ta nhà cũ nơi đó không còn có mấy đầu sao. Ngươi chưa bán, chúng ta lại tìm lão ba nhìn xem có thể hay không nhiều mua mấy đầu heo trở về. Tứ Minh Phong cũng biết chính mình yêu cầu quá mức, nhà mình muội muội không đáp ứng cũng là bình thường. Hiện tại nguyện ý giúp đỡ chính mình cùng đi tìm từ phụ hỗ trợ đã thực không tồi. Ân, cảm ơn ngươi Minh Châu. Biết nên cảm tạ ta thì tốt rồi, nhớ rõ cho ta mua đồ ăn ngon. Hảo hảo hảo, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Đều cho ngươi mua. Hai câu lời nói gian, nguyên bản huynh muội hai cái chi gian bởi vì heo con ngăn cách này sẽ đều biến mất vô tung vô ảnh. Cơm chiều thời điểm, Từ Minh Phong liền mở miệng. Ba, ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Từ Minh Phong nói lời này thời điểm có chút ngượng ngùng, hắn kỳ thật không lớn am hiểu tìm nhà mình lao ba hỗ trợ, hơn nữa hắn đối chính mình cũng không giống đối Minh Châu như vậy hảo. Hơn nữa khi còn nhỏ hắn không thiếu bị hắn đấu. Bởi vậy trong lòng thật đúng là không có gì đế. Vì heo sự tình, Tư phụ lập tức liền xem thấu Tử Minh Phong ý đồ. Tử Minh Phong xấu hổ cười cười, đúng vậy ba. Tư phụ không có trước tiên trả lời, nguyên bản ấm áp bàn ăn không khí này sẽ cũng có chút đọng lại. Người trong nhà đều cho rằng Tư phụ không tiếp lời là không nghĩ hỗ trợ, trong lúc nhất thời đều hai mặt nhìn nhau, Tử Minh Châu vừa định mở miệng, Tử Gia Gia liền dẫn đầu lên tiếng. Minh Phong, đừng lo lắng. Này heo Gia Gia giúp ngươi đi tìm. Từ Gia Gia đối chính mình nhân mạch rất có tin tưởng, khẳng định có thể giúp được nhà mình tôn tử. Cảm ơn Gia Gia. Từ phụ nhìn hai người liếc mắt một cái, ta khi nào nói không hỗ trợ. Chỉ là có chút sự tình ta muốn hỏi rõ ràng, Minh Phong. Ba, sự tình gì ngươi nói? Từ Minh Phong vội không ngừng nói. Đối với ngươi quẩy hàng về sau ngươi có quy hoạch quá sao? Phụ cận trong nhà dưỡng heo, có bao nhiêu ta trên cơ bản đều cấp thu lại đây, muốn lại thu phải đi xa hơn địa phương. Xa hơn một ít hương chấn ta cũng có quen thuộc người, nhưng dựa theo ngươi hiện tại cái này bán phương pháp, này đó cũng đều là xa xa không đủ. Vừa rồi từ phụ liền suy nghĩ vấn đề này, cho nên tạm thời không có mở miệng. Này, chờ đến lúc đó trên núi heo cũng liền có thể ra lan đi. ngươi xem trên núi heo lại đủ ngươi mấy ngày bán. Từ phụ nhịn không được lắc đầu, nhà mình nhi tử vẫn là tưởng không đủ chu toàn. Hiện tại từ Minh Phong sạp một ngày ít nhất muốn bán 2 đầu heo, trên núi mới mấy đầu, hắn lại có thể thu tới mấy đầu, dựa theo cái này xu thế đi xuống, thực mau hắn sạp liền không có thịt heo. Cũng không phải không có thịt heo, chỉ là không có loại này được hoan nghênh thịt heo. Đến lúc đó này đó hưởng qua phẩm chất càng tốt lại đến mua sắm bình thường khẳng định sẽ có chênh lệch. Hảo một chút tình huống cũng là chính là khách hàng sói mòn nghiêm trọng, cuối cùng tiêu tan mọi người, tệ hơn một chút có khả năng sẽ dẫn tới sạp bị khách hàng oán trách, tiến tới bài xích cái này sạp. Từ Minh Phong cũng không phải cái bản nhân, phía trước đó là không có suy nghĩ, hiện tại bị nhà mình lao ba như vậy một chút bắt cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Kia làm sao bây giờ nha, ba. Từ Minh Châu có chút sốt ruột. Ta tạm thời cũng không có gì tốt ý tưởng, cho nên hiện tại Minh Phong ngươi muốn bắt đầu khống chế một chút doanh số, chẳng sợ mỗi ngày thiếu kiếm một chút, cũng đến bảo đảm lúc sau có thịt heo nhưng bán, còn có mặt khác cung ứng thương ngươi cũng đến tìm lên. Tốt, ba. Từ Minh Phong vội vàng ứng hạ. Phía trước bởi vì sạp sinh ý thật tốt quá, Từ Minh Phong cũng liền đem tìm cung ứng thương chuyện này cấp tạm thời buông xuống, hiện tại cũng không thể lại trì hoãn. Ăn cơm chiều, Từ Minh Phong liền chạy về thành phố đi. Từ phụ cũng đi ra ngoài giúp đỡ liên hệ người mua heo đi, từ gia gia cũng cùng nhau đi theo đi ra ngoài. Trong nhà mặt chỉ còn lại có 3 nữ nhân một con heo. Nếu là thường lui tới này sẽ hẳn là đều đang xem phim truyền hình, hơn nữa kịch liệt thảo luận cốt truyện. Nhưng hôm nay bởi vì Từ Minh Phong sự tình, người trong nhà đều không có cái này tâm tình. Từ Minh Châu muốn cấp nhà mình lão ca tưởng cái biện pháp, nhưng nàng cũng không phải thiên tài a, chỉ có thể nói là cái người thường, cũng không có cách nào linh quang chợt lóe liền nghĩ tới biện pháp. Người một nhà trầm mặc nhìn phim truyền hình, từ ngoài cửa liền đi vào tới một cái vác dầu người. Tẩu tử, hương thơm, Minh Châu. Thôn trưởng tức phụ ăn mặc dài rộng quần áo cầm một phen cây quạt vác dầu đi đến. Ai, là thím A, mau mau đi. Vẫn là từ mẫu phản ứng mau, chạy nhanh làm thôn trưởng tức phụ ngồi xuống. Mãi mãi, người sao tới rồi? Bên ngoài có phải hay không thực nhiệt, mau uống chén nước. Từ Minh Châu đổ một chén nước đặt ở thôn trưởng tức phụ phía trước trên bàn trà. Khách khí cái gì A? Ta chính là lại đây tìm tẩu tử cho chuyện, thuận tiện đưa điểm đồ vật. Thôn trưởng tức phụ cười ha hả nói. Muội tử, ngươi sao như vậy khách khí đâu, còn cố ý cho ta tặng đồ lại đây, quái ngượng ngùng. Tuy rằng hai người ngày thường quan hệ thực hảo, nhưng từ mãi mãi vẫn là thực cảm kích thôn trưởng tức phụ này phân tâm. Có cái gì ngượng ngùng, trước đó vài ngày ta không còn từ các ngươi vườn rau hái được đồ ăn, ta nhưng một chút đều không khách khí. 1-2 viên đồ ăn mà thôi, muốn ăn chính mình trích là được. Từ mãi mãi không chút nào để ý xua xua tay. Ta này cũng chính là tùy tay mua, cho nên cũng coi như không được cái gì. Nói thôn trưởng tức phụ từ trong rổ mặt cầm một cái túi giấy đóng gói đồ vật ra tới. Đây là lễ ký bánh hạch đào. Từ mãi mãi nhìn đến quen thuộc túi kinh hỉ nói. Phải biết rằng nàng thích nhất ăn chính là cái này bánh hạch đào, nhưng lễ ký cũng không phải mỗi ngày đều làm. Hơn nữa mỗi lần làm ra tới đều là hạ lượng, có đôi khi đi vãn căn bản mua không được. Đúng vậy nha, đây là lễ ký bánh hạch đào. Ta buổi sáng đi trấn trên mua đồ ăn, vừa vặn nhìn đến lễ kỳ mới vừa làm một ít bánh hạch đào, ta liền mua cho ngươi lấy lại đây. Cái này hương vị ta có thể tưởng tượng lâu lắm. Từ mãi mãi cái này cũng không khách khí, dứt khoát mở ra túi cầm lấy một khối. Cắn một ngụm, vẫn là phía trước hỏi. Mềm mại hơi ngọt, hương vị nhưng thật tốt quá. Vậy ăn nhiều một chút. Thôn trưởng tức phụ còn tiếp đón từ mẫu cùng từ Minh Châu cùng nhau ăn. Tốt, lần này thật là cảm ơn thím, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Từ mẫu ngượng ngùng ăn không trả tiền người khác đồ vật, liền nghĩ trả tiền. Ai, hương thơm, ngươi nếu là lại khách khí như vậy, ta liền không cao hứng, bất quá là chút thức ăn, không tính là cái gì tiền. Đây cũng là ta vừa vặn đuổi kịp, ngày thường nhưng mua không được. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, năm nay nhà ngươi thịt khô cần phải cho ta một khối A. Không thành vấn đề thím. Mỗi năm nhà nàng làm tốt thịt khô đều sẽ đưa một ít cấp thân thích linh tinh, tự nhiên thân thích nhóm cũng đều sẽ đưa một ít lại đây. Đồ chính là các gia tâm ý. Kia nhưng thật tốt quá, ta nhưng láo thèm nhà ngươi thịt khô. Thôn trưởng tức phụ cười nói. Đừng nói từ gia thịt khô so nàng ăn qua bất luận cái gì một loại đều ăn ngon, cho dù là nàng cố ý từ thành phố lớn mua trở về đều so ra kém. Muội tử, khách khí cái gì, cái này bánh hoạch đảo cũng không phải là mỗi ngày có, mỗi ngày tưởng mua người còn nhiều như vậy, ngươi đều cho ta mua đưa lại đây, một ít thịt heo chúng ta vẫn là đưa khởi, càng không cần phải nói lúc sau nhà của chúng ta cũng không thiếu thịt heo. Từ mãi mãi một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Ha ha ha, kia cảm tình hảo. Từ Minh Châu nguyên bản ăn bánh hoạch đào nghĩ Từ Minh Phong sự tình, nhưng lô thai cũng không có nhàn rỗi nghe các nàng nói, nghe nàng đôi mắt càng ngày càng sáng. Nàng nghĩ đến biện pháp. Chương 40. Nếu bánh hoạch đào có thể làm hạn mua không chừng khi thượng giá, vì cái gì thịt heo không được đâu. Hiện tại bãi ở trước mặt chính là thịt heo không đủ bán tình huống, hoàn toàn có thể làm hạn mua hoặc là hạn khi, ngày thường có thể bán một ít bình thường thịt heo. Chính là hiện tại phổ biến. Không chuẩn đến lúc đó hiệu quả càng tốt. Từ Minh Châu càng nghĩ càng hưng phấn, cùng người trong nhà nói một tiếng liền đặng đặng đặng lên lầu đi, nàng muốn chạy nhanh đem cái này ý tưởng nói cho nhà mình lão ca. Chờ lên lầu, Từ Minh Châu mới vừa lấy ra di động lại dừng lại, nếu không vẫn là chờ lão ba đã trở lại, dò hỏi một chút hắn ý kiến lại nói cho hắn đi. Đỡ phải nhà mình lão ca không vui mừng một hồi. Từ Minh Châu đối chính mình định vị thực chuẩn xác, so ra kém nhà mình lão ba thông minh. Cho nên vẫn là đến hắn tới chân cửa ải. Bởi vì chuyện này, tới rồi ngủ điểm Từ Minh Châu đều không có ngủ. Rốt cuộc ở buổi tối 10 giờ rưỡi chờ tới rồi Từ Phụ. Từ Viễn Sơn hôm nay ăn cơm chiều liền ở bên ngoài chạy, cuối cùng rốt cuộc các loại thác quan hệ đính xuống 20 địa vị heo. Vừa trở về liền gấp không chờ nổi muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút. Nào biết hắn mới vừa vào cửa đã bị nhà mình nữ nhi cấp ngăn chặn. Làm sao vậy, Châu Châu? Ba, ta có cái ý tưởng, về ca bán thịt heo. Hành, bất quá ta hiện tại có điểm đói, ta đi trước làm điểm ăn khuya ăn, lại đến nghe ngươi giảng. Tuy rằng này vi phạm hắn dưỡng sinh thói quen, nhưng bụng trống chân cũng ngủ không yên a. Từ Minh Châu sớm có chuẩn bị, trực tiếp làm hắn hiện tại trên ghế ngồi, chính mình tắc vào phòng bếp bưng một chén cơm chiên ra tới. Ba, ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Nhìn bãi ở chính mình trước mặt sắc hương vị đều đầy đủ cơm chiên, Từ Viễn Sơn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nhưng vì bảo trì hình tượng cũng vì dưỡng sinh, chậm rãi ăn lên. Thừa dịp nhà mình lão ba ăn cơm thời gian, Từ Minh Châu cũng vội vàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Từ Viễn Sơn vừa nói. Ngay sau đó ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Thế nào, ba? Ta ý tưởng này hảo đi. Không tồi, như thế một biện pháp tốt, tạm thời chúng ta cũng không thượng hóa, như vậy hạn thời hạn lượng, chính yếu vẫn là ăn ngon, này hoàn toàn có thể đem khách hàng lung lạc trụ, chờ chúng ta sau núi heo dưỡng đi lên, cũng liền có thể mỗi ngày cung ứng. Đúng đúng, ba ta chính là như vậy tưởng. Cụ thể chờ ngày mai kêu lên ngươi ca, chúng ta lại cùng nhau thương lượng một chút. Đúng rồi, ngươi đến lúc đó lại nhiều mua chút heo con trở về, cuối cùng mỗi cách một đoạn thời gian mua một đám trở về, lúc sau từng đám ra lan cũng liền sẽ không có ảnh hưởng. Từ Viễn Sơn nói xong đem cuối cùng một ngụm cơm bái đến trong miệng, lại thêm một câu, nhìn xem này phê heo thế nào, đến lúc đó lưu mấy đầu làm lợn giống. Được rồi, ba, ta biết đến. Phía trước Từ Minh Châu mua heo thời điểm, Lão Chu liền có hỏi qua nàng có cần hay không phiên quá. Từ Minh Châu lúc ấy cũng nghĩ đến lợn giống chuyện này, liền đều phải không phiên quá. Xem ra còn phải mua một ít phiên quá trở về, như vậy trường thịt càng mau một ít. Ân, ngươi trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi. Dù sao lúc trước ngươi đề nghị dưỡng heo, này dưỡng heo đại nhậm liền giao cho ngươi. Ba, ngươi rõ ràng lúc ấy nói cùng nhau dưỡng heo. Như thế nào hiện tại toàn biến thành chuyện của ta? Tuy rằng nàng dưỡng heo hiện tại thành thạo, khá vậy không thể toàn giao cho nàng a, nàng trong lòng không đế. Chúng ta đều là từ bên hiệp trợ, có chuyện gì có thể tìm ta. Bất quá gần chút thời gian, ta còn là bồi ngươi cùng đi làm. Phía trước trên núi còn có bọn bắt cóc đâu, hắn trong lòng luôn là có chút không yên ổn. Hôm nay có cái sống tới cửa, hắn bởi vì việc này đều đẩy rớt, vẫn là chính mình bồi nữ nhi an tâm một chút. Hắc hắc, cảm ơn ba. Thời gian quá thực mau, trong nháy mắt liền đến lao vi giao hàng nhật tử. Từ Minh Châu nhìn trước mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất phơi nắng heo nhóm, nhịn không được hiểu ý cười. Hai ngày này heo hẳn là có thể lại dài hơn mấy cân thịt. Lúc trước Từ Minh Châu nghĩ đến biện pháp cùng nhà mình lão ba thương lượng qua đi, Cách Thiên liền đem Từ Minh Phong tìm tới cùng nhau thương lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Từ Minh Phong đó là hai tay hai chân tán đồng. Ngay từ đầu Từ Minh Phong thực thi lên còn có điểm khó khăn, nhưng không hai ngày khách hàng nhóm liền thỏa hiệp. Khách hàng nhóm nhưng thật ra tưởng kiên cường một chút dứt khoát không ăn Từ Minh Phong quán thượng thịt heo, chính là ai kêu này thịt heo thật sự là ăn quá ngon đâu. Không có biện pháp bọn họ chỉ có thể dựa theo hắn sạp thượng quy củ tới. Từ Minh Phong cũng thực mau tìm được rồi cung hóa thương, thổ thịt heo cũng biến thành thứ 6 thứ 7 buổi chiều cắt một đầu, mỗi người hạn mua 4 cân, bán xong tức ăn. Bởi vì cái này, phía trước Từ Phụ đặt hàng trở về thổ heo liền tiêu hóa không xong rồi, nhà cũ bên kia cũng không có biện pháp buông như vậy nhiều heo, Từ Minh Châu dẫn theo Bá Thiên đem này đó heo đều chạy tới trên núi tới. Nay không phải có hiện tại cái này cục diện, bất quá đuổi ở bên nhau lúc sau. Từ Minh Châu đến là tỉnh không ít chuyện, thiếu chạy không ít lộ. Ngay cả nấu cơm heo đều tỉnh không ít sức lực. Hơn nữa mấy ngày này chính mình lão ba mỗi ngày đều giúp đỡ chính mình, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Đang nghĩ người tới, Lao Vi lôi kéo một cái xe thở hổn hển đi rồi đi lên. Thứ Minh Châu chạy nhanh đi ra phía trước hỗ trợ. Không có việc gì, không có việc gì, ta tới thì tốt rồi. Lời nói còn chưa nói xong đâu, hắn liền cảm giác trên tay xe đẩy tay nháy mắt nhẹ xuống dưới. Minh Châu, thật không cần, nữ hải tử kéo không núp ních, để cho ta tới thì tốt rồi. Nữ hải tử như thế nào đẩy động như vậy trọng đồ vật đâu, hiện tại Minh Châu này sẽ khẳng định mệt đến không được đi. Lao Vi nhưng thật ra muốn quay đầu xem một chút, nhưng hắn sợ chính mình vừa chuyển đầu, này xe trọng lượng sau này gì, từ Minh Châu căn bản đẩy bất động. Không có việc gì, Vi Thúc, ta đẩy động. Hơn nữa một chút đều không uổng kính. Chờ thật vất vả tới rồi nhà ở cửa, Lao Vi lập tức quan tâm nhìn về phía từ Minh Châu, lại phát hiện mặt nàng không hồng tâm không nhẹ, nhưng chính mình vừa rồi lôi kéo thật sự thực nhẹ nhàng a. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Hẳn là chính mình ảo giác. Vi Thúc, đây là làm tốt rào chắn sao? Thoạt nhìn thực tinh xảo a. Từ Minh Châu trực tiếp cầm lấy một mảnh rào chắn, chính mình vừa thấy còn phát hiện này mặt trên trúc phiến hoa văn khâu lên thế nhưng là một đầu heo. Con hảo con hảo. Lao Vi khiêm tốn một chút liền bắt đầu từ xe mặt trên đem rào chắn cấp dọn xuống dưới. Bởi vì lúc trước Từ Minh Châu yêu cầu rào chắn có chút trường, nếu trực tiếp khắp làm thành không dễ di chuyển, cuối cùng Lao Vi đem nó làm thành từng mảnh, chờ đến trên núi tại tiến hành ghép nối là được. Đại bộ phận sống đều đã làm tốt, ghép nối cũng muốn không được nhiều thời gian dài. Lao Vi đem đồ vật bắt lấy tới liền bắt đầu vùi đầu khổ làm. Đến nỗi Từ Minh Châu, nay sẽ đã hoàn toàn bị rào chắn thượng chư chư cấp mê hoặc, nhất nhất nhìn qua đi, sở hữu rào chắn phiến thượng đều là không giống nhau chư chư. Hoa, Vi Thúc, ngươi thật sự là quá lợi hại. Phía trước nàng ở Lão Vi ra thấy được hàng tre trúc 12 cầm tinh, cảm thấy kia đã là lợi hại nhất, nhưng hiện tại thấy được này phổ phổ thông thông rào chắn phiến thượng thế nhưng dùng cây trúc nhan sắc khâu ra tới từng con thần thái khác nhau heo, nàng cái này là thật sự chịu phục. Nay có cái gì a? Ta chính là tùy tiện một lộn. Làm thời điểm hắn liền nghĩ chủi lủi có chút đơn điệu, dứt khoát phát huy chính mình sức tưởng tượng, cuối cùng làm ra như vậy một cái đồ vật. Vi Thúc, ta thật sự là quá sùng bái ngươi. Trời biết như vậy tinh mỹ hàng mỹ nghệ lúc sau thế nhưng phải làm nhà mình heo rào chắn, như vậy tưởng tượng thật đúng là có chút đáng tiếc đâu. Từ Minh Châu còn đắm chìm tại đây hàng mỹ nghệ bị đại tài tiểu dụng thời điểm, Lão Vi đã đem đại bộ phận rào chắn đều cấp trang hảo. Chỉ còn lại có Từ Minh Châu trên tay kia một khối. Minh Châu, ngươi xem xong rồi sao? Xem xong rồi ta liền đem đồ vật cấp trang thượng. Úc, cho ngươi, Vi Thúc. Cấp đi ra ngoài thời điểm Từ Minh Châu vẻ mặt không tha, này thật sự là quá đẹp. Chờ đem sở hữu rào chắn đều cấp trang hảo, Lão Vi lại từng bước đi cố định, đỡ phải đến lúc đó heo con đem rào chắn trang ai 7 và 8. Chờ hắn đem đồ vật toàn bộ chuẩn bị cho tốt, liền nhìn đến Từ Minh Châu vẻ mặt thương tiếc nhìn hắn làm rào chắn. Lão Vi cười lắc đầu, cuối cùng từ xe một cái trong túi mặt lấy ra tới một cái đồ vật đưa cho nàng. Minh Châu, cái này cho ngươi. Thứ gì nha? Nay sẽ nàng đều mau bị rào chắn đau lòng hỏng rồi căn bản không có tâm tình tưởng chuyện khác, tùy tay liền đem đồ vật cấp nhận lấy. Tùy ý thoáng nhìn, Từ Minh Châu đã xảy ra kinh hỉ tiếng kêu, wow, này này này, này cũng quá tuyệt vời đi. Chương 41. Lao Vi trên tay cầm chính là một con giống như đúc hàng tre trúc lợn rừng, đặc biệt là kia thật dài răng nanh cùng với kia ngạo kiều bộ dáng, sống thoát thoát chính là bên người bá thiên A. Wow, Vi Thúc. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Lợi hại cái gì, ngươi cầm chơi đi. Nói xong tiếp tục đi làm chính mình sự tình. Từ Minh Châu cầm Lão Vi cho nàng làm hàng tre trúc bá thiên, đi vào nằm bò phơi nắng bá thiên bên người. Bá thiên, ngươi nhìn xem có phải hay không cùng ngươi rất giống a? Ta cũng cảm thấy rất giống, thật sự là quá đáng yêu. Từ Minh Châu nói đem hàng tre trúc tiểu trư đặt ở bá thiên chắn thượng, ngay sau đó móc ra chính mình di động. Xem nơi này. Bá Thiên còn không có tới kịp cảm thụ chính mình trên đầu đồ vật, liền ngốc ngốc nhìn về phía Từ Minh Châu. Theo các loại răng rắc thanh âm, Từ Minh Châu di động để lại Bá Thiên các loại ảnh chụp. Ai nha, này trương cũng đẹp, này trương cũng không tồi, gì, này trương Bá Thiên đặc biệt ngốc manh. Từ Minh Châu ở gần 100 bức ảnh tuyển ra 9 trương, hơn nữa các loại dán đồ các loại lự kính, cuối cùng phát ở chính mình bằng hữu trong giới. Không đến 2 giây, Từ Minh Châu một soát liền thấy được không ít bình luận, không một không ở khen Bá Thiên. Còn có không ít người coi trọng Bá Thiên trên đầu hàng tre trúc Bá Thiên, muốn tìm nàng muốn liên tiếp mua hàng tre trúc. Từ Minh Châu nhất nhất hồi phục, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn thu hồi chính mình di động. Đi giúp Lao Vi vội đi. Bên kia Giang chỉ nhìn Từ Minh Châu mới nhất động thái, trong lòng có chút rối rắm, hắn rốt cuộc muốn hay không bình luận đâu, hắn như vậy có thể hay không quá cố tình. Hắn hoàn toàn không biết Từ Minh Châu bằng hữu vòng đã luôn hãm. Rối rắm nửa ngày, Giang chỉ cuối cùng vẫn là không có thể làm ra quyết định. Cuối cùng đem chính mình di động cấp thu lên. Giang Tổng, buổi chiều có cuộc họp, đại khái ở 2 giờ đồng hồ tả hữu, ngài trước nghỉ ngơi một chút, chờ một chút thời điểm ta lại kêu ngài. Đinh trợ lý nói đem trong tay bưng trà bánh đặt ở Giang Chỉ trước mặt trên bàn. Tốt, vất vả. Giang Chỉ nói xong, lại nhịn không được hỏi một câu, ta phía trước công đạo chuyện của ngươi làm thế nào? Đinh trợ lý đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây là phía trước kiến xưởng sự tình, đã cùng bên kia hương chấn phủ bàn bạc qua, bên kia thực hoan nên chúng ta bãi nhập chú, ưu đãi cấp thực rất nhiều, hiện tại chủ yếu chính là xưởng chỉ lựa chọn. Cái này xưởng chỉ ta cũng hiểu biết một chút, đại khái liền tuyển ra như vậy mấy cái địa phương. Ta đã làm một cái bảng biểu, sau đó phát ở ngài hòm thư bên trong, ngài có thể nhìn xem. Đinh trợ lý nói xong liền móc ra chính mình di động một đốn thao tác, cuối cùng đem bưu kiện phát ra. Vất vả. Giang Chỉ mở ra máy tính len ken một tiếng, biểu hiện có bưu kiện. Ta đây trước đi ra ngoài, Giang Tổng, có vấn đề lại tìm ta. Tốt. Chờ Đinh trợ lý đi ra ngoài, Giang Chỉ mở ra bưu kiện, bắt đầu chính mình nhìn lên. Nói thật cái này xưởng chỉ kiến ở nơi nào đều không có quá lớn khác nhau, đặc biệt là bên này hoàn cảnh đều không sai biệt lắm, nhưng thật muốn tuyển ra một cái càng tốt cũng có thể. Bất quá này đó đều không phải Giang Trì để ý, hắn để ý chỉ là từ Minh Châu gần không gần. Như vậy một so đối xuống dưới thật đúng là không có đặc biệt thích hợp, Đinh trợ lý sở lựa chọn xưởng chỉ đều ly từ Minh Châu nơi thôn có chút xa, này hắn lúc sau liền không có lý do. Dù sao Giang Trì đều không hài lòng, cuối cùng vẫn là chính mình từ trong máy tính tìm chính mình muốn tư liệu làm lên. Hơn nửa giờ sau, Giang Trì trực tiếp đem làm tốt kế hoạch thư phát ra. Đinh trợ lý nhìn hoàn toàn mới kế hoạch thư sửng sốt. Như thế nào Giang Tổng đây là không hài lòng chính mình làm phương án sao? Thế nhưng còn tự mình động thủ. Đến nỗi Đinh trợ lý trong lòng tưởng cái gì Giang Trì là sẽ không đi đoán, cùng Đinh trợ lý nói một tiếng dựa theo cái này phương án thực thi lúc sau, liền Mỹ tư tư cờ lạc mở từ Minh Châu bằng hữu vòng cấp bá thiên điểm cai tán. Từ Minh Châu giúp đỡ Lao Vi đem rào chắn toàn bộ trang hảo lúc sau, lại điều chỉnh một chút vị trí, cuối cùng nhìn bị tinh xảo hàng Mỹ nghệ rào chắn vây lên heo con nhóm lộ ra vừa lòng tươi cười. Vi thúc. Thủ nghệ của ngươi thật sự là thật tốt quá. Minh Châu ngươi hôm nay đều khen ta bao nhiêu lần, thật không cần khen. Lao Vi đều có chút ngượng ngùng, hắn không phải không có thu được quá khen ngợi, nhưng càng nhiều chính là khen hai câu, nào có giống từ Minh Châu như vậy động bất động liền khen hai câu. Hắc hắc, ta nói lời nói thật sao? Hiện tại rào chắn trăng hảo, ta liền an tâm rồi. Đúng rồi, Vi thúc, ngươi đợi lát nữa cùng ta cùng nhau xuống núi bái, ta đem đuôi khoản kết cho ngươi. Từ Minh Châu thiếu chút nữa liền đem cái này chính sự cấp quyến mất. Lúc trước nàng nhưng thật ra tưởng trước thời gian đem đuôi khoản trao, nghề Hà Lao Vi vẫn luôn đều không thu, vẫn luôn nói chờ nghiệm thu vừa lòng lúc sau lại cấp. Nhưng từ Minh Châu sớm liền đem tiền cấp chuẩn bị tốt. Tốt. Này đó Lao Vi không hề cự tuyệt, hắn vốn dĩ chính là vì kiếm tiền, hiện tại đem trên tay sống cấp làm xong, lấy tiền là thiên kinh địa nghĩa. Từ Minh Châu nhìn một chút thời gian cũng không còn sớm, đem heo con nhóm đều cấp quan trở về nhà ở. Mang theo Bá Thiên cùng nhau xuống núi đi. Trên đường, Lao Vi nhịn không được nói, Minh Châu, này đó heo con các ngươi đều không nhìn sao. Cũng không sợ bị người trộm đi. Ta phía trước cũng nghĩ tới, nhưng là làm ta chính mình một người trụ đi lên ta cũng có chút sợ hãi, bất quá ta tính toán trước ôm điều cẩu trở về dưỡng, đến lúc đó có thể giúp ta nhìn xem này đó heo con. Từ Minh Châu tạm thời cũng không có tìm được càng tốt biện pháp. Vậy ngươi cẩu tìm hảo sao? Tạm thời còn không có. Lao Vi suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là yên tâm nói ta giúp ngươi tìm một cái, chúng ta thôn có hộ nhân ra cẩu muốn sinh, kia chó cái nhưng hung đâu, đến lúc đó giữ nhà hộ viện phải hung một chút. Kia thật sự là quá tốt, cảm ơn Vi thúc. Khách khí gì nha. Về đến nhà, Từ Minh Châu đem lão Vi đuôi khoản cấp kết rất lúc sau, lão Vi liền trực tiếp rời đi, hơn nữa cùng nàng hứa hẹn hai ngày này liền đem tiểu cẩu cấp ôm trở về. Chờ Từ phụ trở về, Từ Minh Châu mang theo Từ phụ cùng đi nhìn trên núi rào chắn. Từ phụ cũng nhịn không được cảm thán này tinh xảo rào chắn, nói thẳng này tiền tiêu giá trị. Ăn xong cơm chiều, từ gia người một nhà đang ngồi ở trong phòng khách mặt xem TV, thôn trưởng lắc lư đi tới trong nhà, trên mặt còn mang theo một tia không thể hiểu được. Từ phụ vừa thấy thôn trưởng sắc mặt liền biết hôm nay không đơn giản là lại đây xuyến môn. Ngay sau đó mang theo thôn trưởng đi tới trong viện, từ gia gia cũng đi theo cùng nhau ra tới. Sao địa, ngươi cái này sắc mặt. Từ gia gia mở miệng nói. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là có chút việc ta tưởng không rõ. Chuyện gì ngươi tưởng không rõ a? Ngươi nói thẳng ra tới, chúng ta giúp đỡ cùng nhau ngẫm lại. Đúng rồi, thúc, ngươi nói ra, chúng ta giúp ngươi cùng nhau ngẫm lại. Từ phụ hồi tưởng một chút gần nhất chân trên cũng không có phát sinh sự tình gì a. Cũng không phải cái gì đại sự, hôm nay đột nhiên mặt trên lãnh đạo tìm ta đi qua, nói là ta giúp đỡ chiếu thương. Nhưng trời biết nếu là ta thực sự có cái này phương pháp, ta lúc trước còn đến nỗi phát sầu sao. chính là trấn trên lãnh đạo một cái kính nói ta giúp đại ân. Thôn trưởng trong lòng hoảng a, đặc biệt là bình thường nghiêm túc lãnh đạo đột nhiên đối với ngươi cười thành một đóa hoa, thấy thế nào đều cảm thấy trong lòng thấm hoảng. Con tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, này không phải chuyện tốt sao? Ngươi này mặt ủ mày hê bộ dáng. Lần này từ phụ cũng thực tán đồng chính mình lao ba nói, này xác thật là chuyện tốt ta, thúc, ngươi cũng đừng lo lắng, dù sao chúng ta thôn có không có gì thứ tốt có thể làm người đồ. Là không có gì, nhưng lòng ta bên trong vẫn là có chút hoảng, trấn trên lãnh đạo còn làm ta ngày mai cùng đi tiếp khách. Sợ cái gì, đi là được. Thúc, đừng quá lo lắng, cùng lắm thì liền không đầu tư, dù sao đã có nhà ta trại nuôi heo, thế nào ngươi đều xem như hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đạo cũng quái không đến ngươi trên đầu. Lời nói là nói như vậy, nhưng ta này tâm. Thôn trưởng chính là nghĩ đến tìm từ phụ giúp đỡ ra ra chủ ý. Yên tâm, ngày mai liền biết rốt cuộc. Tiến đi thôn trưởng, từ Minh Châu thuận miệng hỏi một câu, thôn trưởng ra ra đây là lại đây có chuyện gì sao? Là có việc, bất quá không biết là tốt là xấu. Chương 42. Không quá 2 ngày, đương thôn trưởng thấp thỏm đi theo trấn trên lãnh đạo cùng nhau nên đón nhà đầu tư thời điểm, hắn thấy được một cái quen thuộc bóng người. Giang Chỉ mang theo Đinh trợ lý trước đi theo trấn trên lãnh đạo chào hỏi, lúc sau làm Đinh trợ lý cùng lãnh đạo giải thích một chút bọn họ muốn ở bên này thiết lập bãi, chính mình còn lại là đi tới thôn trưởng trước mặt. Thôn trưởng thúc, vài thiên không gặp có khỏe không? Giang tiên sinh, ngươi chính là nhà đầu tư. Thôn trưởng trong giọng nói chậm rãi đều là kinh ngạc. Đúng vậy. Giang Chỉ cười đáp. Thôn trưởng ban đầu còn kỳ quái đâu, như thế nào sẽ có như vậy ngốc người tới bọn họ cái này thâm sơn cùng cốc đầu tư, hiện tại nhìn đến Giang Chỉ. Trong lòng thoáng có điểm đế, hẳn là tưởng báo đáp Minh Châu ân cứu mạng đi. Trên thực tế thôn trưởng thật sự đoán trúng một ít, nhưng Giang Chỉ không chỉ là vì còn ân cứu mạng, càng nhiều vẫn là bởi vì từ Minh Châu. Lúc sau hành trình đều thực thuận lợi, trấn trên lãnh đạo ước gì Giang Chỉ ở bên này đầu tư, ưu đãi lực độ cũng rất lớn, Giang Chỉ bản thân cũng có ý nguyện, thực mau liền đem chuyện này cấp gõ định rồi. Hiện tại chỉ cần ký hợp đồng liền có thể, từ Minh Châu nơi Thanh Sơn thôn khu vực không tính đại, Giang Chỉ sở yêu cầu địa phương cũng không nhỏ. Lần này không chỉ có muốn cùng Thanh Sơn thôn nhận thầu một ít thổ địa, còn cần cùng Lâm Biên Vi Trạch bên kia nhận thầu một khối thổ địa mới xem như có thể. Phía trước Vi Trạch có thể nói cùng Thanh Sơn thôn đồng bệnh tương liên, nguyên bản Vi Trạch thôn trưởng cũng ở vì trấn trên hạ phát nhiệm vụ sở phiền não, nào nghĩ đến bầu trời rất bánh có nhân, trực tiếp đem chuyện này cấp giải quyết. Đặc biệt là ở nhìn đến nhà đầu tư bên kia người cùng Thanh Sơn thôn thôn trưởng như vậy quen thuộc bộ dáng, sẽ biết lần này có thể là dính Thanh Sơn thôn hết. Bất quá 2 cái giờ, hết thể trần ai lạc định. Thôn trưởng về đến nhà bên trong cả người vẫn là có chút hoảng hốt, vừa rồi ra tới thời điểm, lãnh đạo cùng hắn lộ ra, phía trước hắn vẫn luôn tưởng đồ vật, năm nay hẳn là có thể đến phiên bọn họ thôn. Thôn trưởng tức phụ từ trong đất trở về liền nhìn đến nhà mình bạn già ngồi ở trong phòng khách hai mắt đăm đăm nhìn cửa, người sao? Ta cảm thấy Châu Châu thật là chúng ta thôn phúc tinh a. Lưu lại này một câu, thôn trưởng trực tiếp ra cửa, hắn đến chạy nhanh đi xem nơi sân, xem có thể hay không giúp đỡ trước thu thập một chút. Cung cấp Giang Chỉ bên kia chưa chút ấn tượng tốt, bọn họ cũng không phải là hiệp thân để báo người. Thần thần thao thao, cũng không biết chịu cái gì kích thích. Thôn trưởng tức phụ nói thầm một tiếng liền cấp nhà mình nhi tử gọi điện thoại đi. Hôm nay nàng bị cho biết, từ Minh Châu ra muốn giết heo, từ ra thịt heo có bao nhiêu ăn ngon, toàn bộ trong thôn người đều biết, hiện tại tin tức này còn không có thả ra, thôn trưởng tức phụ cũng đã gấp không chờ nổi bỏ tiền mua. Nàng cái này điểm trở về chính là vì cấp nhi tử gọi điện thoại, muốn hỏi nhi tử yêu cầu nhiều ít. Không nói kích động thôn trưởng tức phụ cùng nàng nhi tử, từ Minh Châu này sẽ nhìn nhà mình hậu viện còn sót lại một đầu heo phát sầu. Phía trước nàng liền đáp ứng rồi phòng ngủ người phải cho các nàng gửi nhà nàng thịt heo trải qua đi, nhưng trở về lúc sau luôn có như vậy sự tình làm nàng không có biện pháp thực thi cái này kế hoạch, hiện tại nhà mình lão ca heo cũng đủ dùng, nhà nàng ăn tết cũng có tân heo tiếp thượng, trong nhà mặt này đầu heo cũng liền có thể không. Nay không, nàng lập tức xin chỉ thị nhà mình lao phụ thân, cuối cùng quyết định đem nó diệt trừ cho sảng khoái. Chính là còn không đợi nàng giết heo, trong nhà mặt này đầu heo đã bị thất thất bát bát đặt trước đi ra ngoài, có thể cho chính mình dự lưu cũng không phải rất nhiều. Làm sao vậy, Châu Châu, nhìn cái gì đâu? Từ mẫu đem giết heo đồ vật đều cấp chuẩn bị tốt, chờ ước hảo giết heo thợ tới cửa. Ta xem heo đâu, mẹ, này heo còn không có sắt đâu, ta đều cảm giác chúng ta căn bản ăn không được cái gì thịt. Từ Minh Châu ủy khuất ba ba nhìn về phía nhà mình lão mẹ. Thịt heo mấy năm nay ngươi chẳng lẽ ăn còn thiếu sao, này đó thịt trước cho ngươi thôn trưởng mãi mãi phân một ít, ngươi thúc ở bên ngoài ăn không đến cái gì hảo thịt, còn có ngươi bà ngoại bên kia không được đưa điểm A càng không cần phải nói thôn cùng nhà chúng ta quan hệ tương đối tốt, một nhà dù sao cũng phải phân điểm, mấy năm nay nhà bọn họ giết heo cũng đều là đưa lại đây. Mắt thấy nhà mình lão mẹ từng bước số lại đây, Từ Minh Châu cảm giác thịt heo so với chính mình mong muốn muốn càng thiếu. Mẹ, ít nhất cho ta lưu cái heo chân. Hành Lặc, kia cái này trước chân cho ngươi hảo. Từ Mẫu hồi tưởng một chút cùng chính mình dự định người, lại nhìn kỹ một chút heo, cuối cùng đến ra còn thừa một con heo đùi. Hảo đi. Từ Minh Châu bắt đầu đếm kỹ nên như thế nào phân phối này chỉ heo đùi. Có thể nói giết heo thợ mới vừa vào thôn, trong thôn người đã nghe phong mà động kết bạn đi tới Từ Minh Châu ra. Giết heo quá trình, Từ Minh Châu không có đi xem, mang theo Bá Thiên cùng nhau lên núi, chuẩn bị đem trên núi heo hoa thu thập một chút. Tuy rằng trên núi heo đều là nuôi thả, nhưng nhà ở vẫn là đến thu thập một chút, bằng không không chỉ có dễ dàng sinh bệnh, còn dễ dàng có mùi thối. Từ Minh Châu làm Bá Thiên mang theo heo con cùng mặt khác heo đi bên cạnh lưu lưu, chính mình tắc bắt đầu quét tước nổi lên nhà ở, cũng không biết còn có phải hay không này đó heo con tương đối thông minh, trên cơ bản đều không ở heo trong ổ mặt giải quyết sinh lý nhu cầu, sở hữu trong phòng mặt cũng chính là có chút bùn. Đem trên mặt đất quét một lần, lại dùng nước trôi một chút, đem một ít đồ vật quy vị lúc sau, nhìn sạch sẽ heo hoa Từ Minh Châu tỏ vẻ thực vừa lòng. Mới vừa đi ra cửa liền thấy được đứng ở cửa người. Hoa! Ngươi như thế nào đều không ra tiếng. Từ Minh Châu nói vô vô chính mình ngực, vừa rồi xoay người lại thiếu chút nữa dọa nhảy dựng. Ta xem ngươi ở vội, cho nên không có quấy rầy ngươi. Giang Chỉ ủy khuất ba ba nhìn về phía Từ Minh Châu, trời biết hắn vừa rồi là muốn nói tiếng, nề hà hắn xem nàng làm thật sự là nghiêm túc, cho nên hắn đành phải đại ở bên cạnh chờ nàng làm xong. Vậy ngươi cũng có thể ra điểm thanh âm, chật một chút làm ta sợ nhảy dựng. Ngượng ngùng, thực xin lỗi. Ta cho ngươi mang theo bánh kem. Xem như cho ngươi bồi tội. Giang Chỉ nói nhấc tay thượng bánh kem hộp. Tính, tha thứ ngươi, bất quá ngươi như thế nào có thời gian lại đây. Từ Minh Châu trực tiếp tiếp nhận Giang Chỉ trên tay bánh kem. Mắt thấy Từ Minh Châu ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, Giang Chỉ vội vàng nói, ta hôm nay nếm đến này một khoản đặc biệt ăn ngon bánh kem, ta liền nghĩ cho ngươi đưa điểm lại đây, liền tính là cảm ơn ngươi. Phía trước ngươi không phải cảm tạ sao, không cần khách khí như vậy. Một chút vật nhỏ, ngươi muốn hay không hiện tại nếm thử. Giang Chỉ nói đi khai bánh kem hộp. Nguyên bản nghĩ về nhà lại ăn, Từ Minh Châu cuối cùng vẫn là không có cách nào kháng cự bánh kem dụ hoặc, cầm lấy bên cạnh cái muỗng. Mở ra hộp, ánh vào mi mắt chính là một cái màu hồng phấn tiểu bánh kem, đại khái có thể có cái 3-4 tấc bộ dáng, mặt trên còn có mấy đóa màu hồng nhạt tiểu hoa cùng với một con tiểu hồ điệp, tạo hình có thể nói là thật xinh đẹp. Thật là đẹp mắt. Từ Minh Châu nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Nghe được Từ Minh Châu nói, Giang Chỉ cảm giác chính mình sáng sớm thượng không có bạch bận việc, nhưng trên mặt vẫn là giả vờ bình tĩnh nói, mau nếm thử đi. Tốt. Dơ lên cái muông còn không có tiếp xúc đến bánh kem, Từ Minh Châu lại buông xuống, chờ một chút. Nói xong liền cầm lấy bên cạnh màu trắng tợ lặt tiệp tiểu đao, đầu tiên là đem mặt trên tiểu hồ điệp cầm xuống dưới, lại là đem bánh kem cắt thành tam phân. Từ Minh Châu đem trong đó một khối mang hoa bánh kem trang ở mâm, đưa cho Giang Chỉ, nhạ, cùng nhau ăn. A. Giang Chỉ có chút ngây ngẩn cả người. Từ Minh Châu vô vô chính mình bên cạnh không ghế dựa, ngồi xuống cùng nhau ăn. Úc, nga nga, tốt. Giang Chỉ ma lưu rửa gần Từ Minh Châu ngồi xuống. Ăn mà không biết mùi vị gì ăn trong miệng bánh kem, khỏe mắt không tự chủ được đi liếc bên cạnh người. Làm sao bây giờ, khỏe miệng dính bơ Minh Châu cũng hảo đáng yêu Úc. Chương 43. Đúng rồi, chúng ta công ty ở bên này kiến một cái nhà máy, về sau khả năng phải thường xuyên gặp mặt. Giang Chỉ chờ mong nhìn về phía Từ Minh Châu. Từ Minh Châu không thể tin tưởng nhìn về phía Giang Chỉ, không phải nàng không yêu chính mình quê nhà, nhưng bên này giao thông cũng không có phương tiện, hoàn cảnh cũng liền giống nhau, lưu tại bên này trên cơ bản đều là trong nhà lao nhân. Hiện tại Giang Chỉ nói cho chính mình bọn họ công ty ở bên này kiến nhà máy, chẳng lẽ là sinh bệnh? Người xác định sao? Giang Chỉ gật gật đầu, hôm nay đã đem hợp đồng ký, hiện tại liền chờ kiến trúc đội lại đây. Người coi trọng nơi này cái gì nha? Như thế nào nghĩ đến tới nơi này kiến nhà máy? Từ Minh Châu có chút không lớn minh bạch Giang Chỉ mạch não. Nàng biết Giang Chỉ có tiền, nhưng có tiền liền như vậy loạn hoa sao? Có tiền thật tốt. Bên này phong cảnh không tồi, người cũng hảo. Chủ yếu là có ngươi nha. Giang Chỉ nghĩ đến chính mình không có nói ra nói có chút ngượng ngùng. Hảo đi. Từ Minh Châu hung hăng cắn một ngụm bánh kem, nguyên lành nói một câu, có tiền thật tốt. Cái gì? Giang Chỉ không có nghe rõ vừa rồi Từ Minh Châu lời nói. Không có gì, ta là nói cái này bánh kem ăn ngon. Mới vừa nói xong, bên kia Bá Thiên chậm gì gì mang theo một đám heo con đi rồi trở về. Bá Thiên, cùng nhau tới ăn bánh kem. Bá Thiên nghe được Từ Minh Châu nói, một sửa phía trước chậm gì gì nệ bước, hướng tới bên này chạy tới, cho đến tới rồi Từ Minh Châu trước mặt, loạn choạng cái đuôi nhìn về phía nàng. Cho ngươi. Từ Minh Châu phía trước thiết bánh kem thời điểm liền có tính thượng bá thiên phân, hiện tại nó lại đây, trực tiếp đem dư lại bánh kem hộp đặt ở trên mặt đất làm bá thiên ăn. Bá thiên đầu tiên là nghe lúc sau liền vùi đầu gặm lấy gặm để. Một bên Giang Chỉ có chút tâm tắc, cấp bá thiên kia một khối là lớn nhất, hắn tâm ý cuối cùng thế nhưng làm một đầu heo chiếm đại tiện nghi. Lúc sau còn có càng làm cho hắn tâm tắc đâu, bá thiên vừa an biên đem chính mình thân thể cao lớn hướng hai người trung gian tễ, trực tiếp đem hai người cấp đẩy ra. Rõ ràng này bánh kem là chính mình mang đến, hiện tại bá thiên ăn hắn mang đến bánh kem còn qua cầu rút ván. Úc không, hắn còn không có quá liền phải đem tiểu cấp hủy đi. Từ Minh Châu đem dư lại mấy ngụm ăn xong, liền đứng lên dặn ra một chút thân thể, ăn như vậy nhiều đầu ngọt tâm tình càng tốt. Giang Chỉ, ngươi thích ăn thì sao? Thích. Giang Chỉ cũng chạy nhanh đứng lên. Vừa rồi ăn ngươi đưa ta bánh kem, ta cũng đưa ngươi một ít ta làm thịt khô đi. Tuy rằng nàng phía trước đã cứu Giang Chỉ, nhưng nàng cũng không muốn bạch bạch ăn người ta đồ vật, hơn nữa kia đồ vật vừa thấy liền không tiện nghi. Vừa vặn nàng phải làm thịt khô, làm một ít cũng là làm một đống cũng là làm, dứt khoát cũng đưa một ít cấp Giang Chỉ hảo. Làm hắn cũng nếm thử tay nghề của nàng. Khẳng định ăn rất ngon. Ngươi cũng chưa ăn, như thế nào biết khẳng định ăn ngon. Ngươi làm khẳng định ăn ngon, ta tin tưởng ngươi. Giang Chỉ trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Từ Minh Châu xem sửng sốt, ngay sau đó vô vô bờ vai của hắn. Tính ngươi thật tinh mắt. Thoáng đem nhà ở dư lại đồ vật thu thập một chút, đem heo con toàn bộ quan vào phòng, Từ Minh Châu liền chuẩn bị xuống núi đi trở về, nàng còn phải về nhà làm thịt khô đâu. Ta phải về nhà làm. Giang Chỉ nhịn không được tiến lên một bước, nếu không ta đưa ngươi. Vừa dứt lời, Bá Thiên lộc cộc đi tới Giang Chỉ trước mặt, như là ở nói cho Giang Chỉ, Từ Minh Châu có nó bảo hộ là đủ rồi. Không cần làm, chúng ta cùng nhau xuống núi đi thôi, ngươi sớm một chút trở về, ngươi muốn đi thành phố mặt sao? Vẫn là ở trấn trên. Trấn trên. Từ Minh Châu móc ra chính mình di động nhìn một chút thời gian, vậy ngươi này sẽ vừa vặn xuống núi có thể đuổi kịp đi trấn trên xe buýt. Đại khái chờ cái 5 phút thì tốt rồi. Úc, hảo. Xuống núi, Từ Minh Châu còn không có tới cập lên tiếng kêu gọi, đã bị điện thoại bên kia từ mẫu thúc giục chạy nhanh về nhà. Nàng chỉ có thể vội vàng nói một tiếng liền chạy nhanh rời đi. Nhìn Từ Minh Châu cùng Bá Thiên dần dần đi xa thanh âm, Giang Chỉ có chút ảo não. Hắn vừa rồi dọc theo đường đi như thế nào không nhiều lắm tìm chút đề tài, hoặc là vì cái gì không dứt khoát đi nhà nàng đâu. Mặc kệ bên này Giang Chỉ trong lòng có bao nhiêu hối hận, Từ Minh Châu về đến nhà đã bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ. Mấy cái cùng từ quan hệ sau nữ nhân, nay sẽ chính nhìn chằm chằm đặt ở tấm ván gỗ thượng heo chân. Quan trọng nhất chính là, nay chỉ chân là từ mẫu phía trước thời điểm để lại cho nàng. Hương thơm A, ngươi xem còn có như vậy đại một chân, ngươi làm chút cho ta bái. Đúng vậy, hương thơm. Này một chân chúng ta phân một chút vừa lúc. Là nha là nha. Đứng ở một bên Lưu Phân Phương đó là tiến thoái lưỡng nan, đây chính là phía trước nói muốn để lại cho nhà mình nữ nhi, nàng làm sao có thể dễ dàng hứa đi ra ngoài. Chính vì khó thời điểm, nàng liền thấy được đứng ở cửa nhà mình nữ nhi, Châu Châu ngươi đã về rồi. Ân ân, mẹ ta đã trở về. Từ Minh Châu đi đến nhà mình lão mẹ bên cạnh, Lưu Phân Phương liền chạy nhanh cùng bên cạnh vài người cáo tội, thật sự là ngượng ngùng. Này chỉ heo chân là để lại cho Châu Châu. Trong nháy mắt Từ Minh Châu đã bị mấy cái thím cấp vây quanh. Châu Châu, ta khi còn nhỏ nhưng ôm quá ngươi, ngươi vũ ca ở bên ngoài nhưng vất vả, liền muốn ăn điểm nhà ngươi thịt, ngươi khiến cho chút cho ta. Nhà ta Tịnh tỷ cũng thích như vậy. Ngươi thím ta cũng thích à, dùng này thịt xào điểm cọng hoa tỏi non, kia chính là ngươi thúc thích nhất đồ nhắm rượu. Từ Minh Châu đầu góc đều mau lớn, ngượng ngùng, thím nhóm, này thịt thật không thể làm, chờ lần sau nhà ta lại giết heo thời điểm. Nhiều cho các ngươi chừa chút hảo đi. Mắt thấy Từ Minh Châu sắc mặt, các nàng cũng biết khẳng định mua bất quá tới, bất quá Từ gia hiện tại nhận thầu một ngọn núi đầu chuyên môn dưỡng heo, hiện tại Từ Minh Châu đều hứa hẹn các nàng cũng không phải vô lý nói ba phần người, tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Vừa vào cửa, Từ Minh Châu liền thấy được ngồi ở trong phòng khách nhà mình lão mẹ. Mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy hố nữ nhi đâu? Lưu Phân Phương lập tức cầm lấy bên cạnh cây chổi, không đi xem nhà mình nữ nhi. Kia vốn dĩ chính là ngươi heo chân à, hơn nữa ngươi đều như vậy lớn, những việc này ngươi đến chính mình làm. Ừ, dù sao ta hiện tại đã giải quyết. Từ Minh Châu chậm gì gì ở bên cạnh ghế ngồi xuống. Nhanh như vậy, ngươi như thế nào giải quyết? Lưu Phân Phương đối chính mình định vị thực minh xác, nàng không lớn sẽ cự tuyệt người khác, cho nên ngày thường nàng tương đối thiếu phát biểu chính mình ý kiến, nghe từ phụ thì tốt rồi. Mẹ, ngươi cường ngạnh một chút, như thế nào giải quyết không được? Ta đáp ứng rồi lúc sau giết heo ở lâu một ít cho các nàng. Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi không cường ngạnh. Lời này vừa ra, Từ Minh Châu lập tức nghĩ tới khi còn nhỏ trong nhà không ai quản trụ nàng, cả ngày trong thôn nhảy nhót lung tung trêu cợt nam sinh, cuối cùng nhà mình lão mẹ xách theo cây chổi toàn bộ thôn đuổi theo chính mình đánh bóng ma. Hắc hắc, sao có thể? Ngài khả nhu khả cường, là tân thời đại phụ nữ điển phạm. Từ Minh Châu trên mặt lộ ra lấy lòng tươi cười. Đi đi đi, chạy nhanh đem heo chân cấp lấy tiến vào, ngươi làm ngươi thịt khô đi thôi. Tuân mệnh. Từ Minh Châu tung ta tung tăng đem chính mình heo chân cấp cầm tiến vào, bên ngoài người còn đang thương lượng bọn họ muốn nào khối thịt heo, nào khối hẳn là như thế nào thiết. Chờ bên ngoài an tĩnh lại, Từ Minh Châu đi ra ngoài vừa thấy, tấm ván gỗ thượng chỉ còn lại có 10 tới cân thịt, phải biết rằng nhà nàng lần này giết được heo nhưng có gần 300 cân đâu, cuối cùng trừ bỏ này heo chân, thế nhưng chỉ còn lại có 10 tới cân thịt. Từ phụ nhìn đến Từ Minh Châu, dứt khoát đem dư lại thịt đều cho nàng, Châu Châu, này thịt khô giòn cũng cầm đi làm thịt khô đi, vừa lúc là thịt lương thịt. Trong nhà còn có không ít phía trước làm thịt khô, này mới mẻ thịt ăn cái một đốn liền tính, lúc sau làm thành thịt khô nếu là đói bụng cũng có thể lót lót bụng gì đó. Đây cũng là người trong nhà đều đồng ý. Được rồi. Từ Minh Châu ma lưu tiếp nhận thịt heo, trong lòng lén lút nghĩ đợi lát nữa có thể từ bên trong moi ra tới nhiều ít. Chương 44. Vào lúc ban đêm, cùng Từ gia quan hệ tương đối tốt mấy hộ nhà buộc phát ra một cổ nồng đậm mùi hương, trong hàng xóm sôi nổi đau đầu không thôi. Trong nhà hoa tử một đám đều thèm muốn mệnh. Có mấy cái thông minh đã đi hỏi nhân gia, ở biết được là Từ Minh Châu ra thịt heo hương vị hảo lúc sau từng người trong lòng đều có tính toán. Bất quá này đó lúc sau phát sinh sự tình Từ Minh Châu cũng không biết, nay sẽ nàng chính vội vàng chế tác muốn gửi đi ra ngoài thịt heo làm. Phía trước đều là dùng heo thịt lương làm, nay vẫn là nàng lần đầu tiên dùng một toàn bộ heo chân làm. Bất quá này cũng không làm khó được Từ Minh Châu, chỉ cần cắt miếng không đều là giống nhau, càng không cần phải nói heo trên đùi thịt so heo thịt lưng càng thêm ăn ngon. Bởi vì Từ Minh Châu sức lực rất lớn, không hai hạ liền đem toàn bộ heo chân cùng xương cốt cấp chia lịa. Đem ra cùng thịt nạc tách ra lúc sau, mới vừa phiến không mấy khối, Từ Nãi Nãi liền đi đến. Châu Châu, ta tới giúp ngươi cùng nhau làm. Từ Nãi Nãi nói xong không đợi Từ Minh Châu đáp lời trực tiếp động thủ. Từ Minh Châu cũng không có khách khí, tuy rằng nàng làm lên cũng không như thế nào cố sức, nhưng toàn bộ làm tốt cũng yêu cầu không ít thời gian, liền sợ chậm trễ trong nhà làm cơm chiều. Nếu không nói như thế nào quen tay hay việc, Từ Minh Châu hoàn toàn dựa vào chính là chính mình một cổ tử cậy mạnh, mà Từ Nãi Nãi còn lại là dùng xảo kính, kia phiến thịt tốc độ nhưng một chút đều không thể so nàng chậm. Từ Minh Châu còn không có tới kịp cảm thán nhà mình Nãi Nãi tốc độ tay, liền nhìn đến Từ Nãi Nãi trong chén thịt heo đã tễ Từ Minh Châu muốn nhiều. Nàng chạy nhanh nhanh hơn tốc độ. Mắt thấy không nhiều ít, Từ Nãi Nãi trực tiếp ở trong nồi đổ không ít ru. Từ ra thịt heo làm đều là trước tạc quá, lại giường đất một chút, cuối cùng thượng hương vị. Từ Minh Châu nhanh hơn trên tay tốc độ, không một hồi liền đem dư lại thịt đều cấp phiến, nhìn nhìn phía chính mình có lớn có bé thịt heo phiến, đang xem Từ Nãi Nãi phiến cơ hồ giống nhau như lúc, nàng có chút nản lòng. Bất quá này đều không tính chuyện gì, dù sao chỉ cần làm ra tới ăn ngon là được. Nãi Nãi, dư lại ta chính mình đến đây đi, ngươi có thể giúp ta đi trích điểm ớt cay sao? Ta cảm thấy cái kia cay làm ra tới tương đối ăn ngon. Từ Minh Châu ra loại chính là tương đối cay ớt Triều Thiên, thoáng như vậy mấy cái cay vị liền rất đủ. Được rồi, ta đi cho ngươi trích điểm trở về. Từ Minh Châu tạc thịt giường đất thịt tốc độ phi thường mau, chờ đến Từ Nãi Nãi trở về cũng chỉ dư lại một nồi. Xứng một chút chính mình độc môn gia vị liêu, cùng nhau hạ nồi. Từ ra phòng bếp bạo phát một cổ bá đạo mùi hương, thoáng có chút sặc người, nhưng chờ cái này hương vị qua đi lúc sau khiến cho người ngăn không được chảy nước miếng. Thật hương a. Từ Nãi Nãi nhịn không được hít sâu một hơi nói. Nhà mình cháu gái mặt khác đồ ăn làm đều giống nhau, chính là cái này thịt heo làm kêu kêu nhất tuyệt, có chút tiệm cơm đều so ra kém tay nghề của nàng, trong đó lại lấy nàng độc môn gia vị liêu tốt nhất. Từ Minh Châu mỗi lần đều làm thượng một ít đặt ở trong nhà, chỉ cần làm thịt heo liền phóng thượng một chút, trong nhà mặt hai cái nam nhân mỗi đốn có thể ăn nhiều một chén cơm đâu. Nhìn một chút trong nồi thịt heo phiến, Từ Minh Châu lại phiên xào một chút, cuối cùng dùng chiếc đũa gắp một khối ra tới. Nãi Nãi, người giúp ta nếm thử này hương vị đạm không đạm. Từ Nãi Nãi vốn dĩ đã bị này hương vị thèm không được, trời biết chính mình đều bao lâu không ăn cái này chư nhục bô, ai kêu cháu gái bên ngoài đi đi học đâu. Hiện tại này mỹ vị liền đặt ở chính mình trước mặt, Từ Nãi Nãi dùng chén tiếp nhận, trực tiếp thượng thủ. Nhập khẩu chính là nổ mạnh cay rát, tinh tế nhai một chút lại là miệng đầy tiên hương, bên trong thoáng có chút xúc giòn, bên ngoài một ít lại rất có dẻo dai, có thể nói ăn rất ngon. Ăn ngon, Châu Châu làm chính là ăn ngon. Từ Minh Châu trên mặt nhịn không được lộ ra một cái đắc ý tươi cười, kia cũng không phải là, cũng không nhìn xem ta là ai cháu gái, tay nghề có thể kém sao. Này hoàn toàn là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, úc không, đây là từ bà. Ân ân, kia cần thiết, người mãi mãi ta tuổi trẻ thời điểm kia tay nghề chính là xa gần lừng danh, muốn cưới ta về nhà kia chính là từng hàng, từ này bài đến chấn trên đi. Nếu không phải xem ngươi ra ra quá đáng thương, ta sao có thể gả cho hắn. Còn không đợi Từ Minh Châu phụ họa, cửa đi vào tới Từ Gia Gia liền vẻ mặt ghét bỏ mở miệng, nói bừa cái gì đâu, rõ ràng là ngươi lúc trước nhất định phải gả cho ta. Ừ, rõ ràng lúc trước là ngươi cầu ta gả cho ngươi, còn mỗi ngày đem con mồi đưa lại đây một hai phải cho ta ăn, không muốn nhận lấy còn không muốn. Nói bừa, Châu Châu, ngươi đừng tin, rõ ràng là ngươi mãi mãi lúc trước xem ta lớn lên quá tuấn, thế nào cũng phải gả cho ta. Hai người lão nhân gia công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, dù sao ai đều không nhường ai. Từ Minh Châu cũng không biết giúp ai hảo, ra ra nãi nãi, này chư nhục bô làm tốt, các ngươi chạy nhanh tới ăn đi. Quả nhiên Mỹ thực ma lực là thật lớn, lời này vừa ra, hai người không tranh rốt cuộc là ai chủ động, đều phủng chén ăn lên. Vừa ăn hai người còn biên khích lệ Từ Minh Châu. Trong phòng bếp hòa thuận vui vẻ, trong viện vài người liền có chút nhịn không được. Núi xa, nhà ngươi đây là gì vị a? Như thế nào như vậy hương a? Nói chuyện chính là từ phụ chuyên môn thỉnh về tới giết heo thợ, nay sẽ những người khác đều đã cầm thịt heo rời đi. Trong viện chỉ còn lại có từ phụ chuyên môn mời đến giết heo thợ cùng thôn trưởng vợ chồng hai cái. Đúng vậy, núi xa, này hương vị cũng quá hương đi. Thôn trưởng tức phụ nói còn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, ngày thường nàng cũng sẽ không làm ra như vậy thất lễ hành vi, nhưng hương vị quá thơm, nàng thật là sắp khống chế không được chính mình. Đừng nói thôn trưởng tức phụ, ngay cả ngày thường không vì các loại ăn ngon sở giao động thôn trưởng này sẽ cũng nhịn không được tiểu biên độ nuốt một chút nước miếng. Cũng không phải cái gì những thứ khác, chính là Minh Châu này sẽ đang ở làm chư nhục bô. Từ phụ trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng hẳn là trước chờ bọn họ đi rồi, lại làm ăn. Giết heo thợ nghe được là Từ Minh Châu làm chư nhục bô, rồi dám một chút xoa xoa tay nhìn về phía từ phụ, núi xa à, chúng ta quan hệ cũng không tồi, ta biết này chư nhục bô là nhà các ngươi chính mình làm ra tơi ăn. Hiện tại có thể hay không đều ta một chút. Ta nếm cái hương vị thì tốt rồi, bằng không buổi tối vẫn luôn nghĩ thật khó chịu a. Muốn nói giết heo thợ cũng là giết như vậy nhiều năm heo, cái gì thịt heo không ăn qua a, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy thèm cái này thịt heo. Từ phụ do dự một chút đáp ứng rồi xuống dưới, hành đi, bất quá nhà của chúng ta lưu cũng không nhiều lắm, ngươi có thể nếm thử, nếu là thích nhiều nhất đều cho ngươi nửa cân. Nghe được chỉ có nửa cân, giết heo thợ tuy rằng trong lòng cảm thấy có điểm thiếu, bất quá này sẽ còn không có ăn đến trong miệng đâu, đương nhiên là liên tục đáp ứng rồi xuống dưới. Đến nỗi bên cạnh thôn trưởng tức phụ này sẽ ngược lại là có chút ngượng ngùng, nàng lần này mua không ít thì đâu. Thúc cùng thím cùng nhau tiến vào ăn một chút gì đi, bận việc ban ngày hẳn là cũng mệt mỏi. Hiện tại nghe từ phụ nói như vậy, thôn trưởng tức phụ cùng thôn trưởng này sẽ cũng không hề do dự, đi theo cùng nhau tiến vào nhà ở. Đi vào nhà ở, kia cổ hương vị càng thơm. Từ Minh Châu biết trong nhà có người, này sẽ bưng mới ra nổi chư nhục bô đã đi tới, thúc, thôn trưởng ra ra, mãi mãi các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Gần gũi tiếp xúc câu nhân mùi hương, ba người đều không có quá rụt rẻ, trực tiếp thượng thủ cầm một khối. Kế tiếp, Từ Minh Châu cùng Từ Phụ liền kiến thức cái gì gọi là gió cuốn mây tàn. Không một hồi mâm liền trở nên trơn bóng, nếu không phải mặt trên còn tàn lưu chút ớt cay, không chuẩn còn tưởng rằng là sạch sẽ mâm đâu. Mắt thấy cuối cùng một ngụm để vào cuối cùng, giết heo thợ trên mặt lộ ra hối hận. Hối hận chính mình vừa rồi như thế nào ăn nhanh như vậy, lớn như vậy một mâm liền không có. Bất quá hắn nhìn xem ngồi ở đối diện hai người, hắn trong lòng lại có chút may mắn chính mình động tác mau, bằng không này sẽ thật đúng là không chuẩn chính mình có thể ăn đến nhiều ít đâu. Châu Châu, ngươi làm chư nhục bô thật sự là ăn quá ngon. Thôn trưởng tức phụ không chút nào bủn xỉn chính mình khích lệ. Hơn nữa Từ Minh Châu làm chư nhục bô thật đúng là gánh thượng cái này khen ngợi. Đúng vậy, tiểu Châu Châu, ngươi tay nghề là cái này. Thôn trưởng dựng lên chính mình ngón tay cái, tỏ vẻ đối Từ Minh Châu tay nghề tán thành. Đến nỗi đã bị mê hoặc giết heo thợ này sẽ đã không chế không được chính mình kích động. Đại chất nữ, thủ nghệ của ngươi thật sự thật tốt quá, chính là đồ vật quá ít, căn bản không có ăn đủ. Cuối cùng một câu bên trong còn có ủy khuất. Cảm ơn khích lệ, ta làm cũng liền giống nhau. Như thế nào chính là giống nhau đâu, Minh Châu, ngươi nếu là khai cửa hàng ta khẳng định mỗi ngày đi thăm, cái này rượu thật là quá tuyệt vời. Từ Minh Châu thụ sủng nhược kinh. Này chư nhục bô làm chính là cũng không tệ lắm, nhưng là lời này cũng quá khoa trương đi. Núi xa, nếu không ngươi kia này chư nhục bô để ta này tiền lương đi. Giết heo thợ càng nghĩ càng rắc cái này ý tưởng hảo, dù sao hắn cũng không kém chút tiền ấy, nhưng nếu là ly này, hắn nhưng tìm không thấy như vậy mỹ vị đồ vật. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay buổi tối liền lấy nó nhắm rượu, ngày mai buổi tối cũng có thể ăn, ban ngày cũng có thể làm đồ ăn vặt gì đó. Không được. Chương 45. Nói chuyện không phải từ phụ cũng không phải từ Minh Châu, mà là vừa mới từ trong phòng bếp đi ra từ Gia Gia. Nay không thể được, trong nhà còn phải ăn, ngươi vẫn là lấy tiền đi. Từ Gia Gia cũng thích lấy cái này nhắm rượu, lại như thế nào nguyện ý để cho người khác. Đúng vậy, Lão Vương, này chư nhục bô tổng cộng cũng không nhiều ít, ngươi vẫn là lấy tiền đi, đợi lát nữa ta đưa một ít cho ngươi hảo. Giết heo thợ nghe được lời này nguyên bản ảm đạm ánh mắt lập tức sáng lên, vậy ngươi đợi lát nữa còn muốn bán ta nửa cân. Từ Gia Gia đương nhiên là không đồng ý, vốn dĩ liền không nhiều ít, lại đưa lại bán, Châu Châu còn muốn gửi cấp bằng hữu, cuối cùng còn có thể dư lại nhiều ít ta. Bất quá chuyện này vẫn là làm từ phụ chính mình cùng bọn họ bẻ xả đi thôi. Từ Minh Châu đang chuẩn bị hồi phong bếp, tuy rằng chư nhục bô đều làm tốt, nhưng nàng vẫn là đến hảo hảo thu hồi tới, bằng không chờ đến không rõ thiên, trong phòng bếp chư nhục bô liền sẽ biến mất không thấy, đây chính là nàng kinh nghiệm lời tuyên bố. Còn chưa đi hai bước, đã bị thôn trưởng tức phụ cấp gọi lại. Châu Châu, chờ một chút. Làm sao vậy, thôn trưởng nãi nãi, ngươi nói. Từ Minh Châu ngừng bước chân, đi đến ngồi thôn trưởng vợ chồng hai người trước mặt. Châu Châu, ta có thể thoát khỏi ngươi sự tình sao? Ta này không cũng mua không ít thịt heo, ngươi có thể hay không giúp ta làm một ít chư nhục bô, đương nhiên, ta sẽ phó thủ công phí. Thôn trưởng tức phụ vội không ngừng nói. Nàng vừa rồi ăn đến ăn ngon như vậy chư nhục bô, không chỉ có nghĩ lại ăn một ít, cũng nghĩ ở bên ngoài nhi tử. Ban đầu nàng là tính toán đem này thịt làm thành thịt muối gửi đi ra ngoài, nhưng ăn chư nhục bô lúc sau nàng sửa chủ ý, chuẩn bị đem gửi cho hắn thịt heo một bộ phận làm thành thịt muối, một bộ phận làm thành chư nhục bô gửi qua đi vừa lúc. Từ Minh Châu còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, loại này thuận tay sự tình nàng một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, tốt, không thành vấn đề, thủ công phí cũng không cần, thôn trưởng mãi mãi ngươi liền phó điểm gia vị liêu phí dùng hảo. Nếu là thật sự một chút đều không cho, thôn trưởng mãi mãi khẳng định sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Dứt khoát liền thu điểm gia vị liêu phí dụng, không dùng được bao nhiêu tiền. Như vậy sao được, thủ công phí phải cho, tài liệu phí cũng muốn cấp. Thôn trưởng tức phụ cũng không phải là cái loại này thích chiếm tiện nghi tính tình, cho dù là quan hệ tương đối người tốt. Đúng vậy, như thế nào có thể không trả tiền đâu, tiểu Châu Châu, ngươi cũng là ra sức lực. Thôn trưởng cũng không tán đồng từ Minh Châu không thu thủ công phí. Hai người đều nói như vậy. Từ Minh Châu cũng biết chính mình không thu không được, bất quá chuyện này vẫn là để lại cho chính mình lao ba rồi dám đi. Hảo đi, kia cái này giá hỏi ta ba đi. Thôn trưởng mãi mãi ngươi đem thịt cho ta đem, ta hiện tại cho ngươi làm, ăn cơm chiều trước hẳn là có thể làm tốt. Dù sao đều làm, dứt khoát dùng một lần toàn cấp làm đi. Có thể hay không quá phiền thoái, vãn một chút cũng không có quan hệ. Thôn trưởng tức phụ sợ mệt đến từ Minh Châu. Không có quan hệ, không mệt, thừa dịp thịt mới mẻ. Làm ra tới cũng tương đối ăn ngon. Kia vất vả Châu Châu, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Thôn trưởng tức phụ đứng dậy liền đi lấy thịt heo. Tiếp nhận thôn trưởng tức phụ đưa qua thịt heo, từ Minh Châu điên điên, thôn trưởng nãi nãi, ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, nếu không tìm ta nãi nãi cùng nhau tâm sự, ta một người thực mau là có thể làm hảo. Mắt thấy từ Minh Châu lại cầm một miếng thịt vào phòng bếp, giết heo thợ còn cùng từ Gia Gia ở nơi đó theo lý cố gắng. Núi xa, ngươi không phải cho ta để lại một miếng thịt sao? Cùng nhau làm Minh Châu cho ta gia công một chút hảo, này giết heo phí dụng ta liền không thu. Nhìn nhà mình lão phụ thân cùng chính mình huynh đệ tranh luận không thôi, từ phụ đầu đều lớn, hiện tại nghe được nhà mình huynh đệ nói, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn nhanh như vậy đáp ứng đảo không phải bởi vì có thể tiết kiệm được chút tiền ấy, mà là có thể lập tức kết thúc trước mắt này nhàm chán tranh chấp. Trong nháy mắt từ Minh Châu lượng công việc lớn không ít, bởi vì giết heo thợ trụ thoáng xa một ít. Từ Minh Châu cùng thôn trưởng tức phụ thương lượng một chút trước làm hắn. Bởi vì lượng công việc chợt gia tăng, dẫn tới từ ra cơm chiều gần 9 giờ mới bắt đầu ăn. Từ Minh Châu tuy rằng sức lực đại, nhưng này mấy cái giờ làm xuống dưới cũng có chút mệt mỏi. Ăn cơm chiều liền lên lầu tắm rửa một cái ngủ đi. Nàng cũng không biết hôm nay cấp giết heo thợ làm tốt thịt heo rước lấy thật lớn phiền toái. Giết heo thợ lão Vương xách theo từ Minh Châu cho hắn làm chư nhục bô mỹ tư tư trở về nhà. Một hồi ra còn không có ngồi xuống đâu. Hắn liền tiếp đón chính mình lão bà cho hắn lấy rượu ra tới. Lão Vương lão bà còn cảm thấy kỳ quái đâu, ngày thường chính là trước sẽ tiếp đón chính mình làm hai tiểu thái, như thế nào hôm nay trực tiếp khiến cho chính mình cho hắn thượng rượu đâu, trong lòng có nghi hoặc, nàng cũng liền trực tiếp đã mở miệng. Muốn cái gì đồ nhắm rượu a, ta hiện làm. Đúng rồi, hôm nay họp chợ đi mua điểm ngươi thích đậu phộng, ta cho ngươi trang bàn không? Không cần không cần, ta hôm nay cái gì đồ nhắm rượu đều không cần, liền cho ta lấy chút rượu là được. Lão Vương trực tiếp ở ghế trên ngồi xuống chờ chính mình lão bà cho hắn lấy rượu. Thừa dịp này sẽ, Lão Vương thật cẩn thận đem túi mở ra, nghe thấy một chút, kia sợi cay rát vị sặc đến người muốn đánh hắt xì, nhưng hắn mới luyến tiếc đâu, chạy nhanh từ trong túi cầm non nửa mâm trừ nhục bô. Lão Vương tức phụ cầm rượu vừa đi ra tới đã nghe đến một cổ tử mùi hương, kia mùi hương còn không phải bình thường đồ ăn vị, kia hương vị câu nhân thực. Càng chiều nhà mình lão công phương hướng đi đến, kia hương vị càng nồng đậm. Đứng yên ở cái bàn trước mặt, Lão Vương tức phụ liền nhìn đến mùi hương nơi khởi nguyên, trừ nhục bô. Lão công, ngươi hôm nay còn đi mua đồ ăn vặt. Cái gì đồ ăn vặt, đây chính là ta đồ nhắm rượu, ngươi cũng nếm thử, hương vị kêu kêu một cái hảo. Nói xong hắn gấp không chờ nổi cho chính mình đổ một chén rượu. Uống một ngụm rượu xứng với một ngụm trư nhục bô, này hương vị thật là tuyệt. Vốn dĩ này hương vị liền hương không được, hơn nữa Lão Vương trên mặt này hưởng thụ biểu tình, Lão Vương tức phụ cũng nhịn không được cầm một khối, vừa vào khẩu liền trước mắt sáng ngời. Này ngươi từ nơi nào mua? Nói còn khẽ một chút phóng trư nhục bô túi. Như thế nào mới mua như vậy một chút, ở nơi nào mua, ta ngày mai lại đi mua điểm, ăn ngon thật. Hắc hắc, đây chính là ta từ lão từ ra, chính là Thanh Sơn thôn từ Viễn Sơn ra làm ra, đây là hắn khuê nữ làm, hương vị là thật thật hảo. Không thể tưởng được hắn khuê nữ thế nhưng còn có cái này tay nghề. Nói chuyện thời điểm Lão Vương tức phụ cũng không có chậm trễ ăn trư nhục bô. Lão Vương nói xong mới phát hiện mâm trư nhục bô đã bị hắn tức phụ cấp ăn không ít, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng nhào vào mâm nông nỗi. Hắn tâm kia kêu một cái đau a, hắn còn chưa thế nào ăn đâu cũng chỉ dư lại như vậy một chút. Lão bà, ngươi cho ta chừa chút, cho ta chừa chút. Ngươi này không phải còn có sao? Không được nói, ngươi lại mua điểm trở về không phải hảo. Ai u, đây chính là nhà hắn hiện giết heo làm, nhà hắn thịt heo ngươi không phải mỗi năm đều khen ăn ngon sao? Mặt khác thịt heo thật đúng là so ra kém, nói nữa, ta cũng ngượng ngùng đi phiền toái nhân gia. Nghĩ vậy, Lão Vương tức phụ trực tiếp đem toàn bộ mâm cấp bưng tới, vậy ngươi ăn ít điểm. Loại này cay rát đồ vật đối thân thể không tốt, vẫn là ta ăn đi. Đợi lát nữa nàng đến đem này túi đều cấp thu hồi tới, cũng không biết từ ra lần sau khi nào giết heo, cũng không biết này trư nhục bô có thể ăn được hay không đến nhà hắn lần sau giết heo. Nếu ăn qua tuyệt đỉnh mỹ vị, lại ăn bình thường chính là vị như nhai xác. Còn không đợi Lão Vương đoạt lại chính mình mâm, nhà hắn môn đã bị gõ vang lên, cửa truyền đến quen thuộc bạn tốt thanh âm. Không đợi nàng phản ứng lại đây, nhà hắn môn đã bị mở ra. Đi vào tới người nghe thấy được mãn nhà ở cây rắt tiên hương. Hoa, Lão Vương ngươi nhà con chúng ta ăn cái gì ăn ngon đâu. Lão Vương cùng Lão Vương tức phụ hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hối hận. Sớm biết rằng bọn họ hẳn là trước giữ cửa cấp khóa lại ăn cái gì. Chương 46. Gần nhất hai ngày này, từ Viễn Sơn tổng cảm thấy có người ở nhìn lén chính mình, nhưng là mỗi khi chính mình đi tìm người nọ thời điểm rồi lại phát hiện không được cái gì. Bất quá bởi vì đỉnh đầu thượng có chuyện. Cho nên hắn cũng không có phi tìm không thể bướng bình kính, nhưng thật ra phía trước tới trong nhà giúp đỡ giết heo Lão Vương hai ngày này thường thường liền xuất hiện ở hắn bên người. Trong miệng nói đến nói đi chính là tìm hắn giết heo, không thu tiền cấp trư nhục bô sự tình. Nhưng nhà hắn hiện tại tất cả đều là heo con, mấy đầu đại heo cũng đều là muốn đưa đến thành phố đi. Nghe Hà Tử Viễn Sơn nói như thế nào, Lão Vương đô là không nghe. Xem như vậy thế nào cũng phải ma đến Tử Viễn Sơn đáp ứng mới thôi. Vì thế hắn chỉ có thể đáp ứng lúc sau đều tìm hắn giết heo, thuận tiện chỉ lộ hắn đi thành phố mặt nhà mình nhi tử quán thượng mua thịt heo, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Nhà mình lao ba phiền não, Từ Minh Châu là không biết. Sớm tại giết heo ngày hôm sau, nàng liền đem trư nhục bô cấp gửi đi ra ngoài. Dựa theo chuyển phát nhanh tốc độ hai ngày này cũng nên gửi tới rồi. Chỉ là nhìn đặt ở chính mình phòng kia một túi trư nhục bô có chút phiền muộn. Phía trước nàng nói phải cho Giang Trì đưa một ít, nhưng hai ngày này cũng chưa gặp được hắn. Thứ này hạn sử dụng vốn dĩ liền không lâu lắm, hơn nữa trong nhà còn có một cái như hổ rình mồi từ ra ra. Từ Minh Châu cuối cùng vẫn là lấy ra chính mình di động cho hắn đã phát một cái hoài chát. Đảo không phải Giang Trì hai ngày này cố ý bất quá tới, mà là vừa vặn đã xảy ra một chút sự tình. Hắn hai ngày này đều vội vàng xử lý chuyện này, căn bản không ra thời gian tới. Mỗi khi buổi sáng gần nhất, đinh trợ lý bảo đảm đã chuẩn bị tốt đồ vật đứng ở cửa phòng, tưởng tranh thủ lúc rảnh rỗi đều không hiện thực. Đinh trợ lý. Ngươi lại theo vào một chút chuyện này. Nhìn xem bên kia rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Giang Chỉ nhíu chặt mày đem trên tay sự tình giao cho đinh trợ lý. Tốt, bất quá Giang Tổng ngươi hai điểm động xe, thoáng nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa chúng ta liền xuất phát. Đinh trợ lý nhắc nhở một chút Giang Chỉ hôm nay hành trình. Hành, ta đã biết. Tuy rằng Giang Chỉ đáp ứng rồi xuống dưới, chính là đầu cũng không nâng. Đinh trợ lý mới ra môn, Giang Chỉ di động liền chấn động một chút. Giang Trì đem tầm mắt từ thủ hạ văn kiện rời đi nhìn thoáng qua chính mình di động, lại xem trở về văn kiện. Chờ đến nhìn hai hàng tự, hắn mới phản ứng lại đây đó là từ Minh Châu phát tới tin tức. Theo bản năng hắn liền tưởng cầm lấy di động đi hồi phục, chính là ngẫm lại trên tay sự tình, hắn vẫn là cường đánh tinh thần, đem lực chú ý đặt ở trên tay văn kiện thượng. Nguyên bản yêu cầu 1 giờ mới có thể làm xong sự tình, Giang Trì ngạnh sinh sinh dùng nửa giờ nhiều một chút liền giải quyết. Ở cuối cùng một lan ký xuống tên của mình, Giang Trì gấp không chờ nổi cầm lấy chính mình di động. Đang xem thanh từ Minh Châu phát tới tin tức lúc sau, nghiêm túc vài thiên Giang Trì khỏe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên, xem ra Minh Châu vẫn là nhớ rõ ta. Không đợi hắn hồi phục, từ Minh Châu tiếp theo điều tin tức cũng vào được. Di động bên kia từ Minh Châu đợi nửa ngày cũng không có chờ đến Giang Trì hồi âm, nhịn không được lại hỏi một lần. Lần này tin tức hồi phục thực mau, xuất hiện ở nàng màn hình chính là 3 chữ, lập tức tới. Nhìn đến tin tức này, từ Minh Châu nguyên bản bởi vì Giang Trì không trở về tin tức mà có chút lo âu tâm lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, lúc này phục tốc độ còn kém không nhiều lắm. Nếu là nàng hiện tại chiếu chiếu gương, nhất định có thể phát hiện nàng chính mình trong mắt có cùng ngày thường bất đồng ánh sáng. Đó là vui sướng. Đinh trợ lý mới vừa bắt tay trên đầu sự tình làm xong, nghĩ còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới xuất phát, mới vừa tính toán ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, Giang Trì cửa văn phòng đã bị mở ra. Đinh trợ lý, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. A, Đinh trợ lý nhìn một chút chính mình đồng hồ, hiện tại xuất phát có thể hay không quá sớm á, bất quá hắn không có biểu đạt chính mình nghi vấn, ngược lại là lập tức đi liên hệ chiếc xe chuẩn bị xuất phát. Ngồi trên xe Giang Trì đầu tiên là hảo hảo sửa sang lại một chút quần áo của mình, cuối cùng còn làm Đinh trợ lý nhìn một chút trên mặt hắn khí sắc được không. Cuối cùng vẫn là ở Đinh trợ lý liên tục khẳng định dưới mới an tĩnh lại. Giang Trì lấy ra di động cùng từ Minh Châu khởi xướng tin tức, thường thường còn muốn ngẩng đầu nhìn xem chung quanh tình hình giao thông, chờ tới rồi bên kia chấn trên sự tình, trực tiếp kêu ngừng tài xế. Ta muốn đi một chuyến Thanh Sơn thôn. Tốt, Giang Tổng. Tuy rằng Đinh trợ lý cùng tài xế đều có chút nghi hoặc, nhưng xe vẫn là hướng tới Thanh Sơn thôn xuất phát. Mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Giang Trì càng ngày càng thường xuyên sửa sang lại chính mình quần áo, Đinh trợ lý trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng. Ban đầu hắn cho rằng nhà mình tổng tài là mau chân đến xem bên kia nhà xưởng tiến độ, nhưng nhìn kia lo âu lại mang theo một tia dáng vẻ khẩn trương, giống cực muốn đi gặp người trong lòng. Không đợi hắn tưởng càng nhiều, liền ở Thanh Sơn thôn cửa thôn thấy được một hình bóng quen thuộc. Giang Trì trở về từ Minh Châu tin tức lúc sau, từ Minh Châu cũng biết hai ngày này Giang Trì rất bận, hơn nữa lập tức liền phải đi thành phố B vốn dĩ nàng nghĩ trực tiếp cho người ta đưa đến trấn trên, đến lúc đó bọn họ tiện đường liền cầm. Nào nghĩ đến hắn thế nhưng muốn lại đây lấy. Vì làm hắn tỉnh điểm thời gian, cuối cùng nàng lựa chọn ở cửa thôn chờ hắn. Tính ra một chút thời gian, từ Minh Châu ở cửa thôn đợi 10 tới phút, liền thấy được một chiếc xe hơi nhỏ hướng tới bên này mở ra. Các nàng thôn lộ không phải thực hảo, nguyên bản màu đen tiểu ô tô mặt trên đã dính đầy không ít bùn điểm tử. Ở hơn nữa xe con địa bàn có điểm thấp, mắt thấy lại đây xe con ở một đám hố to phập phập phồng phồng, từ Minh Châu đều vớt mồ hôi. Kia xe không tiện nghi a. Nhưng cuối cùng này xe vẫn là an ổn ở từ Minh Châu trước mặt rừng. Giang Trì chạy nhanh xuống xe đi tới từ Minh Châu trước mặt, Minh Châu, không phải làm ngươi ở nhà chờ ta sao? Bên ngoài Thái Dương có điểm đại. Ta phía trước đều là đứng ở đại thụ phía dưới, không phơi. Nột, đây là cho ngươi chư nhục bồ, chạy nhanh ăn, phóng không được mấy ngày. Từ Minh Châu nói đem trong tay cỡ lặt tiệp mang đưa cho Giang Trì. Tốt, ta đã biết, ngươi. Còn không có đến hắn nói xong, Đinh trợ lý gây mất hứng xuất hiện ở bên cạnh, thuận tiện nhắc nhở Giang Trì chú ý thời gian. Nếu là không tới bên này nói bọn họ thời gian vẫn là thực đầy đủ, nhưng bên này một đi một về hơn nữa lộ quá kém, nguyên bản đầy đủ thời gian liền có chút khẩn trương. Từ Minh Châu tự nhiên cũng thấy được Đinh trợ lý động tác, vội nói, ngươi có việc trước vội đi, đợi lát nữa không đuổi kịp xe, này chư nhục bồ chạy nhanh ăn à. Lời này nói ra, Giang Trì cũng không hảo lại tìm đề tài hàn huyên, tốt, ta đã biết, chờ ta trở lại cho ngươi mang thành phố B đặc sản. Tốt, ta đây chờ a. Từ Minh Châu cười ứng hạ. Nhân tiện vây vây tay làm Giang Trì chạy nhanh đi, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta cũng đi về trước, trong nhà mặt còn có việc đâu. Tốt. Kế tiếp trên đường, Giang Trì liên tục tản ra khí lạnh, trong xe mặt khác hai người liền tiếng hít thở đều nhẹ không ít. Đinh trợ lý biết đây là Giang Trì không cao hứng, nhưng hắn cũng không có biện pháp, bên này địa phương vốn dĩ liền thiên, một ngày cũng liền hai tranh thẳng tới xe, nếu không phải chính mình không làm cái này ác nhân, không chuẩn hôm nay liền hồi không được thành phố B. Chờ ngồi trên xe. Giang Trì mới hòa hoãn chính mình cảm xúc, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở chính mình trong lòng ngực bao ni lon thượng. Nghĩ việc này từ Minh Châu thân thủ làm. Giang Trì thật cẩn thận đem túi cởi bỏ, một cổ tử mùi hương liền ở thương vụ tòa phiêu tán mở ra. Trong lúc nhất thời trong xe mọi người lực chú ý đều bái hấp dẫn tới rồi Giang Trì trên người. Bên cạnh Đinh trợ lý lấy chính mình cường đại chức nghiệp tu dưỡng mới miễn cưỡng khống chế được chính mình, nhưng hắn vẫn là tiểu biên độ nuốt một chút nước miếng. Giang Chỉ tự nhiên cũng chú ý tới bên cạnh người ánh mắt, hắn lập tức từ trong túi cầm hai khối ra tới, sau đó liền đem túi cấp trói lại. Cắn một ngụm chư nhục bô, Giang Chỉ ánh mắt sáng một chút, ăn ngon. Không một hồi liền ăn xong rồi một khối, sau đó ăn xong rồi đệ nhị khối. Nguyên bản cho rằng một khắc khối nhà mình tổng tài sẽ thưởng cho chính mình Đinh trợ lý, mắt thấy thuộc về hắn kia một khối chư nhục bô vào nhà mình tổng tài bụng. Ngồi ở bên kia thương vụ tòa một người tuổi trẻ người đã đi tới, tháo xuống chính mình thay nghe, chờ mong nhìn về phía Giang Chỉ, này lão ca, ngươi thứ này bán không? Giang Chỉ lạnh mặt đem bao ni lon lấy càng khẩn, không bán. Hắc, này huynh đệ, nếu không cấp cái liên tiếp. Người trẻ tuổi cũng là thật bị kia sợi hương vị thèm tới rồi, bằng không ngày thường hắn cũng là cái cao lãnh người đâu. Người trẻ tuổi nói ra lời này thời điểm, không ít ngồi ở mặt khác thương vụ tòa người trên cũng có chút ngao ngoe dục dịch. Tuy rằng vừa rồi kia hương vị chỉ là xuất hiện như vậy từng cái, khá vậy nháy mắt chinh phục ở đây mọi người, nếu là thật có thể muốn tới liên tiếp, bọn họ cũng muốn mua một ít. Không có liên tiếp, đây là thủ công làm. Giang Chỉ nói trực tiếp đem dư lại kia nửa khối để vào miệng mình. Ai, kia anh em, là vi thương sao? Có thể đẩy cho ta sao? Này người trẻ tuổi đối với chư nhục bô cũng là chấp nhất. Không phải, không thể. Nói xong Giang Chỉ mở ra chính mình laptop, bắt đầu xem nổi lên chính mình văn kiện. Người trẻ tuổi còn tưởng nói điểm cái gì, vừa lúc này sẽ tiếp viên hàng không đẩy một xe đồ ăn vặt lại đây, người trẻ tuổi trực tiếp tiêu tiền mua vài túi chư nhục bô. Hừ, bất quá chính là chư nhục bô, có cái gì hảo hiếm lạ. Mắt thấy người trẻ tuổi ở Giang Trì trước mặt nhiều lần vấp phải trắc trở, mặt khác ngao ngoe dục dịch người cũng kiềm chế chính mình sao động tâm. Lúc sau lộ trình, Giang Trì bên thai đều đặc biệt thân cận. Cho dù là hắn lại nếm chút chư nhục bô cũng không có người trở lên tiến đến hỏi. Giang Chỉ tỏ vẻ thực vừa lòng hiện tại trạng huống. Hơn 4 giờ xe trình dây lát tức quá, Giang Chỉ mới vừa xuống xe, một cái tiểu đạn pháo liền vọt lại đây ôm lấy hắn ủi. Tiểu thúc thúc, ta rất nhớ ngươi, cho ta mang cái gì ăn ngon sao? Giang Chỉ ngồi xổm xuống thân tới nhìn trước mặt tiểu béo đôn, trên mặt lộ ra xin lỗi biểu tình, ngượng ngùng à, đồng đồng, tiểu thúc thúc lần này chưa cho ngươi mang ăn ngon, chờ lần sau trở về khẳng định cho ngươi mang. Hào đi. Vừa mới dứt lời, Giang Đồng đã nghe tới rồi một cổ đặc thù câu nhân mùi hương. Giang Chỉ đứng dậy, chuẩn bị kéo lên chính mình cháu trai rời đi, lại phát hiện tiểu nhân đứng yên bất động, làm sao vậy? Đồng Đồng. Tiểu thúc thúc, ta nghe thấy được thơm quá hương vị. Giang Đồng tiểu bằng hữu không biết nên hình dung như thế nào cái kia hương vị, dù sao chính là rất thơm. Theo này sợi mùi hương, Giang Đồng cuối cùng nhìn Giang Chỉ trên tay túi, khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp, tiểu thúc thúc gạt người. Mang theo ăn ngon cũng không cho đồng đồng, còn lừa đồng đồng. Người xấu tiểu thúc thúc. Nói xong chạy xuống thèm khóc nước mắt.